Các anh em nhớ, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Tuyệt Thế Vũ Thần, chương là Phật Sơn Chi Chủ. Ở phần trước thì chúng ta đã biết Lâm Phong đã trải qua rất lâu ở trong hằng hà thời gian, tuy nhiên ra ngoài thì lại vừa kịp lúc chạy về để ước chiến. Và lần ước chiến này thì có thêm vài người ở trong cửu tiêu hội ngộ lần trước, như là bọn Hầu Thanh Lâm, rồi là Không Minh Hòa Thượng, rồi là Sở Xuân Thu. Ngoài ra thì bọn họ còn mời được thần chú sư đến để làm trọng tài cho lần quyết đấu này. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì sẽ diễn ra sau đó các bạn nhé. Thần sắc của điện chủ vận mệnh thần điện lộ ra một chút ý cười, lập tức mở miệng nói: từ vô số năm trước, thần chú sư các hạ đã danh chấn cửu tiêu, các hạ làm trọng tài của lần ước chiến này là cực kỳ thích hợp. Thần chú sư liếc mắt nhìn đám người, trên mặt mang theo nụ cười. Hắn lập tức bước ra tiến lên vị trí cao nhất của khán đài, ba vị đệ tử quán phân biệt đứng ở phía trước. Một khi đã vậy thì ta sẽ việc nhân đức không nhường bố con thằng nào. Hình dáng của thần chú sư như một gã thiếu niên, nhưng âm thanh của hắn lại giống như ông cụ non vậy, khiến cho người nghe có cảm giác thập phần quái dị. Đối với đa số người có mặt ở đây mà nói thì bọn họ chưa từng nhìn thấy vị luyện khí đại sư đệ nhất cửu tiêu thần bí này. Trước tiên, xin mời năm vị đại diện cho song phương đứng ra, một khi đã ra rồi thì không cho phép thay đổi nữa. Thần chú sư mở miệng, nhất thời người đứng đầu của hai phe đều gật đầu. Bên phía vận mệnh thần điện, tất nhiên năm người nằm trong ước định: Lâm Phong, Không Minh, Sở Xuân Thu, Hầu Thanh Lâm và Chu Vinh Mãn. Còn về phía liên minh của lục đại thần điện cũng có năm người tiến ra. Chứng kiến năm đạo thân ảnh này, đồng tử của mọi người cũng nhịn không được khẽ co rút lại. Ma thần điện, Thiên Tâm Ma Thánh đã bước vào Thánh Vương Đại Thành. Hơn 10 vạn năm, ngoài trừ không thể dung hợp hai loại căn nguyên đặc thù viên mãn ra, thì hắn đã làm tới mức cực hạn mà bản thân có thể làm. Người xuất chiến trong cảnh giới Thánh Vương Đại Thành quả nhiên là Thiên Tâm Ma Thánh. Lâm Phong, đối thủ của ngươi là Thiên Tâm Ma Thánh, thực lực của hắn rất mạnh, hắn có thể khống chế tâm linh thiện ác của người khác, tư tưởng hai mặt của người khác. Hắn đã dung hợp ma đạo đại viên mãn cùng với huyễn đạo đại viên mãn, sáng tạo ra tuyệt tâm thánh pháp có uy lực vô cùng đáng sợ. Một trận chiến này sẽ là vô cùng hung hiểm. Âm thanh của vận mệnh giả chui vào tai Lâm Phong, khiến ánh mắt Lâm Phong nhìn tới hướng một tôn ma đầu, thần sắc lộ vẻ thận trọng. Mặt khác thì đối thủ của Sở Xuân Thu cùng với Không Minh, phân biệt là Địa Hư Thánh Vương của Hư Không Thần Điện cùng với Khung Tà Thánh Vương của Hỏa Diễm Thần Điện. Cả hai vị này đều là nhân vật vô cùng đáng sợ. Đối thủ của Chu Vinh Mãn cùng Hầu Thanh Lâm thì chính là Bất Diệt Thánh Vương của Huyễn Kim Thần Điện và một vị thánh nhân xa lạ không ai nhận biết được. Tuy nói người này chỉ là nửa bước thánh nhân, nhưng một khi hắn đã được chọn để xuất chiến thì tất nhiên phải là tồn tại có thiên phú kinh người, chắc chắn không phải hạng người vô danh. Thế nhưng mọi người ở đây lại không người nào có thể nhận ra hắn, tất cả chỉ chứng kiến vừa rồi hắn bước ra từ phía của Băng Tuyết Thần Điện. Người này phi thường thần bí, chẳng qua chỉ một màn này là có thể thấy được, trong những người xuất chiến lần này của song phương, bên phía thần điện, vận mệnh thần điện đều thuộc về loại có người có thiên phú kinh khủng mới xuất hiện. Bọn họ đều rất là trẻ tuổi, mà bên phía liên minh của lục đại thần điện thì người xuất chiến đều là nhân vật thánh vương lâu năm, thậm chí một vài người đến từ rất nhiều năm về trước đã có danh khí cực lớn hoặc là tồn tại vô cùng khủng bố, căn bản ít khi lộ diện hành tẩu bên ngoài. Chỉ có vị cường giả của Băng Tuyết Thần Điện kia là thần bí. Thiên Tâm Ma Thánh, Địa Hư Thánh Vương, Khung Tà Thánh Vương, Bất Diệt Thánh Vương, có thể nói là liên minh lục đại thần điện đều phái ra những tồn tại đỉnh phong trong tầng thứ đó, chỉ sợ phần thắng của vận mệnh thần điện trong lần ước chiến này là rất nhỏ. Nhất là Lâm Phong, hắn mới chỉ tấn cấp được có 2 năm, căn bản không có lực lượng để mà chống lại Thiên Tâm Ma Thánh. Song phương chiến đấu, lấy kết quả là một phương nhận thua, nếu như một phương không chịu nhận thua, vậy thì cuộc chiến đấu sẽ kết thúc khi có một phương tử vong, chư vị thấy sao? Ánh mắt của thần chú sư quét về phía mọi người, cắt ngang tư duy của bọn họ. Vận mệnh thần điện không có ý kiến, điện chủ của vận mệnh thần điện mở miệng. Chúng ta cũng không có ý kiến, Tư Không điện chủ đáp lại. Ước chiến lần này, mặc dù vận mệnh thần điện là chủ, lục đại thần điện là khách, nhưng lục đại thần điện lại lựa chọn người từ trong 6 đại thần điện chiếm cứ ưu thế. Bởi vậy, từ bên phía lục đại thần điện phái người ra trước, vận mệnh thần điện sẽ lựa chọn cường giả đồng cảnh giới tiến lên ứng chiến. Thế nào? Thần chú sư lại mở miệng, tất nhiên là vận mệnh thần điện không dị nghị, còn thần sắc của Hư Không điện chủ lại trầm mặc, nhưng hắn lập tức mỉm cười, có thể. Xem ra, Hư Không điện chủ rất tự tin, trong lòng mọi người thầm run sợ. Ước chiến lần này, vận mệnh thần điện ăn thiệt thòi không nhỏ. Đối thủ là liên minh của lục đại thần điện, từng người xuất chiến đều thuộc về loại tồn tại đứng đầu trong cả sáu đại thần điện. Còn họ tồn tại mạnh mẽ cỡ nào? Hiển nhiên, nội tình một người, một phương của vận mệnh thần điện sẽ có chút thiếu khuyết, hơi có chút trẻ. Chẳng qua, một khi vận mệnh thần điện đã lựa chọn họ ra xuất chiến thì tất nhiên cũng phải có lý do của mình. Một khi đã đáp ứng sảng khoái như vậy thì bắt đầu, tân chú sư cười nói, trên khuôn mặt trẻ tuổi quán lộ ra ý cười nhàn nhạt. Nhất thời ánh mắt mọi người nhìn về phía hư không điện chủ. Trận chiến đầu tiên, khung tà, ngươi tới. Hư không điện chủ mở miệng, nhất thời khung tà thánh vương bước lên chiến đài. Ông Minh, trận này của ngươi, tới đi. Điện chủ của vận mệnh thần điện lựa chọn Không Minh tiến lên. Được. Hai tay của Không Minh tạo thành chữ thập, thân hình phiêu động bay lên đối diện với khung tà. Thân sắc bình tĩnh, cao giọng nói, xin chỉ giáo. Suy, khung tà không nói gì, thủ trưởng tập tiếp đánh ra một chỉ phá không. Trên vòm trời xuất hiện thủ chỉ như của thần linh. Trong thiên địa đột nhiên xuất hiện hỏa diễm thánh quang, vô tận hỏa chỉ đồng thời phóng tới, giống như vạn chỉ tề phát vậy, chư thiên đều bị phá diệt. Ngay lập tức hỏa diễm bao phủ cả chiến đài. Lúc này, chỉ thấy thủ trưởng của thần chú sư chợt chớp động, nhất thời chiến đài bị một cỗ quang mặt bao phủ lấy. Trong miệng của Không Minh phan phun ra phản âm, cự đại cổ văn điên cuồng phiêu động, trong thiên địa xuất hiện vô tận cổ vật, đánh ra trưởng ấn, khiến cho vạn vật đều bị yên diệt. Giết! Trong miệng khung tà phun ra một đạo âm thanh rét lạnh, lúc này chỉ thấy trên vòng trời có vô số hỏa chỉ giết tới, trực tiếp điểm lên trưởng ấn của cổ vật, phá diệt hết thảy. Đồng thời vô số hỏa chỉ cũng giết về phía Không Minh. Một chỉ này của hắn dường như muốn tận diệt sinh cơ trong cả phiến thiên địa này. Phật cản giết Phật. Dưới ánh mắt chứng kiến của mọi người, chung quanh một tôn Phật Đà đều xuất hiện vô số hỏa chỉ đánh lên. Từ bên trong những hỏa chỉ đó bộc phát ra vô tận hỏa diễm, trực tiếp đốt cháy và hủy diệt tất cả. Đồng thời vô số hỏa chỉ kia giống như hóa thành những con hỏa long giết về phía Không Minh. Nhưng thần sắc của Không Minh vẫn vô cùng lạnh nhạt. Vạn ân vang lên trong thiên địa giống như vạn Phật tể minh. Ở trên người Không Minh xuất hiện tượng Phật vô cùng to lớn. Tượng Phật này có tới bốn gương mặt quay về tứ đại phương vị, trong miệng không ngừng phun ra từng đạo âm phù Phật môn hướng về hư không phía trước mà oanh tới, khiến tất cả lực lượng đang nghiền áp tới hắn đều phải yên diệt, không thể lại gần. Đồng thời từng đợt phản âm trực tiếp bay vào trong tai khung tà, khiến cho trong đầu khung tà xuất hiện vô số ảo giác. Vạn pháp giai không, trong đầu hắn toàn bộ đều bị là đạo pháp của Phật môn. Khung tà nhanh chóng thủ vững nội tâm, trong đầu hắn dường như có một đạo hỏa diễm thắp sáng cả tâm thần để cho Phật âm không thể quấy nhiễu. Đồng thời ở ngoại giới, trong thiên địa có vô tận hỏa diễm điên cuồng ngưng tụ vào lòng bàn tay khung tà, hóa thành một đốm lửa. Đốm lửa này dần hóa thành trong suốt và ngày càng thông thấu. Phật môn ấn pháp tiếp cận với đốm lửa này liền bị hủy diệt, trong phút chốc tan thành mây khói. Đó là gì vậy? Đồng tử của đám người co rút lại, còn họ nhìn thấy đốm lửa đáng sợ kia mà sinh ra ảo giác khiếp sợ từ sâu trong tận nội tâm. Có thể bị hủy diệt giới thiên đạo tịnh hỏa chính là vinh hạnh của ngươi. Chợt khung tà nói với Không Minh, rồi bước ra từng bước, toàn bộ hư không giống như nhất thời dừng lại, hắn điểm ra một chỉ, phía trước liền xuất hiện một đạo quang mang yếu ớt. Quang mang này dường như chính là tất cả, vạn Phật đều phải ảm đạm phai mờ. Phật ấn điên cuồng oanh kích xuống, nhưng mà thiên đạo tịnh hỏa kia giống như là vĩnh sinh bất diệt chi hỏa, một đốm lửa đã có uy thế hủy thiên diệt địa, không thể ngăn được, toàn bộ đều phải hủy diệt. Tâm thần của đám người run lên, ngay cả thần sắc mọi người của vận mệnh thần điện cũng cứng đờ. Không Minh sẽ phải yên diệt dưới đốm lửa này sao? Lúc đạo tịnh hỏa kia tới gần Không Minh, Không Minh chậm rãi ngẩng đầu lên, ánh mắt hắn nhìn về phía khung tà. Giờ khúc này đột nhiên khung tà lộ ra thần sắc sợ hãi. Hắn cảm giác được sự sợ hãi đến từ sâu tận linh hồn, thiên đạo tịnh hỏa trong tay hắn cũng lay động. A! Trong miệng khung tà phát ra một đạo âm thanh tê hống, lập tức đám người nhìn thấy đốm lửa trong tay hắn đột nhiên tan rã. Lúc này trên vòm trời có một hư ảnh cự Phật nâng tay đè xuống, ngũ chỉ cự đại nghiền ép, một tiếng vang khủng bố truyền ra, thân thể của khung tà trực tiếp hóa thành tro tàn. Không có khả năng! Đôi mắt cường giả hỏa diễm thần điện cứng đờ, tại sao có thể như vậy? Khung tà hắn sao có thể bại? Lúc này ngay cả người của vận mệnh thần điện cũng ngây ngẩn cả ra, chỉ thấy ánh mắt của điện chủ vận mệnh thần điện lộ ra phong mang. Quả nhiên hình ảnh ngày xưa mà hắn chứng kiến ở thời điểm vận mệnh luân bàn chuyển động là không sai. Một trận chiến này xem như ta đã trả hết ân tình cho vận mệnh thần điện. Lúc này chỉ nghe thấy Không Minh chậm rãi nói, vận mệnh điện chủ khẽ gật đầu bình tĩnh nói, Không Minh, ngươi đi đi, vận mệnh thần điện ta sẽ không gây trở ngại, tùy vào bản tâm của ngươi. Công Minh xoay người khẽ khom người với Vận Mệnh Điện Chủ, đa tạ Điện Chủ, cuộc đời này ta sẽ không đối địch với Vận Mệnh Thần Điện. Dứt lời chỉ thấy thân ảnh Công Minh lóe ra, phiêu nhiên rời đi. Trước khi đi hắn còn liếc mắt nhìn Lâm Phong, khiến cho trong lòng Vận Mệnh Điện Chủ thở dài một tiếng. Đã là người tuyệt tình, vì sao lại có tình? Ánh mắt của Lâm Phong cũng nhìn thấy đôi mắt của Không Minh trước khi rời đi, giống như hắn đã hiểu ra thứ gì đó. Dường như hắn đã biết Không Minh là ai. 10 vạn bậc thang tại Phật Sơn là kiếp nạn rất mạnh, một cái trong đó chính là chuyện xưa của hắn. Ma hiện làm cho người ta mất hết can đảm, tu Phật rồi lại tu ma, đại triệt đại ngộ, không tin Phật ma. Là Phật, nhưng cũng có người nói hắn nhập vào ma đạo. Trong lòng Lâm Phong thầm nhủ, tu Phật cả đời, rồi lại khiến người ta tu ma. Công Minh, Thánh Thành Trung Châu, Phật Sơn Chi Chủ. Thần chú sư nở nụ cười mở miệng, trận chiến đầu tiên, Vận Mệnh Thần Điện thắng, Hư Không Điện Chủ phái người thứ hai xuất chiến đi. Địa Hư, ngươi tới. Chỉ thấy thần sắc của Hư Không Điện Chủ không được tốt, nếu Khung Tà thắng lợi trận chiến đấu này thì sẽ không có gì trì hoãn, nhưng Khung Tà lại thất bại, như vậy người phía sau cần phải cố gắng hơn, có khả năng còn tồn tại chút biến số, việc này tất nhiên khiến hắn có chút khó chịu. Nguyên bản trong tính toán của hắn thì dựa vào trận chiến đầu tiên sẽ trực tiếp quyết định ra kết quả của lần ước chiến này. Sở Xuân Thu, điện chủ của Vận Mệnh Thần Điện mở miệng nói. Sở Xuân Thu chậm bước đi ra, thân ảnh cùng đáp lên chiến đài với đối phương. Lúc này chỉ thấy trên người của Địa Hư Thánh Nhân phóng thích ra khí tức mênh mông, hắn không nói gì trực tiếp đánh ra một trường. Một trường này hư hư thực thực, thân sắc của Sở Xuân Thu ngưng lại, tiếng bảo vang truyền ra. Trường lực kia trực tiếp đánh lên người hắn, khiến tất cả mọi người ngây ra. Sở Xuân Thu của Vận Mệnh Thần Điện, ngày xưa bài danh đệ tam trong Cửu Tiêu hội ngộ, lại không chịu nổi một kích như vậy sao? Thần sắc của Địa Hư Thánh Nhân cũng có chút kinh ngạc, nhưng chỉ trong khoảnh khắc, hắn tiếp tục bước tới hướng Sở Xuân Thu. Lúc này chỉ thấy thân thể Sở Xuân Thu đột nhiên lù lại, mở miệng nói. Ta tự nhận không địch lại, một trận chiến này ta nhận thua. Âm thanh của Sở Xuân Thu hạ xuống, nhất thời trong thiên địa là một mảnh tịch mịch. Tất cả mọi người đều bị kinh sợ. Sở Xuân Thu coi như là một nhân vật truyền kỳ, vậy mà không ngờ chưa chiến đã nhận thua. Nghiệp chướng. Lúc này một lão giả của Vận Mệnh Thần Điện giận dữ quát một tiếng, thậm chí trên người tản ra vô tận sát khí. Hắn ngàn vạn lần không thể đoán trước được Sở Xuân Thu lại trực tiếp nhận thua. Điều này khiến cho chiến thắng mà Không Minh khó khăn lắm mới đạt được đã uổng phí đi vô ích. Bạch Nhãn Lang phản nghịch. Từng tiếng mắng chửi truyền ra, nhưng Sở Xuân Thu lại hồn nhiên giống như không để ý. Lâm Phong nhìn thần sắc của Sở Xuân Thu bình tĩnh mà trong lòng có chút gợn sóng. Hắn không biết Sở Xuân Thu vì sao phải làm như vậy. Mặc dù hắn vô tình không quan tâm tới những trợ giúp của Vận Mệnh Thần Điện đối với hắn, thì ít nhất hắn cũng nên vì vinh dự của mình mà chiến một hồi, đâu có gì đáng trách, vì sao lại phải trực tiếp nhận thua. Làm như vậy khả năng duy nhất là làm cho kết cục cuối cùng của Vận Mệnh Thần Điện ở trong tràng ước chiến này là thất bại, bởi vậy sẽ có nguy cơ bị hủy diệt. Sở Xuân Thu, vì sao hắn lại phải hãm hại Vận Mệnh Thần Điện? Không ai biết được đáp án, chỉ thấy có cường giả của Vận Mệnh Thần Điện thấp giọng nói, phải tru diệt tên phản nghịch này. Không, điện chủ của Vận Mệnh Thần Điện lại lắc đầu, nếu họ tru sát Sở Xuân Thu, vậy thì mặt mũi của Vận Mệnh Thần Điện sẽ bị mất hết, chẳng phải sẽ cho người khác lý do nói Vận Mệnh Thần Điện hắn vì đệ tử chiến bại mà tru diệt đệ tử sao? Vì một tên phản nghịch mà làm vậy thì thật không đáng. Trận tiếp theo, điện chủ Vận Mệnh Thần Điện nhàn nhạt nói. Như vậy trận chiến thứ hai Hư Không Thần Điện thắng, trận thứ ba vẫn do Hư Không Điện Chủ phái người. Thần chú sư trầm ổn như núi, giống như cho dù có sự tình gì xảy ra cũng không đủ để khiến hắn động dung. Thiếu niên có gương mặt hồng hào cùng với binh chú giả có vẻ không phấn chấn cho lắm. Bất Diệt, đột nhiên điện chủ của Huyễn Kim Thần Điện mở miệng, nhất thời Bất Diệt Thánh Nhân bước ra, cả người hắn lộ ra tư thái tự phụ, ánh mắt hướng tới Chu Vinh Mãn và Hầu Thanh Lâm bên phía đối diện, chiến ý sắc bén tràn ra. Ta tới. Chu Vinh Mãn nâng chân bước tới, ánh mắt hắn cũng vô cùng kiêu ngạo. Hừ, Bất Diệt Thánh Nhân hừ lạnh một tiếng, tâm niệm chạt động, trong khoảnh khắc trên người hắn như có từng đạo kim sắc quang hoàn trói sáng, phát ra những tiếng vang như sắt thép va chạm, chấn cho màng tai mọi người đều phải phát run. Dao động thật mạnh, đám người chỉ thấy trên người của Bất Diệt có một cỗ dao động vô hình chấn ra, làm người khác có cảm giác nó kiên cường và cường đại như vương giả vậy. Bất Diệt Thánh Vương có được Bất Diệt Kim Cương Vương Thể, hắn đắm chìm trong thánh cảnh nhiều năm, quanh thân đều là kim cương, vương thể khiếu môn, uy lực vô cùng mạnh mẽ, thân hình của hắn có thể so được với thánh vương binh. Còn Chu Vinh Mãn biến mất nhiều năm, chỉ có trước kia từng bộc lộ tài năng một lần trong Cửu Tiêu hội ngộ, cuộc chiến lần này chỉ sợ là sẽ bại, mọi người âm thầm suy đoán. Đột nhiên, trong con ngươi của Chu Vinh Mãn hiện lên yêu quang, hắn nâng chân bước ra, cứ như vậy lao thẳng về phía Bất Diệt Thánh Vương, có Kim Cương Vương thể. Lúc này hắn đột nhiên oanh ra một quyền, Bất Diệt Thánh Vương sao có thể sợ hắn. Lúc này Bất Diệt Thánh Vương cũng trực tiếp đánh ra Kim Cương quyền. Một đạo âm thanh như sắt thép va chạm ra, chấn động vào màng tai của tất cả mọi người. Thân thể hai người đồng thời lui về phía sau, không có khí tức khủng bố truyền ra, mà chỉ có cách chiến đấu trực tiếp nhất, nguyên thủy nhất, quyền của hai người va chạm, cứng đối cứng. Thân thể Chu Vinh Mãn thật đáng sợ, không ngờ có thể cứng rắn chống lại Bất Diệt Thánh Vương. Tâm thần của đám người quan chiến run sợ. Chẳng qua một khi vận mệnh thần điện đã lựa chọn Chu Vinh Mãn đối chiến, thì tất nhiên hắn cũng không phải nhân vật tầm thường. Choang! Thân thể của Bất Diệt Thánh Vương run lên. Một quang mang luân bản kim sắc chấn động từ khiếu huyệt trên thân thể hắn bắn ra, chân lại bước về phía trước vẫn như cũ đánh ra một quyền khủng bố. Một quyền này phát ra uy lực càng thêm kinh khủng, cả cánh tay của hắn hóa thành màu vàng, giống như một cây bất diệt kim cương trụ oanh phá hết thảy. Chu Vinh Mãn phát ra tiếng gầm nhẹ, hắn cũng trực tiếp đánh ra một quyền, không có thần thông, không có thánh pháp, mà chỉ có công kích đơn giản nhất, oanh. Âm thanh chấn động đáng sợ truyền vào tai, khiến rất nhiều người đều không thoải mái. Luân bàn kim sắc kia từ khuếch tán dao động ra bốn phương tám hướng, giống như có vô số âm thanh của sắt thép va chạm vào nhau, lượn lở trong hư không. Chỉ sợ nắm tay của bọn họ đều có thể so với Thánh Vương binh. Lúc này, đột nhiên có người thấp giọng nói. Công kích nhìn như đơn giản nhưng chỉ sợ uy lực ẩn chứa trong đó, chỉ có tự mình trải nghiệm mới có thể cảm nhận được. Không sai. Trên người của Bất Diệt Thánh Vương tỏa ra chiến ý khôn cùng, quang mang kim sắc luân bàn, điên cuồng tràn ra ngoài. Dường như trong thiên địa có một đạo tiếng chuông vang lên, nhưng mà đạo âm thanh này lại cực kỳ chói tai. Âm thanh chấn động kia khiến rất nhiều người có cảm giác tâm thần như muốn vỡ vụn. Nhưng cỗ chấn động kia lại làm cho người ta có một cỗ cảm giác là lực lượng bất diệt đang không ngừng được thiêu đốt. Chu Vinh Mãn cũng giống lên một tiếng, trên người xuất hiện ngàn vạn cánh tay, rậm rạp chẳng chịt. Mỗi cánh tay của hắn đều vô cùng mạnh mẽ hữu lực, khiến người ta nhìn vào có cảm giác trong đó ẩn chứa lực lượng vô cùng mạnh mẽ. Đang một quyền phá thiên bắn ra, cả người Bất Diệt Thánh Nhân có kim sắc quang hòa lượn lở như ánh mặt trời. Trong thiên địa dường như có tiếng chuông vô thượng ngân vang, một cỗ lực lượng quét ngang thiên địa tràn ra, kim sắc quang mang cắt phá vòng trời. Nơi đạo quang mang kia lướt qua, vạn vật đều bị hủy diệt. Bất Diệt Thánh Vương đã đánh ra thánh pháp công kích của hắn. Hống! Một cỗ khí tức hủy diệt giống như đến từ viễn cổ, từ trên người Chu Vinh Mãn phóng lên cao. Cánh tay của hắn điên cuồng kéo dài ra, từng chút một khuếch trương lên, trong giây lát đã bao phủ toàn bộ bầu trời, che phủ toàn bộ thân ảnh của Chu Vinh Mãn. Ta tên Chu Vinh Mãn. Một tiếng giống từ trong vô tận những cánh tay chuyển ra, lập tức ngàn vạn cánh tay kia giống như chưa từng có từ trước đến nay, oanh diệt hết thảy. Toàn bộ cánh tay của Chu Vinh Mãn cuồn cuộn đánh tới tiếng chuông, quang hoa phá thiên ở phía trước, mang theo uy thế nghiền áp tất cả mà lao tới. Uy thế thật mạnh. Cả hai người đều am hiểu công kích vô cùng cường đại, cả hai lại đều lựa chọn phương thức trực tiếp va vào nhau. Sau khi đám người chứng kiến công kích của đám người, của hai người va chạm, cảnh tượng công kích bạo liệt đó đủ làm cho tâm thần tất cả mọi người gia tốc tới cực hạn. Nếu như có một vị cường giả nửa bước thánh nhân chiến đấu cùng bọn họ, thì chỉ sợ cỗ bạo liệt kia cũng có thể khiến người đó gặp phải hủy diệt. Loại uy thế này tuyệt đối có thể so với công kích của Thánh Vương Tiểu Thành bình thường. Hơn 1000 đạo công kích va chạm chất chồng lên nhau, thân thể hai người đều bị kim sắc quang hoa và cánh tay bao phủ, chỉ có âm thanh chói tai cùng với tiếng giống điên cuồng truyền ra. Giết! Giết! Một đạo kim sắc quang mang bổ ra hết thảy, bắn ra khỏi phiến không gian kia. Ống! Tiếng hô điên cuồng mang theo chấn động không gì sánh kịp truyền ra. Trong phiến hư không bị cánh tay bao phủ kia, đã xảy ra không biết bao nhiêu đạo công kích va chạm vào nhau. Đôi mắt của đám người gắt gao nhìn chằm chằm vào nơi đó, cho tới một lát sau, thanh âm va chạm mới dần bình ổn xuống, hào quang bắt đầu tiêu tán, bên trong cũng lộ ra cảnh tượng khiến mọi người nhìn vào mà thấy ghê người. Chỉ thấy một nửa thân thể của Bất Diệt Thánh Vương đều bị oanh bạo hoặc là bị cắn nuốt mất, mà phía trước hắn có một đầu viễn cổ thần trùng có uy thế như thần long, nhưng đầu thần trùng này cũng bị oanh vỡ từng đoạn. Một trận chiến đấu này có thể nói vô cùng tàn nhẫn. Người thua. Bất Diệt Thánh Vương nhìn chằm chằm Chu Vinh Mãn, mặc dù thân mình hắn chỉ còn một nửa nhưng ánh mắt vẫn băng lãnh như trước. Hống. Thần trùng phát ra một tiếng tê hống, sau đó rơi xuống hư không phía dưới, lần nữa biến thành Chu Vinh Mãn. Một đạo quang mang hỏa nhã trực tiếp bám trên cơ thể Chu Vinh Mãn. Vận mệnh giả bước ra mang Chu Vinh Mãn trở về, đồng thời Huyễn Kim Thần Điện cũng phái người đưa Bất Diệt Thánh Vương về. Nhưng mà trận chiến đấu này, vận mệnh thần điện đã bại. Chỉ còn lại hai cuộc chiến cuối cùng. Nếu như trận chiến tiếp theo vận mệnh thần điện lại thất bại mà nói, vậy thì trận ước chiến này không cần tiếp tục nữa. Ánh mắt mọi người nhìn về phía bốn người cuối cùng, Hầu Thanh Lâm, Lâm Phong, Thiên Tâm Ma Thánh cùng với một tên thánh nhân thần bí. Chỉ sợ Lâm Phong chiến với Thiên Tâm Ma Thánh thì nhất định thất bại, e rằng trận ước chiến này vận mệnh thần điện sẽ thua. Sau ngày hôm nay không biết cuộc diện sẽ diễn hóa thành cái dạng gì, tâm thần tất cả mọi người đều nhảy lên. Sau ngày hôm nay, không biết vận mệnh của Cửu Tiêu sẽ thay đổi ra sao. Chưa nói đến Lâm Phong, phần thắng của Hầu Thanh Lâm khi chiến với nhân vật thần bí kia cũng không cao, có khả năng lớn là thất bại. Đều do tên Sở Xuân Thu kia phản nghịch, nếu như không phải vì hắn, chúng ta sẽ không lâm vào cục diện này. Trong đám người của vận mệnh thần điện có người thấp giọng thở dài. Ba chiến hai bại, đối phương còn có Thiên Tâm Ma Thánh và một cường giả thần bí, hy vọng chiến thắng của trận này với bọn họ là rất nhỏ bé. Tiếp tục đi. Thần chú sư bình tĩnh nói, thần bí nhân bước ra, khóe miệng mang theo nụ cười lạnh, xem ra một trận chiến này đã có thể quyết định thắng bại. Hầu Thanh Lâm từng tham gia Cửu Tiêu hội ngộ, chiến một trận với hắn sao? Có thể sao chứ? Giờ phút này bầu không khí tràn ngập sự khẩn trương, một khi trận này Hầu Thanh Lâm bại, thậm chí trận chiến cuối cùng còn không cần phải tiến hành nữa. Trận chiến này rất có khả năng liên quan đến vận mệnh của vận mệnh thần điện. Trong tay điện chủ của vận mệnh thần điện cầm quyền trượng, đôi mắt khép hờ, trên người có chút quang hoa lưu chuyển nhàn nhạt. Hắn cũng rất khẩn trương, trận này là mấu chốt. Một khi bọn họ thất bại trong ước chiến lần này, vậy đầu tiên bọn họ phải lựa chọn thế nào? Buông tha cho Lâm Phong sao? Buông tha cho Lâm Phong cũng có nghĩa là buông tha cho tín niệm thủ vững của thần điện. Khi đó ngoại trừ bản thân vận mệnh thần điện ra, sẽ không có người nào duy trì vận mệnh thần điện. Trong lần giao dịch không buông tha Lâm Phong thì sao? Như vậy, không chỉ có sáu đại thần điện mà các thần điện khác cũng có lý do xuất thủ với họ. Tất cả các thần điện khác đều mong muốn phân chia một chén canh trong sự việc lần này. Chỉ khi chiến thắng trận này họ mới nắm giữ được chủ động. Mặc dù đối phương vẫn lựa chọn xuất thủ nhưng ít nhất thần điện cùng với sự giúp đỡ của Lâm Phong mới có thể kết thành một khối. Còn có thần chú sư, long tộc và các cường giả chứng kiến, ít nhất bọn họ có thể hạn chế hành động của đối phương. Điện chủ, nếu như chúng ta bại cũng chỉ còn cách quyết chiến thôi. Vận mệnh giả đứng bên cạnh điện chủ nói nhỏ. Ma Thiên, điện chủ thấp giọng mở miệng khiến cho vận mệnh giả ngẩng đầu, nhìn về phía hắn. Lấy tư chất của ngươi, chưa chắc sẽ bị vây ở cảnh giới đại thành lâu như vậy. Khi nào ngươi có thể dung hợp lực lượng căn nguyên đặc thù, bước vào cảnh giới vô thượng đây? Điện chủ quay đầu liếc mắt nhìn vận mệnh giả, thì thấy vận mệnh giả mỉm cười lắc đầu. Đây còn phải xem số mệnh của ta như thế nào, số mệnh không tới thì không có biện pháp. Đại vận mệnh chi thuật của ngươi tu luyện như thế nào, cũng không có thấy ngươi sử dụng qua, điện chủ của vận mệnh thần điện hỏi. Tìm hiểu rất nhiều năm, nhưng lại không lĩnh ngộ điểm mấu chốt cuối cùng, vận mệnh giả cười nói. Ta thực sự nhìn không thấu ngươi, điện chủ của vận mệnh thần điện lắc đầu cười. Mệnh thuật của ngươi ta cũng nhìn không thấu, ngươi giống với Sở Xuân Thu kia, không phải là người thường. Ngươi tiến vào vận mệnh thần điện ta nhiều năm như vậy, ngoại trừ vài đại tế tư ra thì ngươi là người đi theo ta lâu nhất. Nếu ngươi có thể sớm ngày đặt chân vào vô thượng cảnh giới, ta rất hy vọng ngươi có thể tiếp nhận quyền trượng của ta. Điện chủ, đừng nói lời ủ rũ như vậy, vận mệnh thần điện chắc chắn trường tồn vĩnh cửu, vận mệnh giả cười khổ. Hy vọng do ta nghĩ nhiều, chúng ta hãy nhìn xem Hầu Thanh Lâm có thể đưa chúng ta tới một chiến thắng cuối cùng hay không. Ánh mắt của vận mệnh điện chủ nhìn lên trên chiến đài, thần bí nhân kia cùng Hầu Thanh Lâm đã bắt đầu giao phong. Hầu Thanh Lâm am hiểu về lực lượng luân hồi lại được luân hồi tế tư dốc lòng dạy dỗ. Chắc là... Lời nói của vận mệnh giả còn chưa dứt thì ánh mắt đột nhiên cô đọng lại. Đó là lực lượng gì vậy? Tuyệt lực, tuyệt sinh, tuyệt diệt. Thần sắc của điện chủ vận mệnh thần điện ngưng trọng. Sau lưng Hầu Thanh Lâm xuất hiện sáu thanh kiếm phá không bay ra, bắn về sáu đại phương vị, đồng thời chém giết mà ra. Trong hư không xuất hiện lực lượng luân hồi cắn nuốt vạn vật, tỏa ra uy thế làm người ta sợ hãi. Nhưng chỉ thấy thần bí nhân kia nâng tay điểm ra một chỉ vào hư không, nhất thời từng cỗ tuyệt chi ấn ký đáng sợ được sinh ra, đánh lên luân hồi lực kia, tuyệt diệt luân hồi, khiến cho phiến hư không kia cũng trực tiếp bị hủy diệt. Giết! Hầu Thanh Lâm quát lạnh một tiếng, sáu đạo kiếm quang đồng thời phá không mà ra, mang theo quang mang luân hồi phá vỡ tất cả chướng ngại. Thần sắc của thần bí nhân bình tĩnh đến đáng sợ, đột nhiên trước người hắn hội tụ một lũ ấn ký hóa thành vô tận ấn ký, trong giây lát đánh về phía trước. Lực lượng của tuyệt diệt ấn ký này kéo theo cả thiên đạo lực lượng, luân hồi chi lực còn chưa kịp khuếch trương đã trực tiếp yên diệt. Ấn ký thật là đáng sợ, nếu như tu luyện loài lực lượng này đến tận cùng, liệu có thể tuyệt thiên tuyệt địa, tuyệt thánh tuyệt thần hay không? Trong lòng mọi người chấn động, nhưng Hầu Thanh Lâm không hề lùi bước, cước bộ vẫn tiến về phía trước. Cáo đạo quyền mang phá không mà ra, khiến thiên địa như sụp đổ. Luân hồi chi lực khủng bố dường như tạo thành một cái miệng to như chậu máu, dường như muốn trực tiếp nuốt chửng đối phương vào bên trong. Đồng thời luân hồi chi ý bao phủ lên người đối phương, muốn cho đối phương hoàn toàn lạc vào trong đó. Hai tay của vị cường giả thần bí kia kết một đạo ấn pháp, đột nhiên lúc này có một cỗ quang mang tuyệt diệt bao phủ quanh hắn, chiếu rọi cả thiên địa. Lúc này chỉ thấy tuyệt diệt chi ấn của hắn phá vỡ cái miệng máu đang giết về phía trước, tuyệt diệt cả luân hồi. Thân thể hắn bay thẳng về phía Hầu Thanh Lâm, ánh mắt lộ ra sát ý lạnh như băng. Ánh mắt hắn nhìn về phía Hầu Thanh Lâm giống như nhìn một người chết. Tụ, chỉ thấy thần bí nhân quát lạnh một tiếng, tuyệt diệt chi đạo hóa thành vô tận ấn ký, phiêu đãng trong hư không, biến thành một quang mạc sáng chói, đột nhiên phủ tới hướng Hầu Thanh Lâm. Hầu Thanh Lâm quát lạnh một tiếng, hư không xung quanh hóa thành luân hồi, lục đạo trầm luân, chỉ thấy thân thể hắn cũng lao về phía trước, tuyệt chi lực muốn va chạm với luân hồi lực lượng. Tuyệt sinh chi ấn, trong miệng thần bí nhân phun ra một đạo âm thanh, vô tận ấn ký đánh lên luân hồi chi lực, va chạm bộc phát ra quang mang giống như một trận sóng thần, dường như vạn vật đều phải tuyệt diệt. Luân hồi chi lực cũng như vậy, không thể đào thoát kết cục bị tuyệt diệt. Sư huynh, đồng tử của Lâm Phong co rút lại, tuyệt sinh chi ấn của vị cường giả thần bí này đã luyện tới đăng phong tạo cực, trong tầng thứ nửa bước thánh nhân này căn bản là không có đối thủ. Người trong cùng một tầng thứ này nếu giao chiến hắn chỉ có một kết cục là bị tuyệt diệt mà chết, ngay cả thánh vương tiểu thành hắn cũng có thể giết. Sức chiến đấu như vậy nghĩ tới mà giận cả người. Hơn nữa loại lực lượng này chắc chắn không phải tu luyện mà có thể lĩnh ngộ ra căn nguyên. Hầu Thanh Lâm lúc này giống như điên cuồng, cả thân hình hóa thành đại đạo luân hồi, bị luân hồi lực bao trùm. Hắn giống như muốn hóa thành cả một phiên luân hồi đạo trong phiến thiên đạo này, thân thể quán phủ về phía đối phương. Đây thuần túy là một dạng chiến đấu điên cuồng, đổi một để lấy 1,5. Điên rồi. Đồng tử của luân hồi tế tư co rút lại. Trận chiến này chỉ sợ Hầu Thanh Lâm không có phần thắng, chúng ta đã sắp thua. Nghe luân hồi tế tư nói vậy, các cường giả của vận mệnh thần điện đều trầm mặc, tâm thần của họ vô cùng ngưng trọng, họ sắp thua rồi sao? Nếu một trận này họ thất bại, vậy thì ngay cả cơ hội xuất thủ Lâm Phong cũng không có. Toàn bộ phiến hư không tràn ngập áp lực kinh khủng. Cường giả thần bí kia va chạm với Hầu Thanh Lâm, rất nhanh thân thể họ tách ra. Chỉ thấy lúc này ngực của Hầu Thanh Lâm bị trúng một đạo hủy diệt chi ấn của đối phương. Đạo lực lượng này không ngừng ăn mòn thân thể hắn, luân hồi chi lực điên cuồng hủy diệt đạo lực lượng này. Lúc này Hầu Thanh Lâm ngẩng đầu nhìn thân ảnh phía trước, đôi mắt càng phát ra sự điên cuồng. Sư huynh, hãy buông tha. Lâm Phong mở miệng. Một trận chiến này nếu như nhất định thất bại mà nói cũng không cần thiết phải bồi thêm tính mạng của Hầu Thanh Lâm vào. Hầu Thanh Lâm quay đầu liếc mắt nhìn Lâm Phong, trên khuôn mặt tuấn tú kia lộ ra chút ý cười. Ta còn nhớ rõ, nhiều năm trước sư đệ tham gia khảo hạch đệ tử thiên đài, thiên long thần bảo ỷ thế hiếp người. Ta từng điên cuồng giết vào thiên long thần bảo, không ai có thể khi dễ đệ tử thiên đài ta. Lâm Phong nhìn thấy nụ cười kia, sắc mặt lập tức cứng đờ lại. Hắn lắc đầu nói, sư huynh, đây là chuyện của ta. Không, ta là đại đệ tử của thiên đài, là sư huynh của ngươi. Ta có thể cho vì bản thân mà khiến cho ngươi ngay cả cơ hội chiến đấu cũng không có được. Hầu Thanh Lâm nói xong xoay người nhìn chằm chằm cường giả thần bí kia, trên người phóng ra quang mang luân hồi bất tận. Mặc dù hôm nay thực lực hắn không bằng Lâm Phong, nhưng hắn vẫn như cũ muốn thủ vững vị trí của bản thân. Hắn là đại đệ tử của thiên đài, là sư huynh của Lâm Phong, sao có thể bởi vì bản thân mà khiến cho trận ước chiến liên quan tới tính mạng của Lâm Phong trực tiếp thua bại được. Người muốn chết. Âm thanh của thần bí nhân kia lạnh như băng, hắn đột nhiên nâng tay, tuyệt diệt chi ấn điên cuồng hội tụ bao phủ cả cơ thể hắn. Giết. Thân hình hắn lao về phía Hầu Thanh Lâm, lúc này hắn muốn lấy cái mạng của Hầu Thanh Lâm. Trong nháy mắt công kích hai người sắp va chạm, lúc này thử trưởng của Hầu Thanh Lâm đột nhiên lệch khỏi quỹ đạo. Hắn không lựa chọn va chạm với thần bí nhân, khiến sắc mặt đối phương trở nên vô cùng khó coi. Hắn điên rồi. Út ngay. Tuyệt diệt ấn ký đánh lên người Hầu Thanh Lâm, nhưng đồng thời lúc này quang mang luân hồi cũng quấn lên thân thể hắn. Tuyệt diệt chi lực cùng với luân hồi chi lực hóa thành một đạo quang mang sáng chói, bao phủ lấy thân thể của hai người, khiến đồng tử của mọi người quan chiến đều co rút lại. Hầu Thanh Lâm là muốn đồng quy vu tận, hắn thực sự điên rồi. Xem thằng nào chết trước. Khóe miệng Hầu Thanh Lâm lộ ra chút ý cười điên cuồng, luân hồi chi lực chậm rãi tràn vào thân thể đối phương, đồng thời khóe miệng hắn không ngừng có máu tươi chảy ra, ý thức không ngừng suy nhược. Thần bí nhân muốn lui lại nhưng thủ trưởng của Hầu Thanh Lâm tóm chặt thân thể hắn không cho lui lại. Ta không muốn chết cùng ngươi, ta nhận thua. Người nọ giống lên một tiếng, nhất thời thần sắc Hầu Thanh Lâm lộ ra chút ý cười, bàn tay buông lỏng, cự lực lập tức đẩy thân thể hai người tách ra. Thân thể điện chủ vận mệnh thần điện và băng tuyết thần điện đồng thời phá không lao ra, một người tiếp được thần bí nhân, một người tóm được Hầu Thanh Lâm. Ta không sao. Thần bí nhân đứng trong hư không, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, ánh mắt hắn nhìn Hầu Thanh Lâm trầm trầm. Thằng điên, tự tìm đường chết. Một trận chiến này các người thắng thì đã sao, trận chiến cuối cùng các người chắc chắn phải thất bại. Sinh cơ trên người Hầu Thanh Lâm dần bị hủy diệt, quang mang vận mệnh bao phủ lên thân thể hắn, đồng thời lúc này thân thể Lâm Phong buông xuống, vô tận dấu ấn sinh mệnh điên cuồng đánh vào cơ thể Hầu Thanh Lâm. Nhưng cỗ tuyệt diệt chi lực này rất đáng sợ, dường như những thương thế này không thể chữa trị. Thỉnh chư vị bằng hữu của sinh mệnh thần điện xuất thủ tương trợ. Điện chủ của vận mệnh thần điện tự mình mở miệng, rồi mang thân thể của Hầu Thanh Lâm tới địa phương của cường giả vận sinh mệnh thần điện. Hảo. Điện chủ sinh mệnh thần điện tự mình tiếp lấy thân thể Hầu Thanh Lâm, lúc này chỉ thấy đánh ra từng đạo thủ ấn sinh mệnh tiến vào cơ thể Hầu Thanh Lâm. Trên người Hầu Thanh Lâm dần hiện lên quang hoa của sinh mệnh. Cứ giao cho ta, các người đi trước đi. Điện chủ sinh mệnh thần điện là một vị nữ tử, nàng có nụ cười ôn hòa rất đẹp, làm cho người ta nhìn vào liền có cảm giác cực kỳ thoải mái. Đa tạ. Điện chủ của vận mệnh thần điện gật đầu, rồi lập tức cùng đám người Lâm Phong lui về. Lâm Phong nhìn điện chủ mà nói, đa tạ điện chủ. Hầu Thanh Lâm cũng đại biểu cho vận mệnh thần điện ra ứng chiến, hắn cũng là đệ tử hạch tâm của vận mệnh thần điện ta. Ngươi cảm ơn ta, chẳng phải là mắng khéo ta sao? Điện chủ nở nụ cười với Lâm Phong. Một trận chiến này nếu không thể thắng thì cũng không cần phải liều mạng giống như hắn. Mạng của ngươi rất quan trọng đối với vận mệnh thần điện. Lâm Phong nhìn thấy khóe mắt điện chủ mang theo ý cười ôn hòa mà trong lòng sinh ra cảm giác ấm áp. Hắn thân là điện chủ vận mệnh thần điện, không cần phải nịnh hót, càng không cần làm ra vẻ. Trong nháy mắt thân thể Hầu Thanh Lâm tách ra. Hắn là người phóng tới nhanh nhất. Đây tuyệt đối là sự quan tâm phóc ra từ nội tâm mới có tốc độ phản ứng nhanh như vậy. Tuy rằng Lâm Phong tiếp xúc với vị điện chủ này không nhiều, nhưng đối phương lại choán một loại cảm giác vô cùng ấm áp. Lâm Phong tiến lên phía trước khán đài của vận mệnh thần điện, nhất thời vô số ánh mắt dừng trên người hắn. Hầu Thanh Lâm đã liều mạng để đổi lấy một lần cơ hội cho Lâm Phong chiến đấu. Cái giá phải trả ra để đổi lấy cơ hội này dường như có chút tàn nhẫn. Nhưng nếu như Hầu Thanh Lâm không tàn nhẫn, thì trận ước chiến này tuy rằng Lâm Phong là nhân vật trọng yếu, nhưng mà Lâm Phong còn chưa kịp xuất thủ thì vận mệnh thần điện đã phải chịu thua. Giờ khắc này ánh mắt toàn bộ mọi người đều dừng trên người hắn, một trận chiến này chính là cơ hội mà Hầu Thanh Lâm liều mạng để đổi lấy, liệu Lâm Phong có thể nắm bắt được không? Thực lực của Thiên Tâm Ma Thánh cường đại đến đáng sợ. Một trận chiến cuối, lúc này thần chú sư nhàn nhạt mở miệng, âm thanh quán vừa rơi xuống dường như có một cỗ phong bạo vô hình quét qua. Thiên Tâm Ma Thánh bước chậm mà ra, thân thể bay lên bầu trời của chiến đài. Lúc này Lâm Phong cũng đi ra, chỉ thấy Thiên Tâm Ma Thánh liếc nhìn Lâm Phong, thân sắc vô cùng bình tĩnh mà nói. Chỉ qua 2 năm, ngươi cho rằng bản thân có năng lực chiến một trận với ta sao? Lâm Phong nhìn Thiên Tâm Ma Thánh, đối phương chính là cường giả Thánh Vương Đại Thành nổi danh từ rất lâu, sức chiến đấu cực kỳ cường đại. Nghe nói hắn đã dung hợp lực lượng căn nguyên đại viên mãn, lực công kích có thể đạt tới chiến lực của những tồn tại thuộc về tầng thứ vô thượng cảnh. Có thể thấy được thực lực quán khủng bố đến mức nào. Lâm Phong không trả lời đối phương. Trên chiến trường tất cả lời nói đều là đánh giấm, tất cả mọi người chỉ nhìn vào kết quả cuối cùng của trận chiến mà thôi. Cho dù ngươi trầm mặc cũng vô dụng, hôm nay vận mệnh thần điện được xưng là có thể đoạt thiên địa chi mệnh, sao lại không biết bản thân sắp bị diệt cơ chứ? Thiên Tâm Ma Thánh ngửa đầu nhìn về phía cường giả vận mệnh thần điện, trong âm thanh bình tĩnh kia dường như lộ ra một cỗ ý chí bá đạo vô hình. Hiển nhiên là trong suy nghĩ của hắn thì ngày hôm nay vận mệnh thần điện sẽ gặp phải diệt vong. Đột nhiên lúc này cả phiến thiên địa như hóa thành ma giới vô cùng khủng bố, ma ý đáng sợ thổi quét cả thiên địa. Trong nháy mắt phong vân biến sắc, Thiên Tâm Ma Thánh bước về phía Lâm Phong. Giết! Đột nhiên một đạo âm thanh truyền ra, Lâm Phong chỉ cảm thấy có từng tôn ma vương xuất hiện. Ma vương cầm trường mâu trực tiếp đâm về phía hắn, phát ra uy lực vô cùng mạnh mẽ. Đây là... Đồng tử Lâm Phong chợt co rút lại, hắn giống như bị rơi vào ảo cảnh, từng tôn ma vương kia như tồn tại thực sự, khiến hắn cảm thấy sự run sợ. Mặc dù hắn cũng am hiểu về huyễn lực, nhưng tâm thần vẫn cảm giác được cảnh tượng lại chân thật như thế. Đôi mắt của Lâm Phong nhắm lại, sau đó lập tức mở ra. Hắn nhìn thấy thân thể của Thiên Tâm Ma Thánh hướng về phía bên này, đồng thời quanh thân có từng tôn ma đầu lượn lờ. Từng tôn ma đầu này tỏa ra khí tức mạnh mẽ, giống như đây căn bản không phải là hư ảo. Đột nhiên trong lòng Lâm Phong cảm giác được sự đau đớn, giống như đã trải qua chuyện tình vô cùng đáng sợ, vô cùng đau lòng. Trong đầu hắn nhìn thấy rất nhiều người trước kia trải qua rất nhiều việc thương tâm, giống như trí nhớ của hắn đang quay ngược lại. Tâm ma. Lâm Phong nhanh chóng thủ vững tâm thần, khiến tâm thần chìm vào trạng thái không minh. Trong nháy mắt, Thiên Tâm Ma Thánh phát ra các loại thủ đoạn công kích, muốn là chỉ trong phút chốc có thể hủy diệt hắn. Tử. Lúc này Thiên Tâm Ma Thánh đồng thời phát động công kích, một kích này giống như chu diệt tâm thần của Lâm Phong, khiến tim hắn như bị đau cắt vô cùng đau đớn, trên trán không ngừng có mồ hôi thẩm thấu ra. Thật mạnh, dường như Lâm Phong không có năng lực chống cự thì phải. Chứng kiến một màn này, trong lòng đám người thầm run sợ. Giờ phút này thiên địa dường như biến sắc, ma ý quét qua, thân thể Lâm Phong thì như một chiếc lá phiêu bãng trong phong bạo, tùy thời có khả năng bị phá diệt thành vụn phấn. Đương nhiên, tất cả việc này cũng chỉ phát sinh trong phút chốc. Một khi Thiên Tâm Ma Thánh động thủ phát ra công kích hủy diệt, hắn muốn dùng một kích miễu sát Lâm Phong. Đôi mắt Lâm Phong nhìn chằm chằm về phía Thiên Tâm Ma Thánh, hắn quên đi đau đớn trong lòng, quên đi công kích đang gào thét mà đến. Trong mắt hắn chỉ có Thiên Tâm Ma Thánh. Đột nhiên thân thể Lâm Phong bị bao phủ bởi một tầng quang hoa như mộng ảo, đồng thời hư không chung quanh hắn cũng bị một tầng quang hoa bao phủ. Tốc độ chảy của thời gian trên người Lâm Phong đột nhiên thay đổi, tốc độ chảy nhanh hơn 8 lần. Loại thay đổi này diễn ra trong vô hình, đây cũng không đơn thuần chỉ là tốc độ của hắn thay đổi, mà tốc độ chảy của thời gian bao phủ thân thể hắn nhanh hơn. Có nghĩa rằng khi thời gian trên người hắn trải qua 8 giây, những không gian khác mới chỉ qua có 1 giây. Đây cũng có nghĩa rằng ngoại giới trải qua 1 giây thì hắn có thể hành động 8 giây. Đột nhiên có một cỗ kiếm khí lăng thiên điên cuồng nở rộ trên người Lâm Phong, nhịp đập vô hình của đại địa cuồn cuộn lay động cực kỳ cường thịnh. Trong nháy mắt thân thể Thiên Tâm Ma Thánh càng ngày càng gần, lực lượng mà Lâm Phong phải thừa nhận càng trở nên đáng sợ. Trái tim hắn không ngừng nhảy lên, giống như muốn nứt vỡ vậy, cực kỳ khó chịu. Ta không thể để choán có một tia cơ hội nào. Ánh mắt Lâm Phong nhìn chằm chằm phía trước. Trong tay của Thiên Tâm Ma Thánh xuất hiện tử vong chi mâu, đâm thẳng về phía trái tim Lâm Phong. Trong khoảnh khắc khiến cho trái tim Lâm Phong liên cuồng nhảy lên, chậm. Tâm niệm Lâm Phong vừa động, trong khoảnh khắc trên người Thiên Tâm Ma Thánh có quang hoa thời gian lưu chuyển, tốc độ dòng chảy thời gian bị chậm lại, thân thể hắn vẫn hướng về phía trước. Bản thân hắn không cảm giác được gì, nhưng tất cả mọi người lại đột nhiên phát hiện tốc độ của Thiên Tâm Ma Thánh đột nhiên chậm xuống, bởi vì lúc này hắn trải qua thời gian 1 giây thì ngoại giới đã trôi qua 8 giây. Nhưng bởi vì tốc độ của Thiên Tâm Ma Thánh vốn cực nhanh, bởi vậy mặc dù tốc độ của hắn bị giảm bớt 8 lần thì công kích vẫn vô cùng sắc bén. Lúc này miệng Lâm Phong tràn ra máu tươi, đồng thời từng tôn ma đầu chung quanh thân thể đối phương đột nhiên oanh sát tới, phong kín toàn bộ đường lui của Lâm Phong, dường như muốn hoàn toàn tru sát hắn vậy. Sao lại thế này? Dường như Thiên Tâm Ma Thánh ý thức được cái gì đó không đúng, nhưng giờ phút này hắn phát hiện thân thể Lâm Phong chật động cứ như vậy bắn về phía hắn. Giết! Thiên Tâm Ma Thánh giống giận một tiếng, nhất thời một cỗ bá khí không gì sánh kịp đánh lên người Lâm Phong, khiến cho thân thể Lâm Phong cũng bị băng diệt nứt vỡ ra. Nhưng mà lúc này đột nhiên thân thể Lâm Phong trở nên vô cùng mềm dẻo như nước cuốn sang bên cạnh, vô ảnh vô hình, đồng thời kiếm trong tay cũng đâm vào đầu của Thiên Tâm Ma Thánh, tiến vào. Thiên Tâm Ma Thánh quát lạnh một tiếng, ảo ảnh đan xen vào nhau, nhưng Lâm Phong trực tiếp nhắm mắt lại, dường như hắn chỉ sử dụng cảm giác để đón nhận công kích của đối phương, kiếm vẫn đâm về phía trước. Úc suy, âm thanh chuyển ra thanh thúy, đầu của Thiên Tâm Ma Thánh trực tiếp bị một thanh thiên đạo chi kiếm xuyên qua. Đồng thời tử vong trường mâu của hắn cũng quét lên người Lâm Phong, đánh Lâm Phong văng ra xa, khiến Lâm Phong học ra vài vụn máu tươi trong hư không. Nhưng giờ khắc này mọi người lại ngây ngẩn cả người, thanh kiếm trên đầu của Thiên Tâm Ma Thánh đã biến mất không thấy, nhưng cái động máu cự đại kia vẫn còn. Đầu của Thiên Tâm Ma Thánh chậm rãi, quay lại, vẫn năng động như cũ, ánh mắt hắn gắt gao nhìn chằm chằm vào Lâm Phong. Hắn không hiểu vừa rồi Lâm Phong làm như thế nào, hắn cảm giác bản thân đột nhiên chậm lại, hắn cảm giác giống như đây không phải là sự thực. Nhưng nếu như đây là ảo cảnh hoặc là miễu chi ý cảnh thì hắn đều có thể vượt qua. Nhưng trong một khắc kia hắn chỉ có một tia ý thức, thậm chí hắn không có cảm giác được bản thân mình chậm lại như thế nào. Bởi vì đó là thời gian. Không có lúc nào là không có thời gian lưu động chung quanh cơ thể. Nhưng không ai có khả năng cảm nhận sự tồn tại của thời gian cả. Chỉ khi thời gian chung quanh Thiên Tâm Ma Thánh bị thay đổi, hắn mới có một tia ý thức cảm nhận, nhưng không nắm bắt được và cũng không thay đổi được. Vậy mà không chết. Cỗ nhịp đập kia vẫn còn đang chấn động, cuối cùng phốc một tiếng, đầu của Thiên Tâm Ma Thánh bị tạc nứt ra, chỉ còn sót lại tôn thân thể chậm rãi rơi xuống phía dưới. Thiên Tâm Ma Thánh bị chết ư? Mọi người nhìn thấy một màn trong hư không chỉ cảm thấy cảm giác không đúng. Chỉ có một kích, một lần giao phong, thậm chí từ khi Lâm Phong xuất thủ đến khi chấm dứt cũng chỉ xảy ra trong chớp mắt. Bọn họ nhìn thấy đầu của Thiên Tâm Ma Thánh bị kiếm của Lâm Phong đâm vào. Thậm chí có rất nhiều người không biết rõ là chuyện gì xảy ra. Trong nháy mắt kia, vì sao Lâm Phong có thể hoàn thành một động tác hoàn mỹ như vậy, né tránh đi công kích đoạt mệnh của đối phương, đồng thời quan sát đối phương? Vì sao ngay cả một kích kia mà Thiên Tâm Ma Thánh cũng không tránh được? Rất nhiều người đều không biết Lâm Phong làm như thế nào, nhưng mà dường như việc này không còn quan trọng nữa. Lâm Phong miễu sát Thiên Tâm Ma Thánh cũng có nghĩa là trận ước chiến này, Lâm Phong và Mận Mệnh Thần Điện đã chiến thắng. Hư không vô cùng yên tĩnh, dường như sau khi chiến đấu chấm dứt, khiến hư không càng trở nên tĩnh lặng. Người của Liên minh Lục Đại Thần Điện ngây ngẩn cả người, hiển nhiên là họ không thể nghĩ ra kết cục sẽ là như vậy. Hơn nữa cái kết không tưởng này lại tới quá nhanh. Nhanh đến nỗi bọn họ không kịp phản ứng, nhanh đến nỗi bọn họ quên mất hiện tại bản thân nên làm cái gì. Cho dù bên phía Vận Mệnh Thần Điện thì cũng không người nào có thể đoán được tình cảnh sẽ thành ra như vậy. Lúc này thân thể Hầu Thanh Lâm đã khôi phục lại. Hắn nhìn Lâm Phong, trên khuôn mặt tuấn giật nở ra nụ cười tự hào. Dường như việc này so ra với thắng lợi của chính hắn thì còn vui vẻ hơn rất nhiều. Đây là đệ tử kiệt xuất nhất của thiên đài. Hắn có thể dùng sinh mệnh của bản thân để bảo vệ tên sư đệ này. Lâm Phong thì cũng không hề làm hắn thất vọng. Hắn vì Lâm Phong tranh thủ được một cơ hội, và Lâm Phong cũng sử dụng cơ hội duy nhất này, kết thúc một cách hoàn mỹ, đáp trả lại công sức của hắn đã bỏ ra. Thật là mỹ diệu. Một kích hoàn mỹ này của Lâm Phong đã làm cho chàng ước chiến này chấm dứt, nhưng bầu không khí của phiến hư không này cũng không vì vậy mà thả lỏng, ngược lại nó càng thêm khẩn trương. Thần sắc các cường giả của Liên minh Lục Đại Thần Điện trầm lại giống như từng tòa cự sơn vắt ngang trên bầu trời đang đặt trong lòng họ. Ánh mắt rất nhiều người nhìn chằm chằm về phía Vận Mệnh Thần Điện, tâm tình của bọn họ vô cùng khẩn trương, lại giống như có vài phần chờ mong. Liên minh Lục Đại Thần Điện sẽ bởi vì ước chiến thất bại mà thối lui sau. Lần ước chiến này chấm dứt. Giờ khắc này đột nhiên có một đạo âm thanh dường như có chút lỗi thời vang lên, đánh vỡ không gian tĩnh lặng này. Người nói chuyện đương nhiên chính là vị trọng tài của lần ước chiến này, Thần Chú Sư. Y tế Thần Chú Sư nở nụ cười nói với mọi người, hôm nay kết quả chiến đấu đã phân ra thắng bại, bên phía Vận Mệnh Thần Điện 5 chiến thắng 3, bại 2. Vì thế lần ước chiến này, Vận Mệnh Thần Điện giành được thắng lợi. Dường như đây là một câu nói vô nghĩa, tất cả mọi người đều biết trận chiến đấu này, Vận Mệnh Thần Điện chiến thắng. Nhưng Thần Chú Sư vẫn mở miệng nói ra, dường như hắn muốn cho mọi người thấy, một khi hắn đã là trọng tài của cuộc ước chiến lần này, như vậy hắn cần phải phụ trách cho chàng ước chiến. Không nghĩ tới chỉ qua thời gian 2 năm ngắn ngủi, thực lực của Lâm Phong lại có đột phá. Một trận chiến này chúng ta bại tâm phục, như vậy hôm nay chúng ta không truy cứu chuyện quán nữa. Giờ phút này mọi người chỉ nghe thấy hư không điện chủ mở miệng, nhất thời đồng tử của tất cả mọi người đều co rút lại. Cái nền tới rốt cuộc đã tới, hôm nay hư không thần điện muốn cho bọn họ thấy thái độ của bản thân. Nhưng mà hư không thần điện ta, cùng với Vận Mệnh Thần Điện có ân oán nhiều năm như vậy, hôm nay cũng nên giải quyết một lần. Hư không điện chủ lại tiếp tục nói, ước chiến thất bại bọn họ không chiếm được lý, vì giảm bớt áp lực từ các thế lực khắp nơi hạn chế hành động, bọn họ tạm thời buông tha cho việc đối phó Lâm Phong. Nhưng Lục Đại Thần Điện tề tụ tới Vận Mệnh Chi Thành, nếu cứ như vậy lưu lại một chàng thất bại tay không mà về, thì họ lại không cam lòng. Còn có Hỏa Diễm Thần Điện ta, Vận Mệnh Thần Điện gần đây khuếch trường đã chu diệt không ít cường giả của Hỏa Diễm Thần Điện ta. Hôm nay, một khi chư vị đã tề tụ tại đây, vậy thì liền giải quyết một lần đi. Điện chủ của Hỏa Diễm Thần Điện đạm mạc nói, Liên minh Lục Đại Thần Điện đều tỏ thái độ, hiển nhiên bọn họ không có tính toán bỏ qua như vậy. Xem ra, trận ước chiến này vốn là một trò đùa. Nếu các ngươi đều muốn đối phó với Vận Mệnh Thần Điện ta, vậy sao không trực tiếp tiến công? Hay các ngươi cho rằng chư vị có mặt ở đây, bọn họ đều có rất nhiều thời gian để bồi dưỡng các ngươi diễn trò? Điện chủ của Vận Mệnh Thần Điện bình tĩnh nói, kéo theo cường giả của thế lực khắp nơi lên đài. Trận ước chiến này chủ yếu là nhằm vào Lâm Phong. Một khi các ngươi chiến thắng, chúng ta đã nói là sẽ buông tha không đối phó Lâm Phong. Nhưng ân oán giữa chúng ta cùng Vận Mệnh Thần Điện thì lại là một phương diện khác. Hư không điện chủ nhìn về phía mọi người mà nói, hôm nay nếu chúng ta có quấy rầy đến chư vị thì chúng ta có lỗi. Nếu các vị nguyện ý nhìn chúng ta kết thúc đoạn ân oán này thì hãy lưu lại, nếu như không muốn nhìn thì chúng ta cũng không tiễn. Hư không điện chủ nói thẳng là tiễn khách, người khác không cần quấy rầy đến việc giữa họ và Vận Mệnh Thần Điện. Hùa mà vẫn còn nói được như thế, mấy cái thần điện này của các ngươi làm cho ta mở rộng tầm mắt. Lúc này đột nhiên có một đạo âm thanh truyền đến khiến tâm thần rất nhiều người thầm run sợ. Người phương nào mà có can đảm lớn như vậy? Lập tức ánh mắt mọi người nhìn về phương vị chuyển ra âm thanh, thân sắc bọn họ ngưng trệ lại. Người nói chuyện kia rõ ràng chính là cự phách trong Thái Yêu giới, Long tộc Long chủ. Long chủ chê cười, lúc này chỉ thấy hư không điện chủ đạm mạc nói, lời nói quán vừa hạ xuống đột nhiên một cỗ khí tức đáng sợ bao phủ khắp thiên địa, khiến cho đồng tử các cường giả của vận mệnh thần điện đều ngưng lại. Không tốt. Trong lòng điện chủ của vận mệnh thần điện chợt run lên, ánh mắt nhìn qua, lập tức chứng kiến trên vòm trời có một đạo kim sắc quang hoa trực tiếp khai phá thiên địa. Đạo kim sắc quang hoa này bắn ra quang mang sáng chói, khiến ánh mắt mọi người không thể mở ra. Phương vị của vận mệnh thần điện. Đám người đều ngẩng đầu lên, bọn họ chứng kiến đạo kim sắc quang hoa lóe mắt kia như phá vỡ vòm trời mà xuất hiện, bay thẳng tới vận mệnh thần điện đang huyền phủ trên hư không. Giờ khắc này sắc mặt tất cả cường giả của vận mệnh thần điện đều tái nhợt. Hình thiên kiếm. Trong lòng đám người chợt nhảy lên, cỗ kim sắc quang hoa kia bắn tới vận mệnh thần điện, không chút âm thanh chuyển ra, chỉ có một cỗ dao động hủy diệt. Lập tức kim sắc quang hoa tỏa ra quang mang sáng chói như chọc mù mắt tất cả mọi người. Rất nhiều cường giả cũng đều nhắm mắt không thể mở ra. Vận mệnh thần điện xong rồi. Trong lòng rất nhiều người đều thầm nói một tiếng, đây là lễ vật mà lục đại thần điện đã sớm chuẩn bị tốt cho vận mệnh thần điện. Bất kể trận chiến đấu này thắng hay bại, phần lễ vật này bọn họ sẽ đều đưa cho vận mệnh thần điện. Điện chủ, rất nhiều cường giả của vận mệnh thần điện đều phát ra một đạo âm thanh tê hống. Trong vận mệnh thần điện có thân nhân bằng hữu và huynh đệ của họ. Một kích vừa rồi không biết đã có bao nhiêu người chết đi. Nguyễn Kim thần điện, đôi mắt cả đám người như muốn nứt ra. Hình thiên kiếm chính là chí bảo của Nguyễn Kim thần điện, giống như phong thiên đổ lục của hư không thần điện vậy. Liên minh của thục đại thần điện thật là quá phận. Thần chú sư sắc mặt lạnh lùng, trong âm thanh lộ ra chút hàn ý. Một đạo công kích đã phá hủy tương lai của vận mệnh thần điện. Tuy nói nơi này có rất nhiều người của vận mệnh thần điện đang quan chiến, nhưng bên trong thần điện vẫn có không ít thiếu niên thiên tài và hậu bối đệ tử. Đương nhiên, đạo công kích này của bọn họ chính là một loại uy hiếp. Họ muốn cho những thần điện khác kinh sợ, khiến tất cả mọi người hiểu rằng ai muốn nhúng tay thì hãy chuẩn bị tâm lý đón nhận một lần công kích của hình thân kiếm. Nguyễn Kim thần điện. Lâm Phong hít một hơi thật sâu, sắc mặt hắn vô cùng khó coi, thân thể cũng khẽ run rẩy lên. Nếu như Mộng Tình các nàng cũng ở đó, Lâm Phong không dám tưởng tượng hậu quả sẽ là gì. Mặc dù Mộng Tình có thể thoát khỏi hiểm cảnh, nhưng trong số những thân nhân khác của mọi người sẽ có bao nhiêu người có thể sống sót sau công kích như vậy? Đừng nhúc nhích. Điện chủ của vận mệnh thần điện chứng kiến không ít người muốn hướng bên kia, công kích liền lạnh lùng phun ra một đạo âm thanh, chỉ thấy đôi mắt hắn khẽ nhắm lại lập tức thấp giọng nói. Từ nay, về sau, sứ mệnh của vận mệnh thần điện ta chính là hủy diệt toàn bộ liên minh của lục đại thần điện, bất luận kẻ nào cũng phải bị hủy diệt. Điện chủ, Lâm Phong đi tới bên cạnh điện chủ của vận mệnh thần điện, ánh mắt đỏ lên, thân thể hắn run lên từng đợt. Lâm Phong, ở trong số mệnh của một kiếp này, chỉ cần ngươi hảo hảo còn sống, thì vận mệnh thần điện mãi mãi không bị hủy diệt, vĩnh hằng trường tồn. Điện chủ của vận mệnh thần điện mở mắt ra, nở nụ cười nói với Lâm Phong. Có bao nhiêu đau đớn trong nụ cười này chỉ có bản thân hắn biết. Ta nhất định sẽ sống sót thật tốt, tru diệt liên minh của lục đại thần điện. Âm thanh của Lâm Phong cũng run lên. Chỉ cần vận mệnh thần điện ta còn, cho dù là thần điện bị sỉ nhục thì như thế nào, tất cả có thể đòi lại. Vận mệnh điện chủ vỗ bả vai Lâm Phong vẫn nở nụ cười. Một khi mệnh số đã ban thưởng tồn tại cấm kỵ cho thần điện ta, tự nhiên cũng muốn chúng ta phải trả giá. Đây chính là vận mệnh. Còn có, Nguyễn Kim thần điện phát ra một kích như vậy cũng có nghĩa là liên minh lục đại thần điện bọn họ đã kết minh tới một tầng thứ rất sâu, bọn họ đã kết thành nhất thể. Thời điểm trong tương lai, người đối phó bọn họ nhất định phải cẩn thận, tuyệt đối không thể tiến vào trong thần điện của bọn họ. Lâm Phong gật đầu thật mạnh. Hắn biết một khi liên minh lục đại thần điện đã dám phát động ra một kích như vậy thì họ cũng đã chuẩn bị rất tốt rồi. Trong khoảng thời gian 2 năm này họ đã chuẩn bị mọi thứ, hôm nay mục tiêu của họ chính là trước tiên khiến cho vận mệnh thần điện bị hủy diệt, đồng thời tru sát Lâm Phong. Ngay cả những thần điện khác cũng đều không thể đoán trước sẽ có biến cố như vậy phát sinh. Lúc này trong tất cả mọi người đều có tính toán của riêng mình. Hôm nay lục đại thần điện kết thành liên minh, liệu bọn họ nên kết minh hay không? Nếu không, sau vận mệnh thần điện, liệu đến thần điện nào tiếp theo bị xóa sổ? Thật quá phận. Thần sắc điện chủ của đại địa thần điện trầm mặc, trong miệng phun ra một đạo âm thanh lạnh lùng. Cuối cùng hắn cũng không thể nhịn xuống phải nói ra lòng mình. Chúng ta chỉ cấp cho vận mệnh thần điện một sự trừng phạt mà thôi. Một khi trận ước chiến này đã thất bại, như vậy chúng ta sẽ tuân thủ ước định, chúng ta đi. Chỉ thấy hư không điện chủ nở nụ cười, điện chủ của lục đại thần điện đồng thời đứng dậy, thân thể bay lên hư không. Ánh mắt sáu người quét về phía điện chủ của vận mệnh thần điện, đôi mắt vô cùng sắc bén, tràn ngập ý tứ khiêu khích. Đi! Từng đạo thân ảnh bay lên không trung, người của lục đại thần điện rút đi, các miệng đều hiện lên nụ cười lạnh như băng. Bọn họ muốn nhìn xem những thế lực khác có thể bảo vệ được vận mệnh thần điện bao lâu. Sau khi đám người này rời đi, thần sắc điện chủ của vận mệnh thần điện vẫn bình tĩnh. Hắn nhìn về phía các điện chủ của các thần điện khác cùng các cường giả đại năng có mặt ở đây, mở miệng nói. Ta muốn mời chư vị lưu lại một chút, không biết các vị có nguyện ý lưu lại không? Ta lưu lại. Điện chủ của đại địa thần điện lập tức mở miệng. Ta cũng vậy. Điện chủ của thiên âm thần điện cũng tỏ thái độ, khiến trong lòng đám người khẽ run lên. Một đạo công kích kia đối với vận mệnh thần điện mà nói rất có thể chính là một lần chuyển cơ. Có lẽ vận mệnh thần điện cũng có thể kết liên minh với những thế lực khác chưa biết chừng. Còn có chúng ta nữa. Trong hư không từng đạo thân ảnh giáng xuống, rõ ràng chính là cường giả của cổ giới tộc. Người cầm đầu là một đạo thân ảnh già nua. Sau khi chứng kiến thân ảnh này, đồng tử Lâm Phong khá co rút lại. Cổ giới tộc ta nguyện ý cùng vận mệnh thần điện kết thành liên minh, lấy việc hủy diệt hỏa diễm thần điện làm mục tiêu chính. Âm thanh của lão giả kia cứng cáp hữu lực, cường giả trong hư không đều có tu vi thánh cảnh. Hiển nhiên người này cố ý muốn cho mọi người chứng kiến thực lực của họ, cho tất cả mọi người thấy được thái độ của họ. Hoan nghênh chư vị, điện chủ của vận mệnh thần điện mở miệng. Lúc này chỉ thấy lão già kia nở nụ cười. Về sau, chúng ta sẽ tạm thời ở lại trong vận mệnh thần điện. Không thành vấn đề. Vận mệnh điện chủ khẽ gật đầu. Cuối cùng thì rất nhiều thần điện đều phải rời đi. Chỉ có đại địa thần điện cùng thiên âm thần điện lưu lại. Ngoài ra có cổ giới tộc, còn có bình phàm chí tôn, tát lãnh chí tôn, đám người thầy trò thần chú sư cũng lưu lại vận mệnh thần điện, làm Lâm Phong có chút ngoài ý muốn. Bên phía thái yêu giới, long tộc long chủ cùng đại bằng vương cũng lưu lại. Thỉnh chư vị trước tiên tiến về vận mệnh thần điện một chút. Điện chủ của vận mệnh thần điện bình tĩnh nói, hắn lập tức hộ tống các cường giả tới vận mệnh thần điện đã bị vỡ thành mảnh nhỏ. Lực công kích của hình thiên kiếm rất mạnh khiến cho tòa thành huyền phủ trên hư không vỡ nát, đồng thời có rất nhiều cường giả bị chết. Thân thể các cường giả vận mệnh thần điện đều lóe ra, tìm kiếm thân nhân bằng hữu của mình, nhìn xem bọn họ còn sống hay không. Cả bầu không khí lộ ra vài phần bi thương. Nhưng thần sắc của vị điện chủ kia vẫn bình tĩnh như cũ. Hắn nói với mọi người, lần này là kiếp nạn của vận mệnh thần điện ta, chư vị cũng chính mắt nhìn thấy, không biết mọi người có cảm tưởng gì. Tất nhiên là liên minh của lục đại thần điện đã chuẩn bị cùng tiến cùng lui trong tương lai. Lúc này chỉ thấy điện chủ của đại địa thần điện thấp giọng nói, bọn họ dám phát động một kích như vậy với vận mệnh thần điện, tất nhiên bọn họ đã nghĩ tới việc mà vận mệnh thần điện sẽ trả thù, hiển nhiên là đối phương không để ý đến điểm này. Hai vị, ta nghĩ đại địa thần điện cùng thiên âm thần điện nên kết minh cùng với chúng ta. Nếu không chỉ sợ sau khi vận mệnh thần điện bị hủy diệt, thì trong tương lai đại địa thần điện cùng thiên âm thần điện cũng không thể kéo dài trong thời loạn thế. Điện chủ của vận mệnh thần điện thấp giọng nói khiến cho đối phương khẽ gật đầu, còn họ cũng dự cảm được việc sẽ xảy ra trong tương lai. Long chủ, lần này chúng ta phải đa tạ ngươi, chẳng qua không biết lần này long chủ lưu lại là có chuyện gì. Vận mệnh điện chủ nhìn về phía long chủ của long tộc. Náo động lần này của các thần điện dường như còn chưa uy hiếp được đến thái yêu giới, chắc là long tộc sẽ không kết minh cùng bọn họ chứ. Người của long tộc ta, Ngao Ma, cùng con ta là Ngao Thương Hải, đều có giao hảo với Lâm Phong. Đương nhiên là ta, vị trưởng bối này, phải đến vận mệnh thần điện ngồi một chút, việc này cũng không có gì lạ. Long chủ cười nói, vận mệnh điện chủ liền lắc đầu cười. Sao long chủ lại nói ra lời ấy? Nếu người muốn đến vận mệnh thần điện thế xem nơi đây như long tộc vậy. Đa tạ điện chủ, long chủ là nụ cười, còn bằng vương, người có ý gì? Vận mệnh điện chủ lại nhìn về phía bằng vương mà hỏi. Lâm Phong, người đi ra. Thân thể bằng vương huyền phủ giữa hư không, ánh mắt hắn nhìn về phía Lâm Phong mở miệng, khiến Lâm Phong sửng sốt. Hắn lập tức bước về phía trước. Bằng vương, tiền bối, có gì chỉ giáo? Truy. Lúc này đột nhiên có một đạo kim sắc lôi điện cắt qua vòng trời, nhanh đến nỗi ánh mắt mọi người theo không kịp. Cẩn thận. Quyền trượng trong tay điện chủ vận mệnh thần điện đột nhiên phóng thích ra quang hoa đáng sợ, đồng thời thân thể Lâm Phong cũng lập tức lui về sau. Tốc độ chảy của thời gian bao phủ bằng vương, vừa rồi hắn cảm giác được lệ khí trên người của bằng vương, bởi vậy hắn cố ý không có tới gần đối phương, chỉ là đi từng bước. Nhưng tốc độ bằng vương quá nhanh, giờ phút này thời gian giống như dừng lại, ngay cả ý niệm của Lâm Phong cũng dừng lại, quá nhanh rồi. Thiên bằng cực tốc. Tốc độ quán vô cùng nhanh, một đạo quang mang hiện lên, chỉ thấy vương miện trên đỉnh đầu của long chủ cũng sáng lên. Định. Long chủ quát lạnh một tiếng, dường như hư không dừng lại trong nháy mắt, thân thể bằng vương giống như bị định trụ. Nhưng chỉ thấy trên người Bằng Vương hiện lên một kiện huyết lệ chi dực. Đột nhiên thân thể hắn lại động, tốc độ nhanh đến nỗi khiến mọi người hoa mắt. Mặc dù hắn bị định trị trong nháy mắt, nhưng tất cả cũng chỉ là trong điện quang hỏa thạch. Giờ phút này Lâm Phong cảm giác trước người xuất hiện một đạo thân ảnh. Ngay sau đó thời gian giống như đều phải đình chỉ xuống. Tốc độ của Bằng Vương đã đạt tới chí cực nhưng vẫn bị giảm xuống rất nhiều. Tất cả là do tốc độ dòng chảy thời gian bị thay đổi. Ngưng! Thần chú sư cũng quát lạnh một tiếng. Giờ khắc này thời gian dường như thực sự muốn ngừng lại. Đồng thời đạo thân ảnh trước người Lâm Phong đánh ra một quyền. Một tiếng hét giận dữ chuyển ra. Đột nhiên thân thể Bằng Vương bắn ngược ra ngoài. Hắn lập tức nhảy lên bầu trời. Hư ảnh đại bằng sáng chói bao phủ cơ thể hắn, nhưng giờ phút này trên đầu hắn toàn bộ đều là kim sắc chi huyết. Ánh mắt vô cùng âm lãnh của hắn nhìn chằm chằm vào Lâm Phong. Lúc này không ngờ hắn lại không thể giết chết Lâm Phong. Ông đột nhiên cuồng phong giận dữ gào thét, thân thể Bằng Vương xẹt qua một quỹ tích đường cong mà rời đi. Ngay lập tức thân ảnh của hắn biến mất không thấy, khiến mọi người nhẹ nhàng thở ra. Chuyện xảy ra trong tích tắc vừa rồi quả thật là đáng sợ. Thiên bằng cực tốc kia thật quá đáng sợ. Nếu như không phải chúng ta hợp lực thì thực sự khó mà ngăn hắn tru sát Lâm Phong. Long chủ thấp giọng nói, ánh mắt mọi người đều trở nên lạnh lùng. Đúng như Long chủ nói, tốc độ của Bằng Vương thiên hạ vô song. Nếu hắn muốn giết người mà yếu hơn so với hắn, thì những người khác rất khó lòng ngăn cản. Lúc này ánh mắt mọi người đều nhìn về phía đạo thân ảnh xuất hiện trước người Lâm Phong. Thực lực của người này rất mạnh. Hắn có thể trực tiếp ngăn chặn lộ tuyến công kích của Bằng Vương, khiến tốc độ dòng chảy thời gian chậm lại. Chỉ dùng một quyền liền đánh lui thân thể của Bằng Vương, một tồn tại có thể so với đại cự phách tại Thái Yêu Giới cùng với điện chủ của các đại thần điện, hơn nữa còn đột nhiên xuất hiện. Ngưu tiền bối là người sao? Lâm Phong lập tức nhìn về phía thân ảnh kia, hắn thấy đối phương gật đầu, sau đó người này hóa thành một đạo quang mang biến mất, khiến trong lòng Lâm Phong than thở. Tuy rằng lão Ngưu nói là sẽ không vì hắn xuất thủ, nhưng vào thời khắc sinh tử, lão vẫn ra tay. Chắc hẳn đây là do Lâm Phong đạt được truyền thừa của thần linh, người này là người thủ hộ cho hắn, mọi người trong lòng thầm nghĩ. Long chủ tiền bối, thần chú sư tiền bối, đa tạ đã xuất thủ tương trợ. Lâm Phong nói lời cảm tạ với hai người. Long chủ lấy bảo vật định trụ đối phương, còn thần chú sư cũng am hiểu về thời gian chi lực, kết hợp với thời gian chi lực của lão Ngưu. Xem ra, Long chủ đã sớm biết Bằng Vương lòng dạ khó lường, bởi vậy mới lưu lại. Thần sắc điện chủ của vận mệnh thần điện lộ ra một đoàn hào quang cơ trí, nhìn về phía Long chủ. Ta đã đạt được tin tức, trước đó Hỏa Diễm thần điện đã tới Thái Yêu Giới liên hệ với Bằng tộc. Long chủ bình tĩnh nói, khiến cho trên người Lâm Phong toát mồ hôi lạnh. Lần này liên minh lục đại thần điện tới đây không chỉ muốn phá hủy vận mệnh thần điện. Cho dù là bọn họ bị thua, ngoài trừ cấp cho vận mệnh thần điện một kích chí mạng, vẫn còn lưu lại sự chuẩn bị ở phía sau. Hóa ra điện chủ cùng với mọi người đã sớm có phòng bị, Lâm Phong mở miệng. Lúc này hắn mới ý thức được điện chủ của vận mệnh thần điện vẫn luôn đứng bên cạnh hắn, còn cũng là có Long chủ tiến đến rất gần, đó là có tâm tư. Bọn họ đề phòng Bằng Vương, cũng chính là hậu thủ mà liên minh lục đại thần điện đã chuẩn bị ở phía sau. Bọn họ muốn cấp cho Lâm Phong một kích chí mệnh. Nếu chỉ có một mình ta thì đúng là không phòng bị được, điện chủ vận mệnh thần điện thấp giọng nói. Lâm Phong, mạng của ngươi so với mạng của lão nhân này đều phải chân quý hơn. Chúng ta cũng chỉ có thể ngẫu nhiên ngăn cản giúp ngươi nguy cơ lần này. Về sau phải dựa vào bản thân ngươi. Ta hiểu. Lâm Phong cũng cảm giác hiện tại đối với hắn mặt nói thật đúng là từng bước sát cơ. Lần này ta chuẩn bị mang Lâm Phong đi một chuyến. Không biết các ngươi có yên tâm về ta không? Giờ phút này đột nhiên thần chú sư mở miệng nói khiến ánh mắt tất cả mọi người đều hướng về phía hắn. Tiền bối muốn mang ta đi đâu? Lâm Phong mở miệng hỏi. Quốc gia bị bỏ rơi. Thần chú sư thấp giọng nói khiến trong lòng Lâm Phong hơi kinh hãi, một trong bảy đại cấm địa, quốc gia bị bỏ rơi. Lấy oai danh của thần chú sư tại Cửu Tiêu thì ta đương nhiên là tin tưởng, điện chủ của vận mệnh thần điện cười nói. Lâm Phong, ngươi nguyện ý đi cùng với thần chú sư chứ? Cùng hắn đi đi. Giờ phút này âm thanh của lão Ngưu truyền đến, khiến sắc mặt Lâm Phong ngưng trệ lại, hắn lập tức nhìn về phía thần chú sư. Vậy vãn bối nguyện ý đi cùng tiền bối một chuyến. Việc này không nên chậm trễ, đi ngay thôi. Thần chú sư mở miệng, Lâm Phong khẽ gật đầu. Hắn nhìn về phía đám người điện chủ của vận mệnh thần điện cùng với vận mệnh giả. Điện chủ, lão sư, còn có sư huynh, các người cũng bảo trọng. Yên tâm, chỉ cần ngươi còn thì vận mệnh thần điện ta sẽ sửng sững tại Cửu Tiêu. Điện chủ của vận mệnh thần điện cười nói. Lúc này hắn nâng vận mệnh quyển trượng lên giao cho Lâm Phong. Hãy mang theo quyển trượng này. Không được, Lâm Phong cự tuyệt. Đây là vận mệnh quyển trượng tượng trưng cho Điện chủ của vận mệnh thần điện, hắn không thể tiếp nhận. Giờ phút này ánh mắt tất cả cường giả chung quanh đều nhìn sang bên này, trong lòng bọn họ đều rung động. Không ngờ điện chủ của vận mệnh thần điện lại giao vận mệnh quyền trượng cho Lâm Phong. Có thần chú sư ở đây, ta không lo lắng người thiếu thánh vương binh, nhưng quyền trượng này nó có tác dụng đặc thù. Quyền trượng này sẽ có trợ giúp rất lớn cho ngươi. Đây cũng là mệnh số cuối cùng mà ta đã được chứng kiến. Điện chủ của vận mệnh thần điện hòa nhã mỉm cười. Điều này khiến cho nội tâm của Lâm Phong run rẩy kịch liệt. Mệnh số cuối cùng ư? Không, ta tuyệt đối không thu. Lâm Phong vẫn lắc đầu cự tuyệt. Ngươi mà không thu, vận mệnh thần điện sẽ bị đảo lộn. Âm thanh điện chủ vẫn vô cùng bình tĩnh, khiến nội tâm của Lâm Phong dao động kịch liệt. Lâm Phong, thu lại đi. Long chủ lên tiếng khuyên. Thân thể Lâm Phong chợt cứng ngắc rồi cuối cùng gật đầu tiếp nhận lấy vận mệnh quyền trượng. Đi. Một đạo cuồng phong cuốn qua, thần chú sư mang theo Lâm Phong và ba vị đệ tử bay lên trời. Lâm Phong quay đầu nhìn lại, chỉ thấy điện chủ hòa nhã mỉm cười với hắn, nhưng Lâm Phong lại có dự cảm trong lời nói vừa rồi của điện chủ, dường như làm ra một cái công đạo cuối cùng. Chẳng lẽ điện chủ đã tiên đoán được chuyện gì sao? Lâm Phong nhìn qua cái quyền trượng trong tay, đây là sứ mệnh của hắn ư? Quốc gia bị bỏ rơi là một trong bảy đại cấm địa của Cửu Tiêu, nó nằm ở vùng đất cực bắc của Cửu Tiêu Thiên Đình. Nghe đồn nơi này phong ấn rất nhiều tồn tại đáng sợ. Lâm Phong đi theo thần chú sư và ba vị đệ tử đặt chân vào cấm địa. Đột nhiên một cỗ khí tức như đến từ viễn cổ đập vào mặt. Tiến sâu vào trong, hắn dường như thấy được phế tích của từng tòa thành trì. Hơn nữa mấy cái phế tích này dường như vĩnh viễn không mục nát, nó lộ ra một cỗ khí tức tang thương. Như vậy có thể thấy được nơi này trước khi bị diệt chính là một thời điểm phát triển cực thịnh. Tiền bối, bảy đại cấm địa có phải đều từng là một phương thế giới hay không? Hơn nữa là những địa phương vô cùng cường thịnh. Lâm Phong tò mò hỏi. Hắn đã bước vào vài cái cấm địa, có thái cổ ma quật, có thần mộ, có hằng hà thời gian, có thần thú chi mộ. Hôm nay cũng chỉ có La Phủ Thiên và Diệt Tuyệt Đảo hắn chưa đặt chân qua. Hắn có một loại cảm giác là mấy địa phương này có khả năng đều từng là những địa phương cực kỳ huy hoàng trong quá khứ. Có thể xem như là vậy. Thần chú sư cười nói, đột nhiên từ trong một mảnh phế tích có một cái hắc chảo vô cùng phong duệ bắn tới nơi đây, đánh về phía mọi người. Thủ trưởng của thần chú sư chợt huy động, công kích của hắc chảo kia trực tiếp chìm vào trong một cỗ phong bạo, sau đó thì biến mất. Nhưng mà lúc này vẫn có một cỗ hơi thở khủng bố lượn lở trong hư không, chợt có tiếng gầm giống từ phế tích bên dưới chuyển đến. Ánh mắt Lâm Phong hướng tới nơi phát giam thanh kia, chỉ thấy nơi này có một cái đầu lâu xuất hiện, tóc dài đen, dường như che phủ cả chiếc đầu lâu. Chỉ có một khuôn mặt lộ ra trông rất dọa người, công kích vừa rồi chính là do nó phát ra, bị phong ấn. Trong mắt Lâm Phong hiện lên chút dị sắc, xem ra lời đồn đại quả nhiên không sai, quốc gia bị bỏ rơi thực sự là có quái vật bị phong ấn. Trong này nơi nơi đều là phế tích, rất đáng ghét, chúng ta đi nhanh một chút. Thần chú sư tiếp tục nói. Đột nhiên đám người Lâm Phong giống như bị một cỗ thời gian ý cảnh bao phủ lấy. Cỗ thời gian ý cảnh này có tốc độ chảy nhanh hơn so với thời gian chi lực mà Lâm Phong tìm hiểu được. Cuồng phong thổi quét qua thân thể họ giữa hư không. Phía dưới có rất nhiều quái vật xuất hiện nhưng căn bản là không gặp được bọn họ. Đây là lực lượng cường đại mang đến sự tự tin. Cho dù nơi này là cấm địa thì đã sao, thần chú sư đã là tồn tại đỉnh phong ở Cửu Tiêu. Mặc dù đang ở trong cấm địa thì cũng không có gì khiến hắn phải kiêng kỵ. Đám người Lâm Phong đã ở lại trong mảnh địa vực này ba ngoài, vượt qua một chút địa vực có giới hạn khiến Lâm Phong sinh lòng cảm thán. Dựa vào thực lực của thần chú sư mà phải đi lâu như vậy thì có thể tưởng tượng được ra khu cấm địa này nó vô cùng rộng lớn. Hơn nữa Lâm Phong còn phát hiện thần chú sư là đều tiến thẳng về phía trước, bất cứ chướng ngại gì ngăn cản hắn đều trực tiếp phá vỡ hoặc là vượt qua. Ba ngày sau bọn họ tiến vào một mảnh hoang mạc. Ở bên trong hoang mạc có một tòa cổ bảo làm từ hắc đồng đứng sừng sững ở đó. Chúng ta tới rồi. Thần chú sư bước chậm mà ra, đám người theo sát phía sau tiến vào hoang mạc với cát vàng cuồn cuộn. Bọn hắn lập tức đi tới trước cổ bảo. Thần chú sư mở miệng. Lão bằng hữu tới làm khách. Oanh! Lúc này đại môn bằng hắc đồng chậm rãi mở ra, lộ ra một tòa pháp trận tỏa ra hào quang sáng chói. Đi thôi. Thần chú sư mỉm cười mang đám người Lâm Phong xông vào trong. Ngay sau đó Lâm Phong phát hiện bản thân xuất hiện ở một phiến không gian khác. Nguyên khí thiên địa trong phiến không gian này vô cùng dư thừa. Bầu không khí vô cùng yên ắng, bầu trời xanh lam, hồ nước lăn tăn, sóng gợn như tiên cảnh. Đám người Lâm Phong đang đứng ở trên một mảnh sơn mạch, xung quanh có thành trì đông người qua lại. Phía trước có một tòa sơn mạch, lóa ra hào quang như thần sơn, đứng sừng sững giữa thiên địa, đón nhận ngàn vạn người tín ngưỡng. Phong Ấn Sơn, Lâm Phong nói nhỏ một tiếng, khiến thần chú sư phải nhìn về phía hắn cười nói. Người cũng biết Phong Ấn Sơn sao? Thế giới phong ma, Lâm Phong khẽ gật đầu. Hắn từng nghe đoạn Phong nói nơi mà phong ma đại đế ở là có Phong Ấn Sơn ở quốc gia bị bỏ rơi. Xem ra là người cũng biết không ít, thần chú sư nở nụ cười, đi, chúng ta lên núi. Đám người Lâm Phong theo thần chú sư mà đi, trong lòng có chút rung động. Trong tiểu thế giới này, phong ma đại đế cực kỳ nổi danh, hơn nữa hắn rất có thể là người sáng lập nên tiểu thế giới kia. Nghe nói hắn chính là tồn tại đại năng siêu cấp từ thời viễn cổ, hắn có thể phong ấn cả thần ma, có được lực lượng cái thế, mà thần chú sư cũng là một tồn tại cực kỳ cổ lão, ở vô số năm trước đã được tôn xưng là đệ nhất nhân trong giới luyện khí của cửu tiêu. Tất nhiên thần chú sư có quen biết qua với phong ma, nếu không, dựa theo lời nói của Đoạn Phong thì người ngoài không thể tiến vào chỗ này, mà thần chú sư là có thể tìm được lối vào, hơn nữa tiến vào đại môn, đi vào thế giới này. Ở trên Phong Ấn Sơn có thể tùy ý thấy được cường giả quay lại, đế cảnh rất nhiều, cường giả thánh cảnh cũng không ít. Nội tình nơi này làm cho người ta cảm thấy sợ hãi. Đây tuyệt đối là địa phương cùng một cấp bậc với thần điện. Không bao lâu sau, chỉ thấy hai cường giả thánh cảnh xuất hiện. Còn họ nhìn thấy thần chú sư thì mỉm cười nói. Thần chú sư tiền bối đã tới. Ân, sư tôn các người tốt chứ? Thần chú sư cười. Sư tôn ngài vẫn rất tốt. Chỉ là sư tôn gần đây nhàn rỗi nhàm chán, thường xuyên nhắc đến vài lão bằng hữu, cũng không có đến thăm hắn. Một thanh niên nở nụ cười nói, tiền bối, chúng ta tới gặp sư tôn đi. Tốt, thần chú sư đi theo bọn họ, lúc này chỉ thấy một thanh niên cười hỏi, tiền bối lại nhận thêm một vị đệ tử từ khi nào vậy? Trước kia thần chú sư có 3 người đệ tử, mà giờ phút này ở đây có 4 người đi theo, cho nên hắn nghĩ Lâm Phong là đệ tử của thần chú sư. Hắn không phải đệ tử của ta. Thần chú sư nở nụ cười khiến cho thần sắc thanh niên kia có chút kinh ngạc. Không ngờ thần chú sư lại dẫn người xa lạ đến Phong Ấn Sơn. Việc này khiến họ cảm giác có chút cổ quái. Tam sư huynh, ngũ sư huynh. Lúc đám người thần chú sư đi lên phía sơn mạch lại có một hàng thanh niên xuất hiện. Lúc này có người đi tới. Khi hắn nhìn thấy Lâm Phong thì đồng tử co rút lại. Là ngươi. Đế Thế vô cùng kinh ngạc khi nhìn thấy Lâm Phong. Tiểu sư đệ, các người nhận biết hắn sao? Thanh niên được gọi là Tam sư huynh hỏi. Nhận biết, người này từng muốn chiếm được tiên thiên nguyên thể mà sư tôn đặt ở Kỷ Thiên Thánh Đô. Hắn vô cùng cản rỡ, không nghĩ tới hôm nay lại dám lên Phong Ấn Sơn. Đế Thế bước chân về phía trước, đột nhiên một cỗ khí tức mạnh mẽ vô cùng khủng bố đánh về phía Lâm Phong. Sau khi Đế Thế thu hồi tiên nguyên thể liền bế quan tu luyện, hiện nay thực lực đã có tiến bộ rất lớn. Không được làm càn, vị tam sư huynh quát lại một tiếng, còn không mau tới bái kiến thần chú sư tiền bối. Ánh mắt Đế Thế chợt cứng đờ, lập tức nhìn về phía thần chú sư. Người này chính là thần chú sư mà sư huynh từng đề cập qua. Vậy mà hắn vẫn còn quá nhỏ, chỉ mang hình dáng thiếu niên. Người nọ vận khí thật tốt, lại có thể bái làm môn hạ thần chú sư sao? Vãn bối bái nhập chưa lâu, không biết ngài là thần chú sư tiền bối, mong tiền bối thứ tội. Tư thái của Đế Thế vô cùng khách khí, khẽ khom người với thần chú sư. Nếu biết hắn là đệ tử của tiền bối, ta sẽ không gây khó dễ cho hắn. À. Trên mặt thần chú sư lộ ra chút ý cười mà nói, hắn cũng không phải đệ tử của ta, các người có chút mâu thuẫn cũng bình thường, không bằng người hãy tự mình giải quyết với hắn, ta cũng không muốn quản. Thần sắc của Đế Thế lóe lên, lập tức nhìn về phía Lâm Phong mà nói, một khi tiền bối đã nói thế, ta đầy cung kính không bằng tuân mệnh. Đế Thế bái nhập vào Phong Ấn Sơn không lâu, trên người nhuệ khí 10 phần, vừa vặn ngày thường hắn khó có cơ hội biểu hiện, lần này vừa lúc mượn Lâm Phong để biểu hiện bản thân. Lúc này chỉ thấy hắn đạp chân, bước ra, từng đạo phong ấn chi lực xuất hiện trên bầu trời bắn về phía Lâm Phong, đồng thời thân thể hắn cũng đánh ra một đạo lực lượng mạnh mẽ nhắm về phía Lâm Phong. Thời gian, tâm niệm của Lâm Phong chợt động, nhất thời tốc độ chảy của thời gian quanh hắn trở nên nhanh hơn. Trong mắt của Đế Thế tốc độ của hắn dường như bạo tăng gấp 10, một cỗ lực lượng chấn động kinh khủng đánh ra, toàn bộ công kích trước người Đế Thế đều bị phá vỡ, thân thể bị chấn bay ngược ra ngoài. Chấn động đáng sợ trước người hắn khiến thân thể hắn bị đẩy ra rất xa, khiến sắc mặt hắn tái nhợt. Trên mặt hai gã đệ tử khác hiện lên chút dị sắc, lập tức nói với Đế Thế. Từ đại, còn không mau đa tạ vì bằng hữu này đã hạ thủ lưu tình. Sắc mặt của Đế Thế cứng ngắc, sao hắn có thể tiến bộ nhanh như vậy? Đế Thế, 100 năm, không được lên Phong Ấn Sơn tu luyện. Đột nhiên có một đạo âm thanh chuyển đến, khiến cho sắc mặt Đế Thế vô cùng khó coi. Hắn xoay người khom người với thân ảnh vừa tới kia. Sư tôn, Đế Thế biết sai, đi đi. Người vừa tới này phất tay, Đệ thế biết sư tôn nói một không hai, chỉ có thể khom người nói, đệ tử tuân mệnh, trăm năm sau lại đến bái kiến sư tôn. Dứt lời hắn xoay người rời đi. Lâm Phong ca ca, thân ảnh của Đoạn Phong liền xuất hiện bên cạnh Phong Ma, hắn tươi cười đi tới, đôi mắt không ngừng lóe ra, thật không ngờ có thể gặp được Lâm Phong tại Phong Ấn Sơn. Đoạn Phong, Lâm Phong nở nụ cười, lập tức nhìn về phía Phong Ma, vãn bối Lâm Phong, ra mắt Phong Ma tiền bối. Ân, ngươi cứ coi như đang ở thế giới của bản thân, không cần khách khí. Phong Ma bình tĩnh gật đầu, hắn lập tức nhìn về phía thần chú sư cười nói, lão gia hỏa, đã bao lâu rồi ngươi không tới thăm ta? Cũng mấy ngàn năm thôi. Thần chú sư cười nói, lần này có phải có chuyện gì nên mới đến? Phong Ma nhìn thần chú sư, ta thực sự có chuyện tìm ngươi, ngài giúp ta luyện chế một kiện binh khí. Thần chú sư nở nụ cười rồi lập tức nhìn về phía Lâm Phong, lấy kiếm của ngươi ra, ta giúp ngươi cải tạo. Tốt. Tâm niệm của Lâm Phong chợt động, chúa tể chi kiếm liền xuất hiện. Hắn đưa kiếm cho thần chú sư. Hắn không đoán trước được là thần chú sư tìm Phong Ma là vì hắn đúc lại một cây kiếm mới. Chúa tể kiếm là do binh chú giả chế tạo, ở bên trong ẩn chứa bí mật. Đây là một kiện binh khí có thể không ngừng lột xác. Lâm Phong có thể dung hợp lực lượng ý chí cường giả ẩn chứa vào bên trong. Lúc trước khi mà binh chú giả chế tạo chúa tể chi kiếm đã từng nói với Lâm Phong, sau này sẽ cải tạo thanh kiếm một phen. Hắn không nghĩ tới người cải tạo lại không phải binh chú giả mà là thần chú sư. Vì sao tiền bối lại giúp ta như thế? Lâm Phong đưa chúa tể kiếm cho thần chú sư, hắn có chút tò mò mà hỏi. Thần chú sư tự mình dẫn hắn vào Phong Ấn Sơn, lại mời Phong Ma hỗ trợ đúc kiếm, cho dù là cả cửu tiêu này cũng chỉ có vài người có thể làm như vậy. Lâm Phong không hiểu vì sao đối phương lại trợ giúp hắn như vậy. Người nghĩ sao? Thần chú sư cười nói. Là điện chủ. Lâm Phong nhìn thần chú sư mở miệng. Lấy thân phận của thần chú sư, chỉ sợ là chỉ có điện chủ vận mệnh thần điện mới có thể liên hệ với hắn. Hơn nữa ngày đó tại thời điểm liên minh lục đại thần điện đối phó với vận mệnh thần điện, hắn lại xuất hiện làm trọng tài, ra ngoài dự đoán của mọi người. Có thể nói như thế, nhưng còn có nguyên nhân khác. Thần chú sư nở nụ cười. Cũng có thể nói là Phong Ma hắn một mực chờ ngươi tới. Chờ ta? Thần sắc Lâm Phong ngưng lại, trong lòng vô cùng kinh ngạc. Phong Ma là tồn tại bậc nào? Là cường giả đại năng của vô số năm trước, đã có thể trực tiếp phong ấn một thế giới. Tự ngươi hỏi hắn đi. Thần chú sư chỉ vào Phong Ma. Lúc này ánh mắt Lâm Phong liền nhìn về phía Phong Ma, thì thấy Phong Ma mỉm cười nhìn hắn mà nói, đi vào rồi nói. Gia hỏa này rất thần bí, hắn không thích người khác biết chuyện của mình, chúng ta đi thôi. Thần chú sư cùng đám người Lâm Phong tiến vào bên trong, Phong Ma chậm rãi đi theo bậc thang hướng lên phía trên, bọn họ giống như đi tới Ngọc Thạch Tiên Thai vậy, phía trước có một cái tọa kỵ, ngày thường thì Phong Ma vẫn tu luyện ở đây. Đôi mắt Lâm Phong nhìn vẻ hư không, trong này giống như một cái thiên địa đỉnh vậy. Linh khí tràn đầy, bầu không khí thì tươi mát, dường như có căn nguyên lượn lở giữa hư không. Hai bên có rất nhiều bồ đoàn, dường như ngày thường Phong Ma ở nơi này giảng đạo để cho đệ tử tiến tới nghe giảng. Nơi này chỉ có Phong Ma cùng đệ tử của ông ta mới có thể vào. Quả thực là ta đã chờ ngươi từ rất lâu. Đột nhiên Phong Ma xoay người lại nhìn về phía Lâm Phong, trên mặt lộ ra nụ cười lạnh nhạt. Hắn khiến cho Lâm Phong có cảm giác người này đã không còn phàm thai. Ánh mắt quan sát chúng sinh, nhưng lại có cảm giác tịch mịch của bậc cường giả. Đúng rồi, ngươi có phải nên phóng thích nữ nhi của ta ra không? Phong Ma nói với Lâm Phong, khiến trong lòng Lâm Phong khẽ run lên. Nữ nhi của Phong Ma, tiền bối có ý gì? Lâm Phong khó hiểu. Y Hoàng. Phong Ma nở nụ cười nói, khiến cho nội tâm của Lâm Phong chợt run rẩy. Y Hoàng, làm sao có thể? Y Hoàng là đế nữ, Y Hoàng không phải con gái của Tam Sinh Đại Đế sao? Tiền bối, Y Hoàng còn có Tam Sinh... Lâm Phong nhìn Phong Ma, dường như không biết nên mở miệng thế nào. Hắn chính là Tam Sinh, hoặc nói Tam Sinh chính là hắn. Lúc này chỉ thấy thần chú sư mở miệng nói, Lâm Phong ức chế sự khiếp sợ trong lòng. Hắn thở sâu, dường như muốn bản thân bình phục tâm tình lại. Nhân vật truyền kỳ Tam Sinh Đại Đế, khắp nơi đều có thân ảnh của hắn, không ngờ lại là cùng một người với một vị đại năng giả truyền kỳ khác, Phong Ma Đại Đế. Trong nháy mắt ta từng thực sự nghĩ như vậy. Lúc trước ta phong ấn Hy Hoàng cùng với Cửu U ở một địa phương. Người khác gọi phong ấn này là Phong Ma phong ấn, nhưng mà đã có một cái mộ bia mà Tam Sinh lập ra, đế nữ Hy Hoàng chi mộ. Nhưng mà ta lại không dám nghĩ tới, Phong Ma còn có một phân thân của Tam Sinh, dường như bọn họ vẫn đối địch nhau. Chẳng lẽ đây đều là do tiền bối gây ra sao? Lâm Phong nhìn về mấy đạo thân ảnh phía trước, khiến cho Phong Ma của thần chú sư đều nở nụ cười. Lâm Phong, hiện tại ngươi đã có thực lực mạnh như vậy mà sao còn ngáo đá như thế chứ? Ngươi cho rằng chuyện tình ở tiểu thế giới là phong ma hắn tự mình xuất thủ sao? Nếu như hắn xuất thủ, các ngươi có thể cởi bỏ được phong ấn của hắn sao? Thần chú sư cười nói, rất nhiều việc trên thế gian đều là lời đồn đãi, mà đồn đãi nhiều thì giả cũng thành thật, nhất là chuyện tình đã xảy ra từ mấy ngàn năm, mấy vạn năm trước. Là ta ngu dốt, Lâm Phong cười khổ. Đúng vậy, phong ma có thân phận bực nào, hắn sao có thể đích thân tới tiểu thế giới để làm soạn sự tình nhàm chán đó? Vậy ngươi cho rằng tam sinh là mấy người? Phong ma nở nụ cười nhìn Lâm Phong, trong mắt Lâm Phong lộ ra vẻ nghi hoặc. Tam sinh, có người đồn đại, tam sinh đại đế tu Phật tu ma, dấu chân của hắn xuất hiện ở Tuyết Nguyệt, cũng xuất hiện ở Tử Vong Sơn Mạch trong tiểu thế giới, còn xuất hiện ở Thiên Diễn Thánh Tộc, thậm chí tam sinh cũng có uy danh cường thịnh ở Cửu Tiêu Thiên Đình. Ta không biết, Lâm Phong suy nghĩ một lát rồi lắc đầu. Không biết thì được rồi, tam sinh căn bản là vô danh, hắn chính là do ta chế tạo ở vô số năm tháng trước khi ta theo đuổi đại đạo. Cường giả có thể chế tạo phân thân, như vậy ta có thể mượn dùng phân thân của ta để chứng kiến những cảnh tượng bất đồng của thế giới ở những nơi khác nhau, đồng thời lợi dụng bọn họ tu luyện để trợ giúp ta lĩnh ngộ, khiến ta trở nên càng mạnh. Một ngày kia khi tâm nguyện của ta đạt thành, tam sinh lại thành tam sinh, vĩnh viễn không có chừng mực, có lẽ chính bản thân ta cũng không biết là có bao nhiêu tam sinh. Phong ma vui đùa nói. Điều này làm cho trong lòng Lâm Phong thầm than một tiếng. Phong ma có cái nhìn rất đạm mạc đối với huyết mạch, giống với rất nhiều trí cường giả khác. Đại khái chính vì loại duyên cớ này nên chính hắn cũng không biết mình có bao nhiêu phân thân. Có lẽ có thể khiến phong ma chú ý, chỉ có vài tôn thân ngoại hóa thân chủ yếu nhất thôi. Trong mắt của phong ma bọn họ đều là tam sinh, trong mắt người ngoài thì bọn họ đều là tồn tại phi thường mạnh mẽ. Đương nhiên, Lâm Phong càng tin tưởng rằng phong ma mượn tam sinh tìm hiểu, hy vọng có thể đặt chân tới cảnh giới kia. Lâm Phong nhắm mắt lại, một lát sau thân ảnh Hy Hoàng liền xuất hiện. Phong ma nhìn thấy Hy Hoàng xuất hiện liền nở nụ cười. Hài tử, tới đây. Hy Hoàng nhìn thấy phong ma nhưng không có tiến tới, nhưng lại chỉ thấy một cỗ lực lượng dừng ở trên cơ thể nàng. Phong ma nhẹ nhàng xoa đầu Hy Hoàng mỉm cười nói. Có thể gặp được huyết mạch của bản thân cũng không dễ dàng. Về sau ngươi ở lại trên phong ấn sơn mà tu luyện, thời điểm ngươi có được năng lực nhất định thì hãy nghĩ tới chuyện rời đi. Lâm Phong. Ánh mắt của phong ma xoay chuyển lần nữa dừng trên người Lâm Phong cười nói. Kỳ thực chúng ta coi như nhận biết từ lâu, ngươi cũng tu luyện tam sinh kinh, nếu còn chưa thể chế tạo được thần thai thì có thể thỉnh giáo ta. Đà tạ tiền bối. Giờ phút này Lâm Phong rất muốn biết là phong ma không hỏi thế sự, nhưng dường như lại biết hết thảy sự việc ở ngoại giới, vậy phải có bao nhiêu tam sinh và thực lực của phong ma thì mạnh đến mức nào? Chẳng qua theo như lời tiền bối thì ngài chờ ta là có ý gì chứ? Lâm Phong hỏi. Phong ma mỉm cười nhìn Lâm Phong, hắn trầm mặc một lát rồi lại cười nói, chờ ngươi trở nên cường đại. Sau đó thì sao? Lâm Phong hỏi lại. Sau đó giết chết ngươi. Thần chú sư ở bên cạnh tiếp lời nói của phong ma, khiến trong lòng Lâm Phong run rẩy. Chờ khi hắn cường đại, sau đó giết chết hắn ư? Ngươi đừng cho rằng là ta đang nói giỡn với ngươi. Thần chú sư nhìn Lâm Phong cười nói, giống như việc hắn nói ra chỉ là một chuyện tình hết sức bình thường. Không chỉ có phong ma, có lẽ là còn những người khác thầm tính toán như vậy. Đương nhiên, cũng có người là sẽ không chờ đến khi ngươi cường đại liền đã giết chết ngươi, giống như các điện chủ của thần điện vậy. Cho nên vận mệnh điện chủ mới để ta mang ngươi tới đây, nhờ vả ta đúc kiếm cho ngươi. Ngươi có biết hắn muốn giúp ngươi là chú tạo một thanh kiếm ra sao không? Lâm Phong lắc đầu, đương nhiên là hắn không biết rồi. Hắn muốn ta chú tạo một thanh kiếm có năng lực phá phong. Ta luyện khí, đệ nhất nhân của Cửu Tiêu, mà phong ma hắn không chỉ là phong ấn đệ nhất nhân, đồng dạng cũng là phá phong đệ nhất, chúng ta sẽ liên thủ đúc kiếm cho ngươi. Nội tâm của Lâm Phong liền sinh ra gợn sóng như biển cả, hắn thấp giọng nói, là vì phong thiên đổ lục sao? Điện chủ của ngươi, hắn rất chu đáo, hắn cũng không lo lắng thực lực của ngươi không theo kịp, mà hắn chỉ nghĩ tới phong thiên đổ lục, dù sao một khi ngươi bị phong ấn thì họ sẽ bao vây tru sát ngươi. Điện chủ quả là dụng tâm lương khổ, trong lòng Lâm Phong vô cùng cảm động, hắn không nghĩ tới điện chủ đã vì hắn mà làm ra nhiều an bài như vậy. Tuy rằng phong thiên đồ lục không phải lợi khí công kích, nhưng bảo khí này có lực lượng phong ấn không gian vô cùng đáng sợ, ngay cả một tòa thành nó cũng có thể phong ấn, nếu như muốn phong ấn một phiến không gian nhỏ thì càng không thành vấn đề. Thần chú sư vỗ vai Lâm Phong cười nói, hãy mau chóng trở nên cường đại đi, có rất nhiều người đang chờ ngươi trở nên cường đại. Tiền toái tiền bối rồi. Không cần cảm ơn ta, ta đều nghĩ trên tình cảm ngày xưa mà thôi. Có một số việc ta sẽ tạm thời không nói cho ngươi biết. Đợi thời cơ tới, tin tưởng điện chủ của ngươi, tự nhiên sẽ có biện pháp thông báo cho ngươi. Lời hắn nói so với lời của ta, càng khiến người tin tưởng hơn. Thần chú sư mỉm cười nói khiến Lâm Phong thầm than trong lòng. Đạt tới cảnh giới càng cao, tiếp xúc với càng nhiều bí mật. Giống như lời thần chú sư nói, chân tướng của thế giới này chỉ có rất ít người biết. Cho dù lời nói của hắn, Lâm Phong cũng có thể tin tưởng, nhưng cũng có thể hoài nghi. Bởi vậy là thần chú sư mới nói, lời nói của vận mệnh thần điện càng có thể khiến hắn tin tưởng hơn. Sao người vẫn cứ thích rông rải như vậy? Muốn luyện khí thì động thủ liền đi, để cho thằng Lâm Phong nó yên lặng một chút. Phong Ma nói với thần chú sư. Thần chú sư gật đầu, vậy chúng ta đi thôi. Sau khi bọn họ rời đi, Lâm Phong liếc mắt nhìn Hy Hoàng. Hắn lập tức kể lại toàn bộ sự tình cho Hy Hoàng nghe. Một khoảng thời gian này mang đến cho hắn ngàn vạn cảm khái, thế giới này rất kỳ diệu. Về sau người có tính toán gì không? Hy Hoàng cùng Lâm Phong ngồi chung một chỗ tùy ý trò chuyện, tu luyện. Ánh mắt Lâm Phong nhìn lên vòm trời, hắn cần tu hành một thời gian dài, thẳng đến khi hắn có thể đối kháng với những nhân vật đỉnh phong này. Người thì sao? Hắn không phải đã nói sao? Ta tính toán tạm thời ở lại chỗ này, về sau lại tính toán tiếp. Trên mặt Hy Hoàng lộ ra một chút ý cười, hôm nay trên mặt nàng đã không còn lạnh lùng, mà chỉ là nụ cười khuynh quốc. Thật tiện nghi cho ngươi, ta chế tạo hai đại phân thân thì đều trở thành thê tử của ngươi. Hy Hoàng trừng mắt nhìn Lâm Phong. Có lẽ một ngày nào đó, người chịu ảnh hưởng từ các nàng cũng sẽ yêu thương ta, Lâm Phong vui đùa nói. Không có khả năng, trên mặt Hy Hoàng lộ ra nụ cười ôn hòa. Cửu U Ca Ca vĩnh viễn sống ở trong lòng ta. Ở tại Cửu Tiêu, trong hỏa diễm thần điện, dường như liệt diễm nóng chảy bao phủ cả tòa thần điện, có bảy đạo thân ảnh khoanh chân ngồi quanh đây, giống như đang thương thảo chuyện gì đó. Chư vị, kế hoạch của chúng ta lại thất bại. Lâm Phong chẳng những không chết mà còn được thần chú sư mang đi. Chỉ sợ những lão nhân kia của vận mệnh thần điện đều biết, nếu Lâm Phong còn ở lại đó thì chúng ta sẽ dùng tất cả thủ đoạn để tru sát hắn. Lúc này một đạo âm thanh truyền ra, nhất thời ánh mắt mọi người đều nhìn thoáng qua một vị đang khoác trường bào màu vàng. Ánh mắt quán phong duệ như đao, đây chính là Bằng Vương. Lần này Bằng huynh xuất thủ xuất kỳ bất ý, ta còn tưởng rằng Lâm Phong hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Chính người tự mình đi thử xem, Bằng Vương hử lạnh một tiếng. Thiên bằng cực tốc của Bằng huynh có tốc độ vô song tại Cửu Tiêu, ngươi không làm được thì ai có thể làm được. Lần này cũng không thể trách Bằng huynh, vận mệnh thần điện am hiểu về tiên đoán, hơn nữa giả dối đa đoan, bọn chúng đã sớm phát hiện ra kế hoạch của chúng ta, cho nên luôn bảo hộ cho Lâm Phong. Lại cộng thêm bản thân Lâm Phong cũng có vô thượng cường giả thủ hộ, cho nên lần này thất bại. Hòa Diễm Điện chủ cười nói biện giải cho Bằng Vương. Chẳng qua Lâm Phong rời đi cũng không phải là một chuyện không tốt, ít nhất thì hắn đã mang theo vài vị cường giả vô thượng. Nhưng lá gan của Thiên Âm thần điện cùng Đại Địa thần điện cũng lớn. Bọn chúng lại dám trong loại tình hình này kết minh cùng với vận mệnh thần điện. Chư vị nói xem, chúng ta nên làm thế nào? Thiên Âm thần điện thực sự là muốn chết, còn có Đại Địa thần điện kia cũng vậy. Một khi bọn chúng đã tự tìm tới sự hủy diệt, thì chúng ta cứ thành toàn cho họ. Hơn nữa ta tin tưởng rằng, chỉ cần kết cục cuối cùng xuất hiện, thì Lôi thần điện và Hồn thần điện dù muốn đứng trung lập, thì cũng không phải là bọn chúng có thể quyết định. Cả người của điện chủ băng tuyết thần điện tràn ngập khí băng hàn, trong âm thanh bình tĩnh của hắn lại lộ ra một cỗ khí tức rét lạnh. Đương nhiên, hiện tại chúng ta không cần phải tới ép bọn họ, để tránh cho bọn họ trực tiếp gia nhập vào liên minh của vận mệnh thần điện. Nhất định chúng ta phải đạt được thành quả nhất định sau cùng, sau đó mới cùng bọn họ thảo luận về việc này. Ta nghĩ khi đó thì họ sẽ làm ra sự lựa chọn tốt nhất thôi. Vài đại điện chủ cũng lộ ra một chút ý cười. Kế hoạch lục đại thần điện kết minh dường như đang chuẩn bị phá vỡ đi cách cục của Cửu Tiêu Thiên Đình. Đương nhiên, ta cũng hy vọng là trong chúng ta không có người nào có tâm tư khác. Các người nên biết, chúng ta kết thành liên minh như thế này là điều không dễ dàng gì. Nếu như lại có động tác nhỏ mà nói, chỉ sợ là sẽ yếu ớt không chịu nổi một kích. Điện chủ của Hòa Diễm thần điện lên tiếng nhắc nhở, khiến tâm thần mọi người chợt run rẩy. Bọn họ cũng hiểu được điểm này. Lục đại thần điện bọn họ kết thành liên minh là rất khó, nhưng tan rã thì rất dễ dàng. Một khi có người nào đó có tâm tư khác thì sẽ làm cho liên minh bọn họ dần tan vỡ, vì trong bọn họ cho dù là ai thì cũng không thừa nhận nổi những biến động sau thế cục hiện nay. Bước đầu tiên chúng ta nên làm gì? Lúc này chỉ thấy hư không điện chủ mở miệng. Chúng ta chế tạo lại một vài các truyền tống trận để liên hệ giữa lục đại thần điện. Đồng thời tất cả chúng ta đều ra lệnh cưỡng chế đệ tử hạch tâm hạn chế ra ngoài, phòng trường hợp đối phương trả thù. Tất cả phải chờ đợi cơ hội tìm được đối phương, rồi cho bọn chúng một kích chí mạng, Hỏa Diễm Điện Chủ nói. Hiện tại chính là thời cơ, tốt nhất, không biết vì sao chư vị vẫn mặc kệ. Lúc này Điện Chủ của Huyễn Kim Thần Điện lên tiếng khiến cho mọi người đều hướng ánh mắt lên người hắn. Vận mệnh thần điện vừa kết minh cho nên chưa thể yên ổn. Hôm nay thế lực của bọn chúng còn đang phân biệt. Vận mệnh thần điện, đại địa thần điện và thiên âm thần điện cộng với cổ giới tộc cùng vài lão bằng hữu của Lâm Phong. Mà lục đại thần điện chúng ta lại có thêm bằng huynh tham gia. Nếu như chúng ta đồng thời ra tay đối phó với một tòa thần điện trong đó thì sẽ tạo nên cục diện gì? Điện chủ của Huyễn Kim Thần Điện mở miệng, làm thần sắc mọi người nhất thời lóe lên, tất cả đều có chút động tâm. Có thể phát ra một lần tập kích bất ngờ. Thần sắc của điện chủ Hòa Diễm Thần Điện trầm ngâm, lập tức nói, mục tiêu lần này chính là Thiên Âm Thần Điện. Hiện tại chư vị lập tức trở về chuẩn bị, triệu tập những tồn tại vô thượng cảnh, làm tốt nhiệm vụ bảo vệ thần điện của mình. Đồng thời mỗi tòa thần điện phái ra 3 vị cường giả vô thượng để tham dự hành động lần này, đảm bảo chúng ta không tổn thất, chư vị nghĩ sao? Có thể. Đám người đều gật đầu, mỗi tòa thần điện phái ra 3 người, nếu không cho dù cường giả vô thượng của phương nào bị chết thì cũng dễ dàng sinh ra khúc mắc. Chư vị cùng trở về, chúng ta thông qua truyền tin để liên hệ với nhau. Tất cả đám người đây đều đứng dậy, lập tức thông qua truyền tống trận của Hỏa Diễm Thần Điện đã kiến tạo tốt mà rời đi, quay trở về thần điện của mình. Rất nhanh, nơi này chỉ còn lại 2 đạo thân ảnh, còn họ cứ như vậy nhìn đối phương, khóe miệng mang theo ý cười nhàn nhạt, ngay cả nụ cười kia cũng giống hệt nhau. Gần đây người tu luyện thế nào? Điện chủ của Hỏa Diễm Thần Điện mở miệng. Hoàn hảo, công pháp này quá khó khăn để tìm hiểu tu luyện, chẳng qua ta nghĩ chắc cũng không cần thời gian quá lâu. Điện chủ của Băng Tuyết Thần Điện nở nụ cười. Gần đây dường như người có chút hăng hái. Ta cũng rất hoàn hảo. Điện chủ của Hà Diễm Thần Điện nở nụ cười, hắn chợt đứng dậy nói, người cũng trở về chuẩn bị đi. Tốt, hẹn tái ngộ Thiên Âm Thần Điện. Điện chủ của Băng Tuyết Thần Điện bước ra, lập tức thông qua truyền tống trận rời khỏi nơi này. Dường như có một hồi phong bạo đang dần thổi lên. Tiểu Tiêu Thiên Đình sau khi trải qua phong ba tại Vận Mệnh Thần Điện thì đột nhiên yên lặng xuống, giống như trong nháy mắt của các đại thần điện trở nên im lặng, dường như không có động tĩnh gì cả. Nhưng mà người trong Tiểu Tiêu dường như ngửi thấy một mùi thối trong bóng tối, dường như đây là một hồi yên lặng trước cơn bão táp. Có lẽ trong tương lai rất nhanh sẽ có một cỗ phong bạo đáng sợ cuốn động cả Tiểu Tiêu. Lúc này tại thành trì phía dưới của Thiên Âm Thần Điện có một đạo thân ảnh xuất hiện, hắn ngẩng đầu nhìn Thiên Âm Thần Điện ở phía trên. Lúc này thân thể chậm rãi bay lên hư không, hướng về thân niên Thiên Âm Thần Điện bước ra. Rất nhanh, hắn đứng trên bầu trời của Thiên Âm Thần Điện. Không chỉ mình hắn, mà lúc này lục tục có từng đạo thân ảnh xuất hiện, huyền phù trên hư không. Bọn họ ngẩn người nhìn Thiên Âm Thần Điện. Lúc này người trong thành cũng đồng, ngẩng đầu nhìn lên bọn họ. Những tồn tại này chỉ sợ là cường giả của Liên minh Lục Đại Thần Điện đã tới. Từ sớm đã có tin tức là Thiên Âm Thần Điện kết thành đồng minh với Vận Mệnh Thần Điện. Nhưng tất cả bọn họ đều không nghĩ tới những người này lại lấy thủ đoạn lôi đỉnh mà đi tới nơi đây. Chẳng qua giờ phút này những thân ảnh trong hư không cũng trầm mặc, không ngờ cả hư không thần điện đều trống không. Tuy rằng động tác của chúng ta nhanh, nhưng động tác của bọn chúng dường như còn nhanh hơn. Lúc này chỉ thấy một thân ảnh mở miệng nói, lập tức có kim sắc quang hoa bắn vào trong Thiên Âm Thần Điện. Rất nhiều điện cổ và di tích đều bị bọn họ hủy diệt, toàn bộ ngọc giản cũng bị mang đi, bọn họ coi như là đã buông tha cho nơi này. Thật là quyết đoán, cả đoàn người đều trầm mặc lại. Cả đoàn người đều trầm mặc, buông tha cho thần điện, nơi tượng trưng cho thế lực đỉnh phong. Cần phải có dũng khí và quyết tâm đến mức nào, nhưng mà Thiên Âm Thần Điện đã dám làm như vậy. Nếu như cuối cùng mà bọn họ vẫn có thể trở lại nơi này, cũng có nghĩa là lần náo động Cửu Tiêu này, Thiên Âm Thần Điện sẽ là một phương chiến thắng. Nếu như bọn họ không trở về, như vậy thì tòa thần điện này cũng không còn là Thiên Âm Thần Điện nữa. Nhưng mà đồng thời, nơi Huyễn Kim Thần Điện đang huyền phủ trên hư không, đột nhiên xuất hiện kim sắc quang hoa chói mắt. Lúc này chỉ thấy từng đạo hào quang như ẩn như hiện, lập tức từng cỗ thân ảnh như bước ra từng hư không, xuất hiện trên bầu trời của Huyễn Kim Thần Điện. Lúc này người của Huyễn Kim Thần Điện ngẩng đầu nhìn lên, chứng kiến một màn này, trong nội tâm hung hăng run rẩy, lập tức có người giống to một tiếng, khởi động đại trận và truyền tống trận, thông chi cho các thần điện, nhanh nhanh, có địch tập kích. Suy một tiếng, một đạo âm luật khủng bố từ trên trời giáng xuống, hóa thành hàng vạn đạo âm luật sát phạt lan tới, nơi âm luật đi qua từng cỗ thân ảnh trực tiếp bị cắt đứt mà chết. Đồng thời lúc này vận mệnh quang mang cũng bao phủ cả tòa thần điện, thiên mệnh thiết cát hàng lâm thu gặt từng đạo sinh mạng, nhanh lên. Âm thanh giống như điên cuồng truyền ra, từng đạo quang mang phóng lên cao, truyền tống trận được mở, lập tức có rất nhiều thân ảnh xuất hiện trong Huyễn Kim Thần Điện. Ký thức của cường giả vô thượng vô cùng đáng sợ tỏa ra, đồng thời một vòng kim sắc quang mang được khởi động, dường như muốn bao phủ cả Huyễn Kim Thần Điện vào trong. Bạo, Chỉ thấy điện chủ của đại địa thần điện trong tay cầm một thanh cự phủ khổng lồ giống như đại địa thần phủ chém xuống hư không phía dưới. Tiếng vang khủng bố truyền ra, tòa thần điện phía dưới run rẩy, cả tòa huyễn kim thần điện bắt đầu phân liệt vỡ tan, đồng thời âm ba khủng bố như phong bạo càn quét cả tòa thần điện. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi có không biết bao nhiêu cường giả bị diệt sát. Chư vị còn không xuất thủ sau, lúc này đột nhiên có một đạo tiếng giống truyền ra, bọn họ có siêu cấp thánh binh. Lần sau khi xuất thủ nhất định không thể để điện chủ mang binh khí ra ngoài. Tất cả đám người đều nghĩ thầm trong đầu như vậy. Bọn họ bị tập kích một lần này khiến cho bọn họ không kịp trở tay. Lần này huyễn kim thần điện tổn thất vô cùng thảm trọng. Ở địa phương của thiên âm thần điện, điện chủ của huyễn kim thần điện nhận được tin tức, sắc mặt hắn tái nhợt. Đám người bọn họ điên cuồng chạy về, bọn họ muốn cấp cho thiên âm thần điện công kích bất ngờ. Nhưng đối phương lại buông bỏ thần điện, trực tiếp trốn vào cửu tiêu, để cho bọn họ một đả kích không kịp trở tay. Nhiều cường giả như vậy bị triệu tập tới thiên âm thần điện, thì cho dù toàn bộ số cường giả còn lại của lục đại thần điện tề tụ tới huyễn kim thần điện, chỉ sợ cũng không làm gì được đối phương. Nội tâm của điện chủ huyễn kim thần điện co rút lại, lần tập kích thiên âm thần điện này là do hắn đề nghị, cho nên ngay cả việc chỉ trích người khác hắn cũng không làm được. Rút lui, toàn bộ thông qua truyền tống trận trở về thần điện. Huyễn kim điện chủ nghe được đạo âm thanh kia thì giống giận, hắn lập tức nhìn về phía những người khác, sắc mặt cực kỳ khó coi. Vận mệnh thần điện đã tập hợp binh lực mạnh nhất để phát động lần công kích này. Những người khác cũng đều trầm mặc, lúc này chỉ thấy hỏa diễm điện chủ nói. Bọn họ một khi đã buông tha, vậy chúng ta cũng buông tha cho huyễn kim thần điện đi. Lần này chúng ta không thể đoán trước, muốn diệt trừ họ mà không bỏ ra đại giới là không thể. Không nghĩ tới vận mệnh thần điện lại giả dối như vậy, không ngờ chúng có thể thuyết phục cường giả của hai đại thần điện kia trực tiếp buông tha cho thần điện của mình. Đúng, Kim Huynh. Lúc trước chúng ta kết thành liên minh, không phải là lo bọn họ quay lại trả thù sao? Sự tình này mặc dù đến có chút nhanh, nhưng cũng khiến cho chúng ta tỉnh ngộ ra, lần sau không thể để cho bọn họ có lại cơ hội này nữa. Điện chủ của băng tuyết thần điện cũng mở miệng, sự tình lần này đã không thể vãn hồi. Cửu tiêu, huyễn kim thần điện gặp phải công kích chí mạng, vận mệnh thần điện, đại địa thần điện, thiên âm thần điện, cổ giới tộc, kết thành đồng minh đối kháng lại với hỏa diễm thần điện, hư không thần điện, liên minh của lục đại thần điện. Sau phong ba tại Đại Vũ Thành, loạn thế chi tranh này giống như ngày càng nghiêm trọng. Kết minh này khiến cho các thần điện đứng ngoài quan sát không dám dễ dàng nhúng tay vào vũng nước đục này. Một khi bọn họ đi nhầm một bước thì sẽ gặp phải đả kích chí mạng. Mượn sự tình tại huyễn kim thần điện lần này mà nói, mặc dù lần này liên minh lục đại thần điện thắng ở trận loạn thế chi tranh này, thì tương lai huyễn kim thần điện khẳng định cũng không theo kịp sự trưởng thành của năm đại thần điện còn lại. Đương nhiên, nhìn vào thế cục hiện tại mà nói, về sau sẽ phát sinh tự tình gì, không ai có thể dự tính. Đồng thời, ở tại cửu tiêu thiên đình, những thế lực này tan rã, cũng mở ra thế giới cho các cường giả tham gia. Dần dần thế cục hiện tại bắt đầu ngưng tụ thành đại thế. Nó nhúng giống như là một giọt nước muốn hội tụ thành sông dài. Trong tràng loạn thế này, bọn họ giống như cũng không cam lòng trở thành người bình thường. Có thể một ngày nào đó không cẩn thận, bọn họ sẽ bị thần điện cao cao tại thượng, tiêu diệt. Lúc này có vài cỗ thế lực có được cường giả vô thượng bắt đầu tập hợp hình thành, do một vài cường giả cực kỳ đáng sợ làm chủ đạo. Rất nhanh, lại có một tin tức vô cùng rúng động truyền ra. Vận mệnh thần điện, thiên âm thần điện, đại địa thần điện, toàn bộ buông tha cho địa phương của mình, quyết đoán buông bỏ từng tòa thần điện đã đứng sừng sững trong cửu tiêu, tất cả phân tán tới các đại thành trì và địa vực bất đồng. Như vậy, cho dù liên minh của hỏa diễm thần điện có thế lực thông thiên, cũng không có khả năng tìm ra tất cả mọi người. Chân chính tranh phong trong cuộc chiến này, kỳ thực vẫn là cường giả tầng thứ vô thượng cảnh tranh phong. Còn những người khác thì các đại thần điện đều muốn chờ đợi họ trưởng thành lên. Cho đến một ngày có thể bước vào vô thượng cảnh thì mới có tư cách để gia nhập vào chiến cuộc. Những thế lực liên minh cùng với vận mệnh thần điện đều vô cùng quyết đoán, khiến mọi người cảm thán. Mặc dù luận về thế lực thì vẫn là liên minh của hỏa diễm thần điện mạnh hơn, nhưng ngày hôm nay các cường giả của vận mệnh thần điện cũng đủ khiến thế lực khắp nơi của hỏa diễm thần điện phải đau đầu. Dù sao bọn họ thì phải đề phòng mọi thời khắc tránh cho đối phương tập kích. Trận chiến tại huyễn kim thần điện chính là một vết xe đổ. Lần tranh phong này nhất định phải là một hồi chiến đấu lâu dài. Thế nhưng, Lâm Phong, kẻ thúc đẩy loạn thế hình thành lại giống như bốc hơi khỏi nhân gian, không còn tâm tích. Năm tháng không ngừng trôi qua, rất nhiều năm sau trong cửu tiêu không còn thấy tên của Lâm Phong vang lên nữa. Hắn giống như người của thế hệ trước đã từng danh chấn cửu tiêu. Sau khi xuất hiện một đoạn thời gian thì liền biến mất vô tung ảnh, rồi dần mờ nhạt đi trong lòng tất cả mọi người. Một ngày này, trong cửu tiêu, ở tại vận mệnh thần điện, hoặc có thể nói là di chỉ của vận mệnh thần điện thì chính xác hơn một chút. Bởi vì hôm nay vận mệnh thần điện đã là một mảnh hoang vu không có sinh cơ, dường như đã bị hoang phế nhiều năm. Nhưng lúc này lại có một tôn thân ảnh đứng trên phế tích, ánh mắt nhìn về tòa thần điện đã từng đứng sừng sững ở Cửu Tiêu Thiên Đình kia. Trong lòng hắn không khỏi thở dài một tiếng, rồi lập tức yên lặng rời đi. Đồng thời dưới hạ giới, tại Thánh Thành Trung Châu, trong di chỉ của thiên đài từng cực kỳ hưng thịnh trong nhất thời cũng đã biến mất. Giờ phút này bên ngoài thiên đài có một tôn thân ảnh đứng đó yên lặng rất lâu, sau đó xoay người rời đi. Từ lúc vài trăm năm trước, Lâm Phong đã khiến cho thiên đài biến mất tại Thánh Thành Trung Châu. Cửu Tiêu xảy ra loạn thế chi chiến, Lâm Phong không thể không đề phòng. Việc thần điện lấy thân nhân của hắn ra uy hiếp cũng đã từng xảy ra rồi, cho nên trước khi hắn chân chính trở về, thiên đài vẫn nên tạm thời biến mất. Cùng lúc này, Diệt Tuyệt Đảo, một trong bảy đại cấm địa, bầu trời tràn ngập hắc ám không có ánh sáng. Ở một địa phương sâu trong Diệt Tuyệt Đảo có một cơn phong bạo khổng lồ, dường như cắn nuốt tất cả. Bên cạnh cỗ phong bạo kia có một đạo thân ảnh xuất hiện, chỉ thấy vô tận hủy diệt chi khí điên cuồng phóng về phía phong bạo. Lúc này hắn cảm giác bản thân mình vô cùng nhỏ bé, sắc mặt hắn biến thành màu đen, giống như gặp phải tử vong. Nhưng trên người hắn lại có hào quang sáng lên, ngăn cản tử vong này. Hắn yên lặng đứng đó, thừa nhận có lực lượng này cho tới khi toàn bộ thân thể hóa thành màu đen. Thân ảnh này bị cỗ phong bạo khủng bố kia nuốt chửng. Ngay lập tức, mọi thứ dường như khôi phục như ban đầu. Cỗ thân ảnh kia tuyệt tích biến mất không còn bóng dáng. Nhưng mà không lâu sau lại có một tôn thân ảnh đi tới nơi này, đứng ở vùng đất bên cạnh, vẫn như cũ, thừa nhận phong bạo thổi quét. Không lâu sau hắn gặp phải hủy diệt, toàn bộ thân thể đều bị thôn phệ, cứ như vậy tuần hoàn lập đi lập lại không có điểm dừng. Trong hoàng hà thời gian cũng xuất hiện rất nhiều thân ảnh giống như trong Diệt Tuyệt Đảo. Còn những thân ảnh này thường xuyên xuất hiện tại những địa phương có căn nguyên lực. Hơn nữa thường thường đều có hai người xuất hiện đối diện nhau mà ngồi. Phía trên hai tôn thân ảnh này tràn ngập khí tức bất đồng, hoặc có thể nói là lực lượng căn nguyên bất đồng. Thế giới vẫn đang chuyển biến, năm tháng trôi qua. 500 năm, đối với một người bình thường thì đã trải qua vài thế hệ, đối với những võ tu nhỏ yếu thì là cả cuộc đời. Nhưng đối với Cửu Tiêu Thiên Đình mà nói, bất quá chỉ trải qua trong nháy mắt thôi. Nhưng ở trong thời đại đặc thù thì 500 năm không giống với bình thường, bởi vì 500 năm này có rất nhiều người kinh tài tuyệt diễm xuất hiện. Thậm chí trong khoảng thời gian này sinh ra vài cường giả vô thượng cực kỳ đáng sợ. Đương nhiên, 500 năm loạn thế này có rất nhiều người chết, thần điện chi tranh vẫn kéo dài. Hơn nữa, trong 500 năm này đã xảy ra một đại sự oanh động lớn nhất trong mấy vạn năm qua. 360 năm trước, thế lực liên minh của lục đại thần điện cùng thế lực liên minh của vận mệnh thần điện tranh phong ngày càng nghiêm trọng, ám sát xảy ra khắp nơi. Liên minh lục đại thần điện đã bị ám sát rất nhiều cường giả cấp thánh cảnh. Từ nửa bước thánh nhân cho đến thánh vương đại thành, chỉ cần lộ diện thì đều có nguy cơ bị liệp sát. Đương nhiên, liên minh của vận mệnh thần điện cũng có không ít cường giả bị tìm thấy, bị tru sát, rất thảm thiết. Cho đến một ngày, một cường giả vô thượng cảnh của Huyễn Kim thần điện cùng một vị cường giả vô thượng cảnh của Phong thần điện bị phục kích giết chết tại cửa thần điện. Đồng thời, sau khi Huyễn Kim thần điện cũng tru sát được một cường giả vô thượng của Thiên Âm thần điện, liên minh lục đại thần điện rốt cuộc có chút đứng ngồi không yên. Còn họ muốn lôi kéo hồn thần điện vào liên minh, nhưng gặp phải sự cự tuyệt. Trong khoảnh khắc khi hồn thần điện cự tuyệt, phong thiên đổ lục bao phủ hồn thần điện, ngay lập tức tất cả liền tan thành mây khói. Cửu Tiêu Thiên Đình liền không còn hồn thần điện nữa. Mà ngày thứ hai, rất nhiều truyền tống trận trong lôi thần điện đều lóe sáng quang mang. Tin tức thứ nhất truyền ra, lôi thần điện đã trở thành đồng minh của hỏa diễm thần điện. Một tòa thần điện thì bị xóa tên. Hơn nữa sự kiện không dừng lại như thế, thế cục dần chuyển động. Sau khi hồn thần điện bị diệt, lôi thần điện thì gia nhập liên minh hỏa diễm thần điện. Liên minh này bao gồm có hỏa diễm thần điện, băng tuyết thần điện, hư không thần điện, huyễn kim thần điện, lôi thần điện, phong thần điện, ma thần điện, bảy đại đồng minh. Đây là thế lực cường thế nhất. Ngoài ra thì liên minh của vận mệnh thần điện, thiên âm thần điện, đại địa thần điện, cổ giới tộc là thế lực đứng thứ hai. Vật thần điện, sinh mệnh thần điện vẫn không tham gia vào thần điện chi tranh. Minh thần điện không nhập vào Cửu Tiêu. Về phần quang minh thần điện, cho tới hôm nay cũng không ai biết liệu họ có tồn tại hay không. Đồng thời, thế lực của liên minh hỏa diễm thần điện cũng chuẩn bị ra tay với những thế lực mới quật khởi. Vì thế bọn họ phái ra vài đại cường giả vô thượng cảnh xuất thủ, chuẩn bị cường thế chấn áp những người này. Nhưng mà những thế lực kia lại kết thành đồng minh, liên thủ đối phó với liên minh thần điện. Vì thế song phương ước định ba trận quyết thắng bại. Nếu liên minh hỏa diễm thần điện thắng, họ sẽ gia nhập vào liên minh. Còn nếu liên minh hỏa diễm thần điện bại thì phải mặc kệ cho bọn họ phát triển. Nhưng trong ngày ước định liên minh tán tu chỉ có hai người xuất hiện, hơn nữa càng làm mọi người khiếp sợ chính là hai trận chiến, cùng đối phương họ đều giành được thắng lợi. Thế lực liên minh của Hỏa Diễm Thần Điện không cam lòng, muốn lưu hai người này lại, khiến họ phải gia nhập vào Tiền Thần Điện. Nhưng kết quả là 8 vị cường giả vô thượng cảnh xuất thụ không thể lưu lại hai người, hơn nữa còn bị đối phương giết chết một cường giả vô thượng cảnh. Từ đó về sau, liên minh của Hỏa Diễm Thần Điện không hỏi đến sự tồn tại của liên minh tán tu nữa. Một trận chiến này khiến toàn bộ Cửu Tiêu tràn ngập trong khiếp sợ, danh xưng của hai người kia cũng vang vọng khắp Cửu Tiêu Thiên Đình. Trong đó một người hoàn toàn lạ lẫm giống như đột nhiên xuất hiện trong trời đất, không biết cả này là lão quái vật ẩn nấp tu luyện từ bao giờ. Người này tự xưng là Tử Trúc, hắn được mọi người gọi là Tử Trúc Chí Tôn. Tên còn lại chính là một người phi thường nổi danh từ nhiều năm mà về trước là Ma Thánh Đế Hy. Đương nhiên chuyện này là sự việc đã trải qua rất lâu, nhưng cho đến hôm nay vẫn vô cùng mới mẻ trong tâm trí mọi người, giống như những chiến tích của Lâm Phong trước kia ngẫu nhiên sẽ được người ta đề cập tới. Giờ phút này trong một tòa tiểu lâu tại Vận Mệnh Chi Thành, hai tên này lần nữa lại được người ta nhắc tới. Tuy Vận Mệnh Thần Điện biến mất nhưng vẫn còn Vận Mệnh Chi Thành, cho dù Liên minh Hỏa Diễm Thần Điện tàn nhẫn thì cũng sẽ không làm sự việc như Đồ Thành. Dù sao thì người trong Vận Mệnh Chi Thành nhiều nhất cũng chỉ xem như thế lực ngoại môn của Vận Mệnh Thần Điện. Với người nhà của bọn họ, họ không phải là nhân vật trọng yếu. Nếu như tất cả bọn họ bị giết, Liên minh Hỏa Diễm Thần Điện sẽ gây ra sự phẫn nộ cho tất cả mọi người. Bọn họ còn chưa đến mức vì một chuyện không quan trọng mà khiến cho mọi người ghi hận mình. Chẳng qua hiện tại, trong Vận Mệnh Chi Thành cũng là ngư long hỗn tạp, có người khắp nơi tới đây, không giống như lúc trước, thuần túy đều là những người có quan hệ cùng với Vận Mệnh Thần Điện. Lần này điện chủ của Hỏa Diễm Thần Điện lại đề nghị gặp mặt, không biết hắn muốn làm gì đây. Lúc này trong tiểu lâu có người mở miệng, còn cần phải nói sau. Ngày hôm nay thế lực tán tu đã ngưng tụ cường giả các giới, rất nhiều tồn tại cường đại ở thế giới bên ngoài đều biết thần điện cao cao tại thượng tại Cửu Tiêu, bởi vậy lực ngưng tụ của họ sẽ càng ngày càng mạnh mẽ. Sự phát triển của họ mấy trăm năm nay đã ẩn ước có nguy cơ uy hiếp đến sự tồn tại của thần điện chúng ta. Nếu là trước kia, một hai tòa thần điện cũng không cường đại được bằng thế lực của bọn họ. Đúng vậy, chẳng qua có sự tồn tại của Tử Trúc Chí Tôn cùng với Ma Thánh Đế Hy thì sợ là lần này chúng ta ra tay cũng sẽ không có thành quả gì đáng nói. Đây cũng không nhất định, dù sao lần trước là chúng ta không dốc hết toàn lực, lần này không giống trước kia. Tử Trúc Chí Tôn đã bắt đầu triệu tập tất cả người của Liên minh Tán Tu tề tụ lại, thì sợ là sẽ nhắm vào Liên minh Thần Điện chúng ta. Những đạo âm thanh này cũng rơi vào tai một thanh niên uống rượu một mình trong tiểu lâu, thì thán bưng chén rượu lên nhấp một ngụm, cái miệng nhếch lên đường cong, mang theo một nụ cười tà dị. Thiên Tuyết Thành là địa phương Liên minh Tán Tu hội họp lần này. Ngày này tại Thiên Tuyết Thành rất là náo nhiệt, có rất nhiều cường giả tới lui, mà bọn họ cùng hướng về một địa phương mà hội tụ, dường như có một chuyện gì đó cực kỳ trọng yếu cần tụ tập. Trong hư không có một đạo thân ảnh bước chậm mà đến, thanh niên này khoác một bộ y phục đơn sơ, mang tính chất là cổ xưa cổ trang, nhưng lại không thể che giấu khí chất siêu nhiên của hắn, siêu phàm thoát tục phát ra từ trên người hắn. Hiển nhiên, thanh niên này chính là một cường giả cấp bậc thánh cảnh. Tuyết lớn à? Thanh niên kia duỗi tay, một bông tuyết bay vào lòng bàn tay hắn, đột nhiên xung quanh lập tức tràn ra một cỗ quái phong, không gian dường như đình trệ trong giây lát, bông tuyết cũng khựng lại, thanh niên nở nụ cười lại nâng bước mà đi. Đã nhiều năm như vậy, chính hắn cũng không biết bản thân đã vượt qua bao lâu. Cửu Tiêu thì trôi qua 500 năm, nhưng mấy năm này, những địa phương mà hắn đi tới, toàn là thế giới của bản thân, tốc độ dòng chảy thời gian nhanh hơn nhiều so với Cửu Tiêu. Hôm nay đã trải qua mấy ngàn năm, đương nhiên hắn còn có hàng vạn phân thân, cùng với một chút đạo thai hóa thân, có thực lực nhất định đã tiến vào hằng hà thời gian. Ở nơi đó trải qua sự thay đổi về tốc độ dòng chảy, cho dù hiện tại vẫn không hề thiếu những thân ngoại hóa thân của hắn, còn đang đắm chìm trong cảm ngộ ở hằng hà thời gian. Phong ma, hiện tại hình như ta đã có thể cảm nhận được suy nghĩ của ngươi. Thanh niên kia nở nụ cười thầm nghĩ trong lòng. Trước kia hắn cho rằng có lẽ phong ma là một tồn tại, cùng cấp bậc với các điện chủ của thần điện, nhưng hiện tại hắn lại không cho là như vậy. Trải qua vô số năm, phong ma chế tạo ra tam sinh, ai cũng không biết tam sinh là ai cả, và có bao nhiêu tam sinh tu hành bao nhiêu loại lực lượng. Thực lực của phong ma có thể đứng bên trên các điện chủ của thần điện. Không bao lâu sau, thanh niên này đi tới một địa phương rất đông người. Hắn liếc mắt nhìn lại, những thân ảnh kia đều là tồn tại phi thường cường đại, cường giả đế cảnh xem như rất nhỏ yếu, cho dù cường giả cấp thánh cảnh cũng rất đông. Mặc dù thần điện là thế lực đứng tại đỉnh phong của Cửu Tiêu, bọn họ cao cao tại thượng, nhưng mà số lượng tán tu khắp nơi cùng với cường giả các đại thế giới đi tới thì cũng vô cùng kinh khủng, không phải là thần điện có thể so sánh. Một khi bọn họ hội tụ ở cùng một chỗ thì sẽ bộc lộ ra lực lượng vô cùng đáng sợ. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là phải có những tồn tại có sức chiến đấu cực mạnh mới có thể trấn trụ được chẳng diện, đồng thời có thể trấn trụ được các nhân vật cao tầng của thần điện, có thể đối kháng với bọn họ. Nếu không thì những tán tu này cũng không chịu nổi một kích. Hai vị đã quyết định muốn làm như thế sao? Đột nhiên phía dưới có âm thanh chuyển ra, những cường giả kia liếc mắt nhìn tới, nơi này chia ra làm ba đại trận danh. Trong đó một đại trận danh do một vị trường bào thanh y làm chủ, một trận danh khác lấy thân ảnh đứng giữa hư không, giống như cả thiên địa lấy hắn làm chủ đạo vậy. Hai người này chính là Tử Trúc và Ma Thánh Đế Hy, còn trận danh cuối cùng lại khuyết thiếu một vị trí trung tâm. Chẳng qua là trận danh này cũng là trận danh có số lượng cường giả đông nhất. Ta nói rồi, người nào nguyện ý theo ta thành lập Loạn Thiên Minh thì tiến lên đây. Lúc này chỉ thấy Ma Thánh Đế Hy nhàn nhạt nói, trước kia có rất nhiều người đi theo hắn cho nên ngày hôm nay hắn chính thức thành lập Loạn Thiên Minh. Tử Trúc Minh của ta cũng hoan nghênh chư vị, có lẽ sẽ có một ngày Tử Trúc Minh sẽ thay tên trở thành Tử Trúc Thần Điện. Tử Trúc đứng đó bình tĩnh nói, khiến cho trong đầu không ít người khá run rẩy, bởi vì Ma Thánh Đế Hy cùng Tử Trúc có chung nhận thức, đều phân biệt thành lập một cỗ thế lực của riêng mình, nên mới khiến thế lực của bọn họ phân ra thành ba đại trận doanh. Sở dĩ đệ tam trận doanh có số lượng cường giả đông nhất là bởi vì bọn họ còn chưa có làm ra quyết định. Một khi các người đã có mộng tưởng xưng bá, vậy thì chúng ta cũng có thể thành lập thế lực độc lập. Lúc này chợt thấy ở trong trận doanh thứ ba có một cường giả mở miệng. Lời nói của hắn nhất thời khiến không ít người phụ họa, hiển nhiên là hắn cũng có mộng tưởng của bản thân. Bao nhiêu năm qua bọn họ dốc sức làm việc như vậy ở Cửu Tiêu thì đều có căn cơ của bản thân mình. Mỗi một vị cường giả vô thượng cảnh cũng đều phát triển thực lực của bản thân. Chỉ là Ma Thánh Đế Hy cùng với Tử Trúc là có được lực kêu gọi, lực hiệu triệu lớn mạnh nhất mà thôi. Vậy ai trong số các người tới làm chủ? Tử Trúc đạm mạc mỉm cười, khiến cho thần sắc của những người này ngưng lại. Đối với việc ai tới chủ đạo họ vẫn chưa thể xác định được. Trong đám người bọn họ, hội tụ số lượng cường giả vô thượng cảnh là nhiều nhất, tổng cộng lên tới 7 vị cường giả vô thượng. Bản tôn ngày xưa bị nhốt trong thần mộ mấy vạn năm, trở thành một vực chí tôn. Có thế lực này do ta đến chủ đạo, các người thấy thế nào? Lúc này chỉ thấy một người mở miệng, nhất thời 6 vị cường giả vô thượng cảnh đều nhìn về phía hắn. Nhưng tên còn lại không phục nói, lão gia hỏa, ngươi đừng quên, ta cũng là một trong chí tôn, vì sao phải do ngươi tới chủ đạo? Lâm Phong đang đứng trên hư không nghe được hai người đối thoại liền có chút kinh ngạc. Hóa ra hai người này là hai vị chí tôn trong thần mộ, giờ lại tới hội tụ ở nơi này. Hiển nhiên bọn họ cũng không chịu được sự cô đơn, hẳn là như vậy. Nếu là lúc trước Bình Phàm Lão Ca cùng Tát Lãnh Lão Ca mà không gặp được hắn, thì bọn họ cũng sẽ không đi tới thần điện. Như vậy rất có khả năng hiện tại bọn họ cũng trở thành thành viên trong thế lực tán tu. Dù sao lần Cửu Tiêu náo động này, liên minh của Hỏa Diễm Thần Điện tiêu diệt đi hồn thần điện đã cảnh tỉnh mọi người. Nếu họ không liên kết lại, thì có khả năng sẽ bị thần điện nô dịch, hoặc là sẽ gặp phải nguy cơ mang tính hủy diệt. Trừ phi là bọn họ cũng thành lập một cỗ thế lực có thể so được với thần điện, đây là chiều hướng phát triển tất yếu cần phải xảy ra. Vì sao hai người các ngươi mà không phải là ta? Lúc này lại có một vị cường giả vô thượng cảnh mà khắc y hử lạnh một tiếng. Bảy đại cường giả cấp bậc vô thượng chí tôn ở đây không ai phục ai. Một khi các ngươi đã tranh chấp không ngớt như vậy thì vị trí đứng đầu này không bằng để ta đến làm. Lúc này đột nhiên có một đạo tầm âm thanh sang sảng truyền đến, ánh mắt tất cả mọi người đều chuyển rời sang bên này, còn họ liền thấy phía trên hư không, ở trước đại điện có một tôn thân ảnh ngồi đó, hắn khoanh tay dường như rất hứng thú xem náo nhiệt. Từng ánh mắt phong duệ bắn về phía người nọ, trong lòng rất nhiều người thầm nghĩ, người này thật to gan, bảy đại cường giả vô thượng cảnh đang trong tranh chấp chưa có kết quả, mà hắn lại muốn chiếm vị trí đứng đầu của trận doanh thứ ba. Ma Thánh Đế Hy cùng Tử Trúc cũng không nhúng tay, vậy mà hắn còn muốn trở thành chủ đạo. Chẳng qua lúc này cũng có không ít người nhăn mặt, bởi vì cảnh giới của người này rất mơ hồ, không ngờ họ lại không nhìn thấu tu vi của hắn. Chư vị, nghĩ như thế nào? Thanh niên nở nụ cười tà dị, tuy rằng hắn thoạt nhìn vô cùng trẻ tuổi, nhưng tất cả mọi người đều biết, trong thế giới võ đạo này thì không thể nhìn dung mạo mà đoán tuổi của đối phương, có lẽ người này cũng là một lão quái vật chưa biết chừng. Khẩu khí của các hạ thật lớn, ngươi là người phương nào? Lúc này thấy một vị cường giả vô thượng cảnh lạnh lùng hỏi. Thiên phạt, đại thiên hành phạt. Tất nhiên Lâm Phong không sử dụng thân phận của bản tôn, trên thực tế ngày hôm nay tuyệt đối không người nào có thể nhận ra là Lâm Phong, cho dù là cường giả vô thượng cảnh. Thật kiêu ngạo, trong lòng mọi người âm thầm run sợ. Thiên phạt, đại thiên hành phạt, cái tên lộ ra khí thế vô cùng bá đạo. Ngươi dựa vào cái gì mà muốn trở thành chủ đạo của chúng ta? Người kia mở miệng hỏi lần nữa. Hắn nhìn chằm chằm vào Lâm Phong, hiển nhiên bảy vị chí tôn đều muốn bản thân trở thành chủ đạo của một phương thế lực, cho nên mới không gia nhập vào trận doanh của Tử Trúc và Ma Thánh Đế Hy. Nếu không bọn họ đã trực tiếp tiến nhập vào Loạn Thiên Minh hay Tổ Chức Minh là đủ. Nếu ta đứng đầu, thì chúng ta gọi là Thiên Phạt Minh. Đợi đến khi thần điện bị tiêu diệt, Thiên Phạt Minh sẽ trở thành Thiên Phạt Thần Điện, chấp trưởng Thiên Phạt, chư vị nghĩ sao? Lâm Phong đứng dậy, ánh mắt hắn nhìn bảy đại chí tôn cười nói. Các vị chí tôn muốn biết vì sao ta có thể chấp trưởng trận doanh, thì các ngươi cứ tiến tới thử xem, chẳng phải sẽ biết sao? Tốt cho một khẩu khí càn rỡ. Trước tiên ta tới, thử xem ngươi có tư cách đứng chỗ này nói chuyện hay không đã. Lúc này chợt thấy một vị cường giả vô thượng cảnh đứng dậy, đột nhiên có một cỗ khí tức vô cùng đáng sợ tràn ngập hư không, trong nháy mắt toàn bộ hư không đột nhiên đông đặc lại, không thể cử động. Thân thể rất nhiều người hung hăng run rẩy lên, còn họ phát hiện thân thể của mình không thể cử động. Loại cấp bậc thực lực này cực kỳ đáng sợ, không biết vị cường giả vô thượng cảnh này đã dung hợp bao nhiêu loại lực lượng căn nguyên đại viên mãn. Cần phải dung hợp lực lượng căn nguyên đại viên mãn mới có thể bước vào vô thượng cảnh. Căn nguyên dung hợp lại sẽ phát sinh lột xác. Thường thường ở trong công kích sẽ không ẩn chứa khí tức của hai hệ căn nguyên được dung hợp kia. Thậm chí là người khác căn bản không thể cảm giác được, bởi vì dung hợp sẽ tạo ra một loại chất biến, cũng giống như khi tốc độ chảy của thời gian bị thay đổi, cũng không thể cảm thụ được sự tồn tại của thời gian, cũng không thể cảm thụ được tốc độ chảy của thời gian trở nên nhanh hay chậm. Đối phương chỉ có một loại cảm giác vô cùng kỳ diệu, giống như có cái gì đó bị cải biến vậy. Xuy một tiếng, thân ảnh của vị cường giả vô thượng kia biến mất tại chỗ, thì thấy một đạo công kích quán phát ra, trực tiếp xuyên toa hư không bắn tới. Trong khoảnh khắc, trong thiên địa dường như có một mảnh vô cùng nhỏ bay múa, thần sắc của Lâm Phong chợt cứng đờ, sắc mặt hắn nhất thời thay đổi, có lực lượng phân giải kia chạm tới trên người hắn là cực kỳ đáng sợ. Tồn tại ở tầng thứ vô thượng cảnh thì đều là cường giả siêu cấp. Dưới ánh mắt rung động của mọi người, thân thể Lâm Phong trực tiếp bị phân giải, khiến mọi người không khỏi thầm than. Người này thật không biết sống chết, ngay cả một kích cũng chịu không nổi đã trực tiếp bị miễu sát. Nhưng không lâu sau, ánh mắt bọn họ chợt cô đọng lại, thì thấy những mảnh nhỏ kia dường như đang trọng tổ. Ngay sau đó thân ảnh Lâm Phong lại lần nữa xuất hiện. Hắn mỉm cười khoanh tay đứng nhìn đối phương. Đột nhiên thần sắc vị cường giả vô thượng kia cô đọng lại, hắn nhìn Lâm Phong chằm chằm mà nói. Người dung hợp lực lượng căn nguyên gì mà có thể sáng tạo ra thánh pháp thần thông bực này? Người đoán xem, Lâm Phong mỉm cười nói. Công kích vừa rồi hình như vẫn còn chưa đủ, hãy tiếp tục đi. Kỳ thực thực lực của vị cường giả chiến đấu với Lâm Phong vô cùng khủng bố, nhất là thủ đoạn công kích kỳ dị của hắn, trực tiếp là đông lại một phiến hư không, khiến người ta không thể động đậy, giống như mảnh hư không này bị cô đọng lại. Nhưng công kích của hắn thì lại là lực lượng phân giải khiến thân thể của đối thủ đông lại cùng hư không. Tất cả mọi thứ liên quan tới mảnh hư không này, nếu mà thừa nhận công kích của hắn đều gặp phải tính hủy diệt. Nhưng vị cường giả vô thượng này không có nhắm vào người khác, nếu không những người tầng thứ bên dưới vô thượng cảnh mà gặp phải một kích này thì toàn bộ sẽ bị hủy diệt. Chẳng qua lúc này hắn cũng rất kinh ngạc, công kích của hắn đã phân giải toàn bộ thân thể Lâm Phong như vậy nhưng lại không thể giết chết đối phương. Đây là lần đầu tiên hắn gặp phải loại đối thủ như vậy. Hiển nhiên đối phương đã dung hợp lực lượng căn nguyên đại địa viên mãn đặc thù để sinh ra một loại căn nguyên thiên đạo biến chất, sáng tạo ra một lực lượng đặc thù. Lúc này chỉ thấy ánh mắt vị cường giả vô thượng kia nhìn chằm chằm vào Lâm Phong, chỉ thấy hắn bước ra một bước, thủ trưởng oanh ra. Trong khoảnh khắc nơi thủ trưởng đi qua, hư không giống như hóa thành tuyệt địa không chút sinh cơ. Thân thể Lâm Phong cũng giống như bị đông lại. Một cỗ phong bạo đáng sợ mang theo hủy diệt chi ý thổi quét qua phiến hư không này. Nó khiến cho vạn vật đều bị vỡ vụn. Lúc cỗ phong bạo kia đánh lên người Lâm Phong, liền khiến thân thể hắn hoàn toàn bị hủy diệt, cả thân hình đều như bị phân giải ra. Như vậy, còn không hồn phi phách tán sao? Thần sắc cả đám người chợt động lại, đón nhận công kích đáng sợ bực này thì sao có thể tồn tại? Nhưng một màn tiếp theo lại khiến thần sắc bọn họ cô động lại lần nữa. Chỉ trong khoảnh khắc thân ảnh Lâm Phong lần nữa xuất hiện, cái miệng vẫn mang theo nụ cười, hắn khoanh tay mà đứng, giống như lộ ra vài phần xem thường, ánh mắt nhìn về phía đối phương. Như thế nào? Lâm Phong cười nói. Ta rất tò mò, ngươi dung hợp lực lượng căn nguyên gì có thể sáng tạo ra thần thông như vậy? Chẳng qua cho dù ta không thể giết ngươi, nhưng ngươi cũng cần phải lay động được ta, thì mới chứng minh được tư cách nói chuyện của ngươi. Vị cường giả vô thượng kia thấp giọng nói, công kích của hắn không có hiệu quả. Cho dù hắn có thể khiến thân thể Lâm Phong phân liệt thì cũng không có tác dụng. Hắn chỉ có thể thừa nhận là bản thân không thể giết chết được Lâm Phong. Ta có thể nói cho người biết, loại năng lực này không chỉ đơn thuần dung hợp lực lượng căn nguyên đại viên mãn là có thể làm được. Lâm Phong mở miệng. Ngươi muốn nhìn công kích của ta, ta sẽ cho ngươi nhìn. Mỏi mắt mong chờ. Ánh mắt của vị cường giả vô thượng kia nhìn chằm chằm vào Lâm Phong. Thánh pháp thần thông tiếp theo mà ta sử dụng chính là ta sáng tạo ra sau 800 năm lĩnh ngộ. Trong đó 200 năm ta dùng để lĩnh ngộ lực lượng nguyền rủa, nghiên cứu thiên địa số mệnh có quan hệ với lực lượng nguyền rủa. Cuối cùng lĩnh ngộ lực lượng căn nguyên nguyền rủa đại viên mãn. Sau đó sử dụng thời gian rất nhiều năm, trải qua rất nhiều địa phương, nghiên cứu về nguyền rủa chi lực, nghiên cứu thủy chi lực. Cuối cùng ta cũng có điều cảm ngộ. Ta phát hiện ra nguyền rủa chi lực và thủy chi lực có một tính chất rất đặc biệt. Hơn nữa, bắt lấy cơ hội lĩnh ngộ lần này, ta đã tiến hành dung hợp qua vô số lần, khiến hai loại căn nguyên nhìn như không có gì liên quan, dung hợp lại với nhau. Cuối cùng lại tìm hiểu gần 100 năm, ta đã sáng tạo ra một loại thánh pháp thần thông. Lâm Phong chậm rãi nói, khiến thần sắc đối phương chợt ngưng lại. Lực lượng nguyền rủa vốn đã vô cùng hiếm thấy, Lâm Phong lại có thể lĩnh ngộ nguyền rủa căn nguyên tới đại viên mãn đã vô cùng khó có được. Đây chính là một loại lực lượng phi thường khó chơi. Vậy mà người này còn có thể dung hợp nguyền rủa chi lực và thủy chi lực lại với nhau. Hơn nữa đối phương chỉ dùng thời gian có 800 năm để hoàn thành tất cả. Loại ngộ tính này khiến hắn cảm thấy một hồi run sợ. Hơn nữa năng lực của đối phương khiến hắn không giết chết kia chắc chắn là cũng được dung hợp từ các lực lượng căn nguyên đại viên mãn. Nói cách khác, người trước mắt này là một cường giả vô thượng, phi thường khó đối phó. Hắn không chỉ có thể lĩnh ngộ dung hợp hai loại lực lượng căn nguyên đại viên mãn đặc thù để bước chân vào vô thượng cảnh, mà còn có thể dung hợp các loại căn nguyên lực đại viên mãn khác. Sở dĩ hai cảnh giới Thánh Vương Đại Thành và Thánh Vương Vô Thượng này ở cùng một cảnh giới sẽ có khả năng xuất hiện tình huống thực lực chênh lệch rất lớn, bởi vì do họ lĩnh ngộ bao nhiêu căn nguyên lực lượng, lĩnh ngộ loại nào, có thể dung hợp bao nhiêu lực lượng căn nguyên, dung hợp những loại căn nguyên nào, cùng với dung hợp bao nhiêu loại lại với nhau. Trong này nó có tổ hợp thiên biến vạn hóa, mỗi một loại biến hóa đều có thể đản sinh ra Thánh Vương Đại Thành hoặc là Thánh Vương Vô Thượng hoàn toàn bất đồng. Bởi vậy mà rất nhiều cường giả vô thượng đều dung hợp những căn nguyên lực hiếm thấy, còn họ đều có được lực chiến đấu phi phàm, nhưng sẽ xuất hiện một số loại tình huống ai cũng không làm gì được ai. Thế nhưng có một vài cường giả bởi vì dung hợp căn nguyên lực lượng đặc thù nào đó hoặc là dung hợp quá nhiều sẽ dẫn tới bản thân có sức chiến đấu cực mạnh. Cho nên Tử Trúc và Ma Thánh Đế Hy so với cường giả vô thượng ở nơi này thì đều phải lợi hại hơn. Cũng vậy, bởi vì là bọn họ không giống với người thường. Nghe nói là có một vài tồn tại phi thường đáng sợ. Bọn họ dung hợp 3 loại, thậm chí là 4 loại căn nguyên lực lượng. Bước vào vô thượng cảnh, bọn họ sáng chế ra thánh pháp thần thông có uy lực chỉ nghe thôi cũng làm cho người ta sợ hãi. Điểm này Lâm Phong thì không làm được. Lấy thực lực ngày hôm nay của hắn tu luyện Tam Sinh Kinh cũng có thể phát huy ra tác dụng lớn hơn nữa. Lần này hắn lợi dụng Tam Sinh Kinh tế tạo ra rất nhiều phân thân, rồi hồn thai đạo thai ra ngoài cảm ngộ thế giới, hơn nữa trải qua các sự tình không giống nhau, thậm chí là trải qua cả thời gian không giống nhau, nhưng Lâm Phong vẫn không thể dung hợp 3 loại lực lượng căn nguyên lực lại với nhau. Ngươi phải cẩn thận, Lâm Phong mở miệng. Trong khoảnh khắc dường như toàn bộ bầu trời tràn ngập một cỗ khí tức vô cùng đáng sợ. Bởi vì Lâm Phong nhắc nhở cho nên đám người đây mới biết được cỗ khí tức khiến cho người khác khó chịu này có dung hợp thuật nguyên rủa chi lực ở trong đó. Thật không thoải mái, có người mở miệng. Nếu công kích này hướng tới ta, ta tuyệt đối có thể bị điên. Đám người ngẩng đầu nhìn lên, bọn họ đột nhiên thấy vô tận quang điểm phiêu đãng khắp vòng trời, mang theo những hắc sắc quang điểm giống như hơi nước bám vào hư không, khiến tâm thần cả đám co rút lại. Ta cũng lĩnh ngộ thủy hệ đại viên mãn, thủy có thể phân giải thành vô tận thủy khí tồn tại trong hư không, chúng cũng có thể hội tụ thành giọt nước như mưa, hơn nữa có khả năng bám dính rất mạnh. Người này dung hợp thủy chi lực đại viên mãn vào thánh pháp thần thông, tất nhiên có được đặc tính của thủy chi lực, rất khó chơi. Ở phía dưới, một vị thánh vương đại thành nhỏ giọng nói, vô tận quang điểm không ngừng rơi lên người vị cường giả vô thượng kia, khiến hắn cảm giác cực kỳ khó chịu. Ngưng. Thì thế hắn lạnh lùng quát, trong khoảnh khắc hư không giống như bị đọng lại lần nữa, tất cả như đông lại. Nguyên rủa là vô hình, người không thể ngưng lại được, Lâm Phong đạm mạc cười nói. Quang điểm kia dường như trở nên hữu hình, điên cuồng hội tụ lên người hắn, trong khoảnh khắc khiến cả người hắn cực kỳ khó chịu. Loại lực lượng này sẽ không lập tức khiến người mất mạng, nhưng nó càng ngày càng mạnh, nguyên rủa của ngươi giống như tầm ăn dỗi cắn nuốt số mệnh của ngươi, đến khi ngươi không thể thừa nhận được loại nguyên rủa này mà bị hủy diệt đi, Lâm Phong cười nói. Kỳ thực thì thánh pháp này xem như dạng bán thành phẩm. Nguyên bản là ta hy vọng có thể sáng tạo một loại nguyên rủa cực kỳ bá đạo, có thể có được năng lực trực tiếp giết chết cường giả vô thượng. Đáng tiếc là hiệu quả cuối cùng lại làm ta chưa thể hài lòng. Thần sắc của đám người phía dưới run lên, gia hỏa này vẫn còn chưa thỏa mãn ư? Rất lợi hại, nhưng dù vậy người vẫn không thể khiến chúng ta tôn ngươi là người đứng đầu được. Thực lực của ma thánh đế hy và tử trúc không yếu hơn so với ngươi. Vị cường giả vô thượng kia nhìn chằm chằm về Lâm Phong, tiếp tục mở miệng. Xem ra, ngươi còn chưa cảm nhận được độ bá đạo của loại lực lượng này, Lâm Phong nhàn nhạt nói, lập tức có càng nhiều khí tức đáng sợ nhảy vào thân thể đối phương. Trong khoảnh khắc trong thiên địa giống như xuất hiện từng luồng hắc ám trường hà, vô tận quang điểm hắc sắc hội tụ lại với nhau, lực lượng mênh mông vô cùng hung mãnh trực tiếp nhảy vào cơ thể người nọ. Vị cường giả vô thượng kia duỗi tay ra, hắn phát hiện bàn tay của mình đang bị ăn mòn, đồng thời hắn cảm giác lực lượng của mình điên cuồng bị xóa mòn đi. Oanh! Lâm Phong bước ra, lực lượng ngưng động hư không giống như muốn phá vỡ, chỉ thấy thủ trưởng quán như hóa thành một cơn phong bạo đáng sợ. Chư thiên lực lượng điên cuồng hội tụ trên người hắn, các hệ căn nguyên lực lượng giống như muốn dung nhập vào hắn, khiến cho mỗi bước chân của hắn đều ẩn chứa một cỗ uy nghiêm làm người ta sợ hãi. Ân, thần sắc bị cường giả vô thượng kia chợt ngừng lại, thân thể hắn hướng tới phía trước oanh ra một kích, hư không giống như bị xé rách, tiếng vang khủng bố truyền ra, thân thể Lâm Phong như bị phân giải thành nhiều mảnh, nhưng chỉ thấy thân thể bị phân giải của hắn điên cuồng hấp thu cỗ lực lượng này, khiến thân thể hắn lần nữa tổ hợp lại tiếp tục bước về phía trước. Đông. Bước ra từng bước, Lâm Phong giống như tuyệt thế bá chủ, khiến nội tâm của đối phương điên cuồng chấn động, đồng thời có lực lượng kia đang dần ăn mòn toàn bộ cơ thể đối phương. Ta đồng ý, ngươi trở thành người đứng đầu. Lúc này chỉ thấy vị cường giả vô thượng cảnh kia mở miệng, đột nhiên lực lượng vô tận kia biến mất trong nháy mắt, thủ trưởng của Lâm Phong run lên. Trong khoảnh khắc, đột nhiên từng luồng hắc ám trường hà từ trong cơ thể vị cường giả vô thượng cảnh kia chui vào cơ thể Lâm Phong, giống như một bộ phận thân thể hắn. Mạnh thật. Vị cường giả vô thượng cảnh kia cảm nhận sinh cơ trong cơ thể đang dần khôi phục lại, nội tâm thầm run rẩy. Hắn tuyệt đối không phải đối thủ của người này, không biết hắn chiến đấu với tử trúc và ma thánh đế hy sẽ có kết cục gì. Các ngươi thì sao? Ánh mắt Lâm Phong chuyển qua nhìn về các tồn tại vô thượng còn lại của tam đại trận doanh mà hỏi. Nếu như ngươi trở thành người đứng đầu, thì ngươi sẽ dùng tư thái gì đối đãi với liên minh của hỏa diễm thần điện? Có người mở miệng hỏi Lâm Phong. Đối địch. Lâm Phong nhàn nhạt nói. Cho dù liên minh hỏa diễm thần điện làm gì thì mục đích cuối cùng của họ cũng chỉ có hai cái thôi. Một, cắn nuốt tất cả các ngươi, khiến các ngươi trở thành thế lực phụ thuộc vào bọn họ. Hai, hủy diệt các ngươi, khiến cho từ nay về sau sự uy hiếp này biến mất. Cho nên chắc là các ngươi cũng có mục đích đồng dạng. Không có loại khả năng thứ ba. Bọn họ lập nên ước định, ai dám nói là họ sẽ tuân thủ ước định đó. Nếu ta là người đứng đầu thì tất cả sẽ do ta trưởng khống. Một khi đã như vậy, ta cũng đồng ý thành lập Thiên Phạt Minh. Những người khác đều gật đầu nhìn Lâm Phong. Liên minh tam đại thế lực tán tu chính thức được hình thành. Thiên Phạt Minh, Tử Trúc Minh, Loạn Thiên Minh chắc hẳn nên quan hệ minh hữu. Bất kể phương nào lọt vào công kích của thần điện, chúng ta cũng liên thủ đối kháng. Hai vị nghĩ sao? Lâm Phong nhìn về phía Tử Trúc và Ma Thánh Đế Hy, mỉm cười mà hỏi. Điều này đương nhiên, Tử Trúc nở nụ cười đáp lại. Ta cũng đồng ý. Ma Thánh Đế Hy đáp lại. Ánh mắt hắn đối diện với Lâm Phong tỏa ra bá khí lăng thiên. Thiên cổ ma hoàng, ma thánh đế hy, lần này có thể xem như là lần đầu tiên Lâm Phong chân chính là đối mặt với hắn. Lần trước ở trong thái cổ ma quật thì không tính. Tam đại liên minh được thành lập, trong đó thì Thiên Phạt Minh là bất ổn nhất. Tất nhiên trong lòng Lâm Phong cũng hiểu rõ điểm này. Hai người là ma thánh đế hy và tử trúc, từ trong trận chiến nhiều năm trước bọn họ đã vô cùng nổi danh. Trong cửu tiêu cũng có rất nhiều người ngưỡng mộ. Vậy vậy mà Tử Trúc Minh và Loạn Thiên Minh thành lập đều là việc nước chảy thành sông. Duy chỉ có người của Thiên Phạt Minh là vẫn còn do dự, nhưng không có ai ngờ là đến Lâm Phong lại xuất hiện chặn ngang một cước, thành lập nên Thiên Phạt Minh. Hơn nữa hắn lại dùng một trận chiến kinh sợ mọi người, cướp lấy vị trí đứng đầu. Minh chủ, hôm nay chúng ta hội họp tại nơi này, thực ra là vì một việc sắp xảy ra, chắc hẳn là Minh chủ đã biết. Lúc này có một vị cường giả vô thượng nhìn về phía Lâm Phong mở miệng nói. Ta biết. Liên minh của Hỏa Diễm Thần Điện lại đề nghị gặp mặt các ngươi. Thời gian là 3 ngày sau, địa điểm là Phong Thành, cách Thiên Tuyết Thành không xa. Nơi đó cũng là địa bàn của Phong Thần Điện. Lâm Phong nhàn nhạt nói. Việc này thì hắn tự nhiên biết rõ. Hắn sao có thể không biết, bởi vì lần này hắn vốn là có chuẩn bị mà đến. Vậy Minh Chủ tính toán ứng phó thế nào? Vị cường giả kia lại mở miệng hỏi. Nhất thời không ít người hướng ánh mắt nhìn về phía Lâm Phong. Một khi Lâm Phong đã trở thành minh chủ chấp trưởng Thiên Phạt Minh, vậy thì đây là vấn đề đầu tiên hắn cần phải giải quyết thật tốt. Hắn cần phải nghĩ cách ứng phó với lần gặp mặt cùng Hỏa Diễm Thần Điện này như thế nào. Vừa rồi ta đã nói qua, trong đó có thái độ của ta đối với Liên minh Hỏa Diễm Thần Điện, chắc các người còn nhớ chứ? Lâm Phong hỏi người nọ. Nhớ rõ, người nọ gật đầu. Thái độ của ta đối với Thần Điện cũng chính là thái độ của Thần Điện đối với chúng ta, hoặc là nuốt chửng bọn họ, hoặc là hủy diệt bọn họ. Thần Điện đã đứng sừng sững vô số năm trên cửu tiêu, thậm chí giờ phút này bọn họ còn ra tay tiêu diệt các thần điện khác, thì tất nhiên họ càng không có khả năng cho phép các thế lực có thể uy hiếp đến họ được sinh ra. Cho nên đối với Thần Điện thì chúng ta không cần phải khách sáo. Truyền lời của ta tới Liên minh Hỏa Diễm Thần Điện, thời gian gặp mặt vẫn là 3 ngày sau, nhưng địa điểm thì sẽ sửa lại. Chúng ta sẽ gặp mặt tại Thiên Tuyết Thành. Lâm Phong đạm mạc nói, trong lời nói bình tĩnh quán dường như lộ ra chút bá khí, khiến cho trong lòng đám người chợt run lên. Cho đến nay thì trong tiềm thức của bọn họ vẫn coi bản thân mình ở trong thế yếu, và trên thực tế thì họ vốn cũng thuộc một thế lực nhỏ yếu. Nhưng mà thiên phạt dường như lại không có loại giác ngộ này. Mặt khác, trước kia đã từng có một lần gặp mặt, cho nên ngày hôm nay sẽ không giống trước kia. Liên minh Hỏa Diễm Thần Điện tất sẽ cho chúng ta đầy đủ sự tôn trọng. Tuy rằng chúng ta chắc chắn sẽ cảm thấy rất cao hứng, nhưng đừng quên, hồn thần điện bị xóa tên khỏi cửu tiêu như thế nào. Lâm Phong nói khiến đồng tử mọi người co rút lại, còn họ có thể phát triển đến hôm nay, đúng là đã có được sự tôn trọng của đối phương. Giống như lời Lâm Phong nói, nếu như Liên minh Hỏa Diễm Thần Điện có thể sử dụng thủ đoạn đối phó với hồn thần điện, thì bọn họ không thể không phòng bị đối phương sẽ sử dụng thủ đoạn trong lần này. Minh chủ nghĩ chúng ta nên làm thế nào? Có người lên tiếng hỏi Lâm Phong. Lấy tốc độ nhanh nhất, truyền tin ra, 3 ngày sau chúng ta gặp mặt với Liên minh của Hỏa Diễm Thần Điện, khiến cho toàn bộ các đại vực của cửu tiêu đều biết tới. Đồng thời cũng truyền tin tức 3 ngày sau, nếu người của Liên minh Hỏa Diễm Thần Điện không đến, thì lần gặp mặt này coi như hủy bỏ. Trong đôi mắt Lâm Phong lóe lên phong mang, khiến đồng tử tất cả mọi người co rút lại, thực sự là hảo thủ đoạn. Một khi tin tức truyền khắp cửu tiêu, lấy Liên minh Vận Mệnh Thần Điện hôm nay vẫn còn nhìn chằm chằm vào Liên minh của Hỏa Diễm Thần Điện thì tất nhiên sẽ có được tin tức đầu tiên. Hơn nữa bọn họ chắc chắn sẽ phái người nhìn chằm chằm vào Thiên Tuyết Thành. Đây không thể nghi ngờ chính là cấp cho Liên minh Hỏa Diễm Thần Điện một lời khuyên, tốt nhất không nên phái ra toàn bộ cường giả đến Thiên Tuyết Thành, nếu không Liên minh của Vận Mệnh Thần Điện chắc chắn sẽ động thủ với hang ổ của họ. Bởi vậy mà Liên minh Hỏa Diễm Thần Điện chắc phải lưu lại một nửa cường giả để trấn thủ ở các đại thần điện. Cứ như vậy thì tam đại liên minh bọn họ có thể ứng phó được tình hình bên này. Cứ như vậy mà làm. Thanh âm bình tĩnh của Đế Hy truyền ra, một lời này coi như chốt sổ. Đây đúng là biện pháp tốt nhất. Tử Trúc cũng hiểu được đây là cách làm tốt. Một khi tam phương đã nhất trí hành động lần này, tin tức bắt đầu được truyền ra. Rất nhanh toàn bộ người trên cửu tiêu đều biết tam đại liên minh chính thức được thành lập tại Thiên Tuyết Thành. Đây vốn là chiều hướng phát triển sớm muộn cũng xảy ra. 3 ngày thời gian trôi qua trong chớp mắt, ngày hôm nay, trên hư không của Thiên Tuyết Thành có rất nhiều bông tuyết phiêu đãng. Hơn nữa lần này tuyết rơi rất lớn, rất nhanh, liền phủ kín trên mặt đất một lớp tuyết thật dày, giống như nhuộm cả phiến thiên địa này thành thế giới của băng tuyết. Trong thế giới tuyết trắng mịt mờ, trên hư không ở một nơi nào đó xuất hiện rất nhiều thân ảnh. Những người này đứng trong hư không, chia ra làm 3 đại trận doanh, nhưng lại cách nhau không xa, dường như là nương nhờ hỗ trợ lẫn nhau. Mà phía hư không đối diện có một hàng thân ảnh buông xuống, còn họ cứ như vậy huyền phù trong không trung. Người cầm đầu phía bên này chính là điện chủ của hư không thần điện. Điện chủ hư không thần điện chứng trưởng khống phong thiên đổ lục, hiển nhiên hắn chủ đạo trong lần gặp mặt này là có thâm ý. Trong lòng mọi người thầm run sợ, dù sao bọn họ cũng chỉ là thế lực tán tu, không có nội tình thâm hậu như các đại thần điện. Nếu như nhất nhất đối quyết mà nói thì bên thua nhất định là bọn họ. Hơn nữa trên phương diện cường giả đỉnh cấp, mặc dù bọn họ có Tử Trúc cùng Đế Hy, nhưng đối mặt với các điện chủ thần điện thì tuyệt đối không có phần thắng. Mỗi một vị điện chủ thần điện không chỉ có thực lực vô cùng đáng sợ, mà bọn họ còn nắm trong tay một kiện siêu cấp thánh binh. Ngoài ra còn có một tòa thần điện thì đều có vài món vô thượng thánh vương binh vô cùng lợi hại. Chúng được cường giả vô thượng trưởng khống sẽ khiến thực lực của bọn họ được tăng phúc rất lớn. Ngoài trừ điện chủ hư không thần điện thì còn một vị điện chủ khác xuất hiện, là điện chủ của Lôi Thần Điện. Từ một phần ý nghĩa nào đó mà nói, thì Lôi Thần Điện sau khi hồn thần điện bị hủy diệt mới phải bất đắc dĩ gia nhập vào liên minh này. Liên minh Hỏa Diễm Thần Điện không cho phép bọn họ đứng ngoài quan vọng, hoặc là trở thành một bộ phận của bọn họ, hoặc là bị hủy diệt. Lôi huynh, ta nghe nói hôm nay bên phía đối phương có một người tự xưng là Thiên Phạt, muốn chấp trưởng Thiên Phạt, không biết ngươi định đối với hắn thế nào? Hư không thần điện chủ nhìn về phía Lôi Thần Điện chủ ở bên cạnh mở miệng. Thần sắc quán lạnh lùng, chuyện tình xảy ra vào 3 ngày trước hắn có nghe nói, đối với tư thái cản rỡ của thiên phạt hắn tất nhiên biết rõ. Có lẽ người khác chỉ đang đắm chìm vào thế giới của bản thân họ mà thôi. Thân thể của Lôi Thần Điện Chủ vô cùng cao lớn và uy mãnh, cả người hắn giống như phát ra tử quang sáng chói, giống như một vị lôi thần vậy. Hắn đứng trên hư không dường như toát ra một cỗ khí tức uy nghiêm mà cường đại. Chư vị, nếu đã muốn hẹn gặp chúng ta, vậy thì không biết các ngươi có chuyện gì muốn nói. Lúc này chỉ thấy ánh mắt Tử Trúc nhìn sang phía đối diện nhàn nhạt hỏi một câu. Bảy đại thần điện ta muốn triệu tập anh kiệt của toàn cửu tiêu, nếu như chư vị nguyện ý có thể gia nhập vào một trong bảy đại thần điện ta, trở thành một thành viên trong thế lực bá chủ của cả cửu tiêu này. Giờ phút này chỉ thấy ánh mắt uy nghiêm của Lôi Thần Điện Chủ quét về phía đám người, còn họ không hề che giấu mục đích của mình, mở miệng nói ra phi thường rõ ràng. Các ngươi có phải nên chú ý hiện giờ là trường hợp gì hay không? Đế Hy đạm mạc phun ra một đạo thanh âm. Đối phương đứng ở nơi này lại muốn mời họ gia nhập vào liên minh của Hỏa Diễm Thần Điện, đây quả thực không hề kiêng nể chút gì. Hôm nay toàn bộ cửu tiêu đang trong loạn thế, rất nhiều người đều muốn đục nước béo cò, nhưng so với nội tình của thần điện, bọn họ xa xa khó có thể theo kịp. Vậy đại thần điện liên minh lại đủ khiến toàn bộ cửu tiêu rung chuyển. Kẻ nào không tuân theo, muốn đối địch cùng chúng ta thì cứ nhìn vết xe đổ của hồn thần điện. Chắc hẳn chư vị có thể nhìn thấy rõ ràng thế cục hiện nay. Điện chủ của Lôi Thần Điện tiếp tục mở miệng, khiến trong lòng không ít người có chút kiêng kỵ. Bọn họ biết lời của đối phương cũng không phải là nói quá. Nếu như lần gặp mặt này để chúng ta nghe các hạ nói lời vô nghĩa, thì ta nghĩ nên kết thúc cuộc trò chuyện này đây. Lâm Phong bình tĩnh nói, khiến cho Lôi Thần Điện Chủ nhìn về phía hắn, từng đạo lôi quang sáng chói hiện lên. Ánh mắt hắn nhìn chằm chằm vào Lâm Phong, chậm rãi nói. Ta khuyên các người một câu, chớ nên mù quáng, đừng vì thỏa mãn dã tâm của người khác, mà cuối cùng tất cả các người trở thành một đống thi cốt chất chồng. Đến khi đó thì ai nhớ đến việc các người đã chết? Huống hồ các ngươi nghĩ rằng, thế lực như Thiên Phạt Minh, Loạn Thiên Minh có thể lay động được vận mệnh của cửu tiêu hay sao? Nếu như đã không thể lay động được vận mệnh của cửu tiêu, thì Hư Không Thần Điện cùng Lôi Thần Điện phái hai đại điện chủ đích thân tới mê hoặc nhân tâm làm gì? Ánh mắt Lâm Phong nhìn đối phương bình tĩnh nói, gia nhập vào liên minh Hỏa Diễm Thần Điện, thật đáng chê cười. Chúng ta tới đó không phải trở thành vật hy sinh trong tranh đấu giữa các ngươi cùng với liên minh vận mệnh thần điện hay sao? Ta cũng cấp cho các hạ một câu, lần gặp mày này chính thức chấm dứt. Nếu như muốn động thủ thì sớm ra tay, nếu muốn đánh giấm thì về nhà mình mà đánh. Âm thanh lạnh lùng mang theo sự bá đạo tràn ngập trong phiến thiên địa này, khiến nhiệt độ trong thiên địa đột nhiên giảm đi vài phần. Gia hỏa thật cản rỡ. Âm thanh lạnh lùng của điện chủ Hư Không Thần Điện truyền ra, chỉ thấy trong lòng bàn tay của hắn có hào quang sáng chói, phong thiên đổ lục chậm rãi bay lên hư không. Đột nhiên một đạo quang hoa chói mắt phong tỏa toàn bộ phiến hư không này. Trong khoảnh khắc phía sau Lâm Phong chuyển ra âm thanh ồn ào, dường như có chút hỗn loạn, rất nhiều người đều tỏ vẻ vô cùng lo lắng. Điện chủ có Hư Không Thần Điện không ngờ lại trực tiếp vận dụng phong thiên đổ lục để phong tỏa hư không. Ta cấp cho người lời giải thích. Âm thanh của điện chủ Hư Không Thần Điện vô cùng băng lãnh, đồng thời trong tay Lôi Thần Điện Chủ cũng xuất hiện một thanh cự chùy. Trên thanh cự chùy này dường như ẩn chứa thần lôi, trong nháy mắt cả thân hình hắn cũng bị vô tận thần lôi bao phủ. Ý bảo của Lôi Thần Điện, Hám Thiên Lôi Thần Chùy, một chùy đánh xuống cả thế giới liền phá vỡ, lực lượng hủy diệt đáng sợ đến cực điểm. Không ngờ lúc này hai đại điện chủ đều mang tới chí bảo của mình. Các mặt của đám người trở nên cứng ngắc, toàn bộ hư không trở nên cực kỳ áp lực. Hai đại điện chủ của thần điện lấy Lâm Phong ra để lập uy. Một khi Lâm Phong khuất phục, tiếp theo hắn sẽ phải gặp kết cục gì, dường như tất cả mọi người đều có thể đoán trước. Đột nhiên có quang mang sáng chói hiện ra, lúc này chỉ thấy trong tay Lâm Phong xuất hiện một thanh trường thương kỳ quái. Dường như là trường thương này có chút ngắn hơn so với bình thường, hơn nữa lại lộ ra một cỗ kiếm khí phong duệ. Thân thể Lâm Phong chậm rãi huyền phủ lên không trung, hắn lập tức tiến về phía trước. Đột nhiên bàn tay vung lên, trường thương trực tiếp đâm vào đại địa. Giờ khắc này một cỗ khí tức vô cùng khủng bố tràn ra. Trong khoảnh khắc đại địa vỡ toác, xuất hiện từng đạo khe hở. Trường thương của hắn cắm vào trong tuyết, giống như một thanh tuyệt thế, thần thương, vĩnh tồn hậu thế. Ánh mắt của Lâm Phong vô cùng bình tĩnh, nhìn về phía trước, hắn đạm mạc phun ra một đạo âm thanh. Nếu như các người muốn động thủ, thì ta sẽ vui vẻ phụng bồi. Chuôi trường thương này của Lâm Phong được thần chú sư và phong ma liên thủ đúc thành. Thần chú sư vì chú tạo chuôi kiếm này đã phải trải qua 381 năm, hiện giờ chúa tể kiếm đã có thêm vài loại năng lực khác xa so với trước kia. Năng lực đầu tiên của nó chính là khả năng biến ảo, có thể tùy thời hóa thành đao thương kiếm kích. Lâm Phong cùng chúa tể chi kiếm trước kia đã từng xuất hiện. Vậy nên giờ phút này đương nhiên không thích hợp để xuất hiện lại. Bởi vậy, hắn liền khiến chúa tể kiếm lấy hình thái trường thương để mà hiện thân. Nhưng mà cỗ tuyệt thế nhẹ khí kinh khủng kia càng đáng sợ hơn nhiều so với lúc trước. Cường giả thiên phạt minh đều hướng ánh mắt về phía trước, nhìn chằm chằm vào Lâm Phong. Nội tâm tất cả bọn họ đều có chút rung động. Minh chủ của bọn họ dù đối mặt với điện chủ thần điện cũng không hề e ngại. Khí thế trên người hắn cùng cây trường thương kia giống như có thể chiếu rọi tất cả, không ai dám tranh phong. Vô luận đối phương là ai, hắn đều chơi được. Giống như lời nói của chính hắn vậy, hắn muốn chấp trưởng thiên phạt. Ánh mắt của điện chủ lôi thần điện nhìn chằm chằm vào Lâm Phong, thần sắc trầm lại, lôi uy chói mắt bắn ra, xông thẳng lên cửu tiêu. Thiên địa thần lôi giống như hội tụ và hám thiên thần lôi chủy trong tay hắn. Một màn này thật chấn động nhân tâm. Chính người muốn chết lại còn muốn lôi kéo nhiều đồng bạn như vậy sao? Thần sắc của lôi thần điện chủ băng lãnh mở miệng. Chính người muốn chết còn muốn làm cho cả lôi thần điện cùng chôn cùng ư? Lâm Phong bình tĩnh đáp lại. Ta đây muốn nhìn thử kẻ dám nói muốn chấp trưởng thiên phạt có bao nhiêu thực lực. Lúc này chỉ thấy lôi thần điện chủ bước ra một bước, lôi điện đáng sợ cuồn cuộn bắn ra tám hướng, dường như trên chín tầng trời có thần lôi nhảy múa trong thiên địa. Cỗ uy thế kia làm người ta sợ hãi đến cực điểm, giống như muốn hủy diệt chúng sinh. Vô số người trong thiên tuyết thành ngẩng đầu nhìn lên hư không, tất cả bọn họ không dám tới gần nơi này, đều lùi ra thật xa. Trong nháy mắt khi lôi thần điện chủ bước ra, ma thánh đế hy và tử trúc, tam đại liên minh chi chủ đồng thời bước tới. Trước kia bọn họ đã từng nói là khi đối mặt với thần điện thì bọn họ chính là đồng minh, sẽ cùng chung sức ngăn địch. Thần điện cao ngạo không biết còn bao nhiêu thực lực, mà thánh đế hy bình tĩnh nói, trong tay hắn cũng xuất hiện một thanh tuyệt thế hung binh. Hung binh này là một cây ma kích, giống như hoàng địa ma kích lúc trước mà Lâm Phong lấy được. Toàn thân hung binh đều tràn ra ma uy đáng sợ, ma kích trước mắt lại càng thêm bá đạo, hung lệ, dường như trước kia nó đã từng huyết nhiễm cửu tiêu. Ở bên trong vô tận xì cốt mà sinh ra, đồ diệt thương sinh, hủy thiên diệt địa. Ma kích vừa xuất hiện liền khiến cho rất nhiều người có cảm giác khủng bố tận sâu trong linh hồn, giống như bọn họ sẽ trở thành vong hồn dưới thanh tuyệt thế hung binh này. Tử Trúc cũng bước về phía trước mỉm cười nói, ta đã sớm muốn lĩnh giáo một lần, xem thần điện cao cao tại thượng, trải qua hủy diệt của thượng cổ chi chiến từ vô số năm về trước thì còn lại bao nhiêu nội tình. Ba người bước ra cũng cấp cho lôi thần điện chủ áp lực vô cùng mạnh mẽ. Chứng kiến một màn này, điện chủ của hư không thần điện cũng nhấc chân tiến về phía trước, khiến nội tâm đám người chợt nhảy lên. Lần ước hẹn này có ý nghĩa viễn siêu lần trước. Lần trước liên minh hỏa diễm thần điện còn không biết đến sự tồn tại của ma thánh đế hy và tử trúc, thêm lực liên minh tán tu còn chưa cường đại, thần điện dùng nhiều thời gian hơn tập trung đối phó với liên minh vận mệnh thần điện. Vì vậy đối phương cũng cấp cho họ đủ tôn trọng, ước định ra một lần ước chiến. Tuy rằng lần đó bọn họ thất bại, nhưng lần này là hai đại điện chủ tự mình xuất chiến, hơn nữa lại xuất hiện hai kiện siêu thánh binh. Phong thiên đổ lục bao phủ hư không, lôi thần điện chủ lại cầm hám thiên lôi thần chùy trong tay. Thắng bại của trận đối quyết này đủ để ảnh hưởng đến thế cục của toàn bộ cửu tiêu. Một khi tam đại minh chủ của thiên phạt minh, loạn thiên minh và tử trúc minh thất bại, rất có khả năng tam đại liên minh phải giải tán, dù sao bọn họ không có chân chính đứng vững tại cửu tiêu. Mà một khi bọn họ chiến thắng, như vậy họ sẽ trở thành cỗ siêu cấp thế lực thứ ba trên cửu tiêu. Bọn họ sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến kế hoạch đối phó với liên minh vận mệnh thần điện của liên minh hỏa diễm thần điện. Sự tồn tại của thế lực bọn họ sẽ chân chính được cửu tiêu tán thành. Chúng ta cũng không chiếm tiện nghi của các ngươi, một người còn lại xuất hiện đi. Ma thánh đế hy đạm mạc nói, trên người hắn phóng thích ra khí tức như một thanh ma kích tuyệt thế hung lệ, làm cho người ta cảm giác được run sợ. Giết các ngươi, chỉ cần hai người chúng ta là đủ. Lúc này điện chủ của lôi thần điện lạnh lùng nói, lộ ra một cỗ bá khí không gì sánh kịp. Hai đại điện chủ lại có thêm một kiện siêu cấp thánh binh thì không có lý do gì họ thất bại. Lúc này đột nhiên hắn cùng hư không điện chủ liếc mắt nhìn nhau, nhất thời đối phương lĩnh hội ý tứ của hắn. Mọi người, lui về phía sau. Đột nhiên lôi thần điện chủ nhàn nhạt nói, người của thiên phạt minh, loạn thiên minh, tử trúc minh lui lại. Lúc này Lâm Phong cũng mở miệng, nhất thời người của song phương đều lùi dạt về sau, đồng thời tất cả đều hội tụ lực lượng chuẩn bị phòng ngự, tránh bản thân gặp phải dư lực của chiến đấu lan tới. Dư lực khi các vị cường giả siêu cấp chiến đấu đều cực kỳ đáng sợ, không cẩn thận phòng ngự là bỏ mẹ. Trong nháy mắt, người của song phương thối lui đến vùng đất cách xa đại chiến, bọn họ nhìn thấy đại chiến bên này có vẻ hết sức căng thẳng và vô cùng đồ sộ. Hư không, ngưng. Điện chủ của hư không thần điện phun ra một đạo hàn âm, trong phút chốc toàn bộ phiến hư không này như bị đông lại. Đối phương vừa xuất thủ liền trực tiếp khiến hư không đông lại. Trong nháy mắt, Lâm Phong, Ma Thánh Đế Hy và Tử Trúc cảm giác được thân thể giống như không thể nhúc nhích. Khóe miệng của điện chủ lôi thần điện lộ ra ý cười lạnh lẽo, thủ trưởng vung hám thiên lôi thần chủy lên, trong giây lát nện xuống hư không. Thời gian ngưng. Trong nháy mắt, một đạo âm thanh rất nhỏ truyền ra từ miệng Tử Trúc. Giờ khắc này thời gian giống như chậm lại tới cực trí, dường như muốn ngưng hẳn. Cường giả song phương xa xa chứng kiến một màn này liền hoảng sợ. Một người thì khiến hư không đông lại, một người lại khiến thời gian ngưng lại. Hai loại năng lực này đều vô cùng đáng sợ. Không ngờ là Tử Trúc này còn có thể khiến cho thời gian ngưng lại. Hư không đông lại thì còn có thể nghịch chuyển lấy cường lực phá vỡ, nhưng thời gian thì không thể nghịch chuyển, trừ phi đối phương cũng am hiểu về thời gian chi lực mới có thể lấy thủ đoạn tương tự mà đối kháng. Động tác của lôi thần điện chủ dường như bị chặn lại vô số lần, cũng giống như lâm vào trạng thái đông lại vậy. Phá! Âm thanh giống giận truyền ra, trên người của lôi thần điện chủ bộc phát ra lực lượng tinh thần vô thượng. Thần lôi từ trên 9 tầng trời hội tụ lên thân hắn, khiến cho không gian chung quanh hắn như hóa thành không gian thần lôi. Hám thiên lôi thần trùy đánh xuống khắp thiên địa giống như bị cuốn động, công kích kéo theo vô tận, thần lôi âm ầm nện xuống, làm đảo loạn cả phiến thiên địa. Mỗi một đạo thần lôi đều ẩn chứa một cỗ hủy diệt chi lực kỳ lạ, dường như chỉ cần chạm vào là có thể khiến đối phương hôi phi yên diệt. Lúc này, trường thương ở trong tay Lâm Phong cũng động, thương mang khủng bố như nuốt chửng cả thiên địa nở rộ ra. Động tác của hắn nhanh đến không tưởng nổi, trường thương điên cuồng điểm về phía trước, từng đợt thần lôi đều bị đánh tan hoặc là bị trường thương trực tiếp lấy vô thượng chi lực mà thôn phệ. Thật nhanh, còn nhanh hơn cả cường giả vô thượng nhiều. Đám người phía xa thấy động tác của Lâm Phong thì vô cùng kinh hãi. Kỳ thực lúc này tốc độ chảy thời gian chung quanh Lâm Phong nhanh hơn gấp 10 lần so với ngoại giới. Thần lôi oanh tới trong một khắc đó thì hắn có được thời gian 10 khắc để ứng phó, nhưng người khác thì không thể cảm thụ được. Lúc này cũng chỉ có Tử Trúc mới có thể cảm giác được. Còn trong mắt người ngoài thì tốc độ của Lâm Phong nhanh đến tột cùng. Ma kích của Ma Thánh Đế Hy cũng oanh sát ra. Trong thiên địa dường như xuất hiện vô số đạo hủy diệt ma long rít gào trong trời đất, va chạm với từng đợt thần lôi rồi cùng nhau phá diệt. Siêu thánh binh thật là đáng sợ. Công kích do hám thiên lôi thần chủy đánh ra, mỗi một dòng thần lôi đều ẩn chứa một loại hủy diệt chi lực kỳ lạ. Cho dù cường giả vô thượng cảnh mà bị hủy diệt thần lôi này đánh trúng thì cũng có khả năng bị chu diệt ngay lập tức. Nhưng thực lực của ba vị minh chủ cũng đáng sợ đến cực điểm, bọn họ có thể dễ dàng phá hủy từng đợt thần lôi. Đây chính là một hồi chiến đấu đỉnh cao. Trong lòng tất cả mọi người của song phương đều cảm thán. Lúc này đột nhiên thân ảnh hư không điện chủ lập tức biến mất, sau đó thân ảnh hắn xuất hiện trước người Tử Trúc. Tử Trúc có thể khiến thời gian chậm lại đến trình độ gần như đông lại, quả thực phi thường đáng sợ. Tất nhiên vị hư không điện chủ này muốn tiêu diệt hắn trước. Ông hư không điện chủ quát lạnh một tiếng, hắn nhắm vào Tử Trúc. Trong nháy mắt thân thể Tử Trúc giống như hoàn toàn đông cứng lại, bị đông lại cùng với khối hư không kia, không thể nhúc nhích. Tử Trúc, thần sắc Lâm Phong chợt ngưng lại. Các người hãy đi đối phó với lão lôi ngu xuẩn kia, Tử Trúc đạm mạc nói, khiến thần sắc của đám người run lên. Lão lôi ngu xuẩn. Vị điện chủ của lôi thần điện kia nghe được lời nói của Tử Trúc khiến chòm râu quán cũng tức đến run rẩy, trên mặt giống như có lôi mang chạy trồm. Đồng thời lúc này Tử Trúc khiến cho thời gian chung quanh thân thể hắn dường như đình chỉ. Đối phương muốn phong hắn cùng hư không, vậy thì hắn khiến đối phương cũng bị đình chỉ. Toái! Điện chủ của hư không thần điện đánh ra một trường, khiến hư không bao phủ Tử Trúc như tùy thời có thể vỡ vụn. Nhưng giờ phút này đám người lại cảm giác tốc độ của hư không điện chủ chậm lại. Tuy rằng một trường kia của hắn uy lực rất mạnh nhưng tốc độ lại rất chậm. Nhưng càng là như vậy càng khiến cho bọn họ run sợ. Không thể nghi ngờ đây chính là minh chứng cho việc thực lực của Tử Trúc là cao đến cỡ nào. Tử Trúc minh chủ có thể khiến thời gian chậm lại đến trình độ gần như đông lại, có thể thấy hắn đã lĩnh ngộ và dung hợp ba hệ căn nguyên chi lực đại viên mãn, tạo thành thuật pháp thần thông, quả thực nhìn thấy uy năng mà giận cả người. Nếu như đối thủ quán không phải điện chủ của thần điện mà là cường giả vô thượng bình thường thì chẳng phải hắn có thể trực tiếp miễu sát đối thủ hay sao? Lúc này có cường giả vô thượng cảnh thầm nghĩ trong lòng, thực lực của người này quả là vô cùng đáng sợ. Giờ phút này Tử Trúc khiến cho động tác của hư không điện chủ chậm lại vô số lần, đạo công kích kia cũng bị làm chậm lại rất nhiều. Thân thể xé rách của hắn đã hồi phục như cũ, đồng thời hắn đánh ra một đạo hàn băng chi lực về phía đối phương. Trong thiên địa giống như hóa thành băng hàn địa vực có xương trắng mờ ảo bao phủ, từng đợt băng hàn chi khí giống như có thể tổn thương đến người khác. Mà đồng thời Ma Thánh Đế Hy cùng Lâm Phong cũng lao ra, còn họ cũng có được binh khí của bản thân. Đối thủ của họ là lôi thần điện chủ đang cầm hám thiên lôi thần chùy ở trong tay. Thần sắc của lôi thần điện chủ vô cùng lạnh lùng. Hắn nhìn thấy Ma Thánh Đế Hy cùng Lâm Phong đánh sang bên này, lập tức cửu thiên thần lôi vô cùng chói mắt bắn ra. Cho dù là hai người các ngươi cùng lên thì thế nào? Âm thanh vừa truyền ra, trong hư không giống như có vô tận lôi xả vũ động, bao phủ thân thể Đế Hy và Lâm Phong. Điện chủ, ta đến giúp ngươi. Đột nhiên có một đạo âm thanh truyền đến, lại có một vị cường giả vô thượng xuất thủ, thân thể hắn lao thẳng về phía Lâm Phong, để cho lôi thần điện chủ an tâm đối phó với Đế Hy. Một trận chiến trước kia khiến ma thánh Đế Hy và Tử Trúc đồng thời danh chấn thiên hạ. Tử Trúc cùng với hư không thần điện chủ chiến đấu, tất cả mọi người chỉ có thể ghé mắt mà nhìn. Sức chiến đấu của họ là cực kỳ đáng sợ, từ đó có thể thấy được thực lực của ma thánh Đế Hy sẽ không yếu. Vậy vậy, để cho lôi thần điện chủ có thể toàn tâm toàn ý đối phó với Đế Hy, cần phải chặn lại Lâm Phong. Ánh mắt Lâm Phong bình tĩnh nhìn vị cường giả vô thượng kia đánh tới, khóe miệng hắn hiện lên nụ cười tà, trường thương trong tay khẽ rung lên, nhẹ nhàng chớp động về phía trước. Giết! Thì thấy thủ trưởng của đối phương cũng vẩy ra, trong khoảnh khắc vô tận thiên lôi phá vỡ hư không. Lâm Phong cảm giác toàn bộ không gian chung quanh đều run rẩy, trong khoảnh khắc dường như là đại địa bao phủ lên người hắn. Oanh! Nhưng chỉ trong nháy mắt, đại địa chi lực bao vây cơ thể Lâm Phong trực tiếp bị phá vỡ, thiên lôi vô cùng khủng bố đánh về phía Lâm Phong. Đồng thời một cỗ trọng lực đáng sợ áp lên người Lâm Phong, khiến thân thể hắn có cảm giác trầm trọng như núi. Lực lượng căn nguyên đại địa. Trong lòng Lâm Phong thầm nghĩ, đột nhiên một cỗ lực lượng buông xuống giảm bớt gánh nặng trên thân thể hắn, triệt tiêu cỗ lực lượng áp bách kia. Cước bộ Lâm Phong vẫn tiến về phía trước, tốc độ chảy của thời gian bao phủ lên hắn, trường thương không ngừng đâm ra từng đạo thương hoa, khiến cho những lôi điện đều bị hủy diệt. Chứng kiến một màn này, cường giả vô thượng kia lộ ra chút thần sắc kinh ngạc. Công kích của hắn vốn không có khả năng bị chặn đứng, nhưng không ngờ Lâm Phong lại có thể thoải mái ngăn chặn tất cả lôi điện công kích tới. Thực lực của đối phương quả thực có chút làm cho người ta sợ hãi. Ở trong mắt của đám người phía xa, một thương hắn đánh ra cũng giống như từng đạo tia chớp được bắn ra vậy. Thời điểm tốc độ công kích của Lâm Phong đủ nhanh, cộng thêm tốc độ chảy của thời gian tăng lên gấp 10, cũng tương đương với tốc độ của hắn tăng lên 10 lần, khiến cho người ta nhìn thấy mà sợ hãi. Thần sắc vì cường giả vô thượng của lôi thần điện kia cũng không bởi vì tốc độ công kích của Lâm Phong mà biến hóa, chỉ thấy thân thể hắn tiếp tục bắn về phía trước, trên quyền mang lóe ra lôi quang đáng sợ, trước người hắn như có ngũ sắc thiên lôi xuất hiện, hóa thành năm đạo quang điểm đáng sợ đến tận cùng. Chết! Chỉ thấy thủ trưởng của hắn oanh sát ra, trong khoảnh khắc ngũ sắc thiên lôi giống như xuyên thấu hư không, trực tiếp xuất hiện trước người Lâm Phong. Giờ khắc này thần sắc tất cả đều đại biến, ngũ sắc thần lôi vô cùng khủng bố này có thể phá hủy mọi thứ, chỉ sợ là có thể dễ dàng hủy diệt đối phương. Công kích thật mạnh, trường thương trong tay Lâm Phong trực tiếp phá không bay ra, nhưng dưới ánh mắt chăm chú của đám người phá sang phía xa, trường thương cũng không đánh tới ngũ sắc thiên lôi, mà tùy ý để thiên lôi oanh lên cơ thể hắn. Âm thanh kinh khủng truyền ra, hủy diệt chi quang trực tiếp hủy diệt thân thể Lâm Phong, ngay cả một chút cặn bã cũng không còn, thậm chí khiến không gian kia cũng bị hủy diệt toàn bộ, mọi thứ đều bị chôn vùi. Minh chủ Thiên Phạt Minh đã bị diệt trừ xong. Đồng tử đám người phía xa co rút lại, nhưng mà lúc này đột nhiên có hào quang lóe lên, trong khoảnh khắc thấy vô số mảnh nhỏ huyễn hóa ra một đạo thân ảnh. Thân ảnh ấy rõ ràng chính là Lâm Phong, hơn nữa vị trí mà hắn xuất hiện là địa phương mà trường thương vừa bay qua. Bàn tay hắn trực tiếp tiếp lấy trường thương oanh tới phía trước. Thiếu chút nữa đã quên, hắn có được bất tử chi thân. Vừa rồi thật làm cho người ta sợ hãi, công kích như vậy cũng không thể hủy diệt thân thể hắn, thật là đáng sợ. Nhưng đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Thiên phạt này là do tu luyện thánh pháp thần thông gì mà có được thân thể bất tử chứ? Trong lòng mọi người thầm nghĩ, đồng thời lúc này công kích của Lâm Phong đã bắn tới trước mặt cường giả vô thượng kia. Chỉ thấy thần sắc người nọ kịch biến lộ ra con mắt khó tin, sao có thể như vậy? Ngũ sắc thần lôi của hắn có thể phá diệt tất cả, lực công kích cường đại đến trình độ không tin nổi, cho dù là điện chủ bị đánh trúng thì cũng không thể may mắn tránh thoát, sao người này lại không bị hủy diệt? Chẳng qua lúc này hắn không có thời gian nghĩ nhiều như vậy, hắn phải né tránh một kích này. Một kích này của Lâm Phong không có thánh pháp hòa lệ, chỉ có tốc độ nhanh đến tận cùng. Tốc độ chảy của thời gian nhanh gấp 10, có thể tăng phúc tốc độ của hắn tới trình độ nào. Chỉ thấy vị cường giả của lôi thần điện kia muốn chống cự, nhưng mà đột nhiên có một đạo âm thanh truyền ra. Công kích của hắn còn chưa hội tụ lại được, thì trường thương đã trực tiếp xuyên thủng đầu hắn. Lâm Phong cũng không có lợi dụng lực lượng trường thương mà chỉ thuần túy dựa vào tốc độ một kích giết chết đối phương. Lực lượng khủng bố phá hủy thân thể đối phương, oanh một tiếng, thân thể người nọ hoàn toàn hóa thành mảnh vụn, chết đến không thể chết lại, hồn phi phách tán. Chứng kiến một màn này khiến tâm thần cả đám người phía xa chợt run lên, khiến cho người của song phương đều sợ đến ngây người. Đây chính là một vị cường giả vô thượng bị giết, chỉ trong chốc lát chiến đấu hắn đã bị tru sát. Cho dù đối với thần điện mà nói thì tồn tại vô thượng cảnh cũng cực kỳ chân quý, chết một vị sẽ ít đi một vị. Việc này ảnh hưởng tới lực lượng của toàn bộ thần điện. Bọn họ chính là nhân vật trung tâm của thần điện. Nhưng mà một lần ước chiến trước kia, liên minh tán tu phái ra Tử Trúc cùng Đế Hy xuất chiến giành được chiến thắng. Lúc này Tử Trúc chiến hư không điện chủ, Đế Hy chiến với Lôi Thần điện chủ, thiên phạt lại đánh chết một vị cường giả vô thượng cảnh. Giết! Lôi Thần điện chủ nổi giận gầm lên một tiếng, đột nhiên vô tận thần lôi từ trên trời giáng xuống đánh về phía Lâm Phong. Lúc này trên người Lâm Phong vẫn được thời gian chi lực tăng phúc, đồng thời hắn lại khiến tốc độ chảy thời gian bên ngoài chậm lại, trường thương phá không đánh ra, mỗi đạo công kích đều hủy diệt một đạo thần lôi. Hắn đứng trong hư không, vũ động trường thương trong tay, ngăn cản từng đạo công kích. Lúc này chỉ thấy từng đạo thân ảnh bước ra, chính là cường giả của Lôi Thần điện và hư không thần điện. Bọn họ vốn tưởng rằng hai đại điện chủ tự mình xuất thủ là có thể nghiền ép đối phương, nhưng họ đã tính sai. Hai vị điện chủ không chỉ không thể nghiền ép đối phương, ngược lại còn bị kiềm chế. Không những thế, có một vị cường giả vô thượng bị tru sát. Thực lực của Ma Thánh Đế Hy mạnh thật, thanh tuyệt thế hung binh ma kích kia của hắn cũng là một kiện binh khí cực kỳ khủng bố. Trong lòng đám người quan sát phía xa đều thầm than. Thời điểm cường giả của thần điện bước ra, lập tức người của Tam Đại Liên Minh cũng bước chân ra. Trong nháy mắt trong thiên địa dường như có vô tận lực lượng cuồn cuộn gào thét giận dữ, giống như muốn cuốn động phong vân, đảo lộn thiên địa. Cút ngay! Lôi Thần điện chủ gầm lên một tiếng, hám thiên lôi thần chỉ giết về phía Ma Thánh Đế Hy. Toàn bộ thần lôi khủng bố xẹt qua vòm trời, muốn hoàn toàn chu diệt Ma Thánh Đế Hy. Ma kích trong tay của Ma Thánh Đế Hy cũng quét ngang hư không, chỉ thấy ma quang bao phủ cả thiên địa. Đạo âm lượn lờ, từng tôn tuyệt thế ma đầu xuất hiện, đồng thời đánh ra công kích. Mặc dù bị thần lôi phá hủy nhưng vẫn có thể chặn được lực lượng của thần lôi. Hư không điện chủ nhận thấy tình thế không ổn, huy động thủ trưởng, hư không đổ lục bắn về phía Tử Trúc, tỏa ra hào quang vạn trượng. Trong khoảnh khắc, Tử Trúc cùng với hai vị cường giả vô thượng bị phong ấn ở bên trong một phương không gian nhỏ khó có thể phòng bị. Phong thiên đổ lục này có thể tùy thời phong ấn một mảnh không gian. Vừa rồi hư không điện chủ vì muốn thể hiện uy nghiêm nên sử dụng phong thiên đổ lục bao phủ toàn bộ phiến hư không rộng lớn này để uy hiếp đối phương. Nhưng giờ phút này hắn phát hiện người bên hắn không làm gì được đối phương, cho nên trước tiên phong ấn Tử Trúc lại. Xem ra, hôm nay thần điện sẽ gặp phải tổn thất thảm trọng rồi. Thần sắc của Lâm Phong lạnh như băng, khóe miệng hiện lên nụ cười tà dị, lạnh nhạt nói. Ta từng nói mục đích thần điện chính là muốn chúng ta thần phục để mặc cho chúng sử dụng, hoặc là hủy diệt chúng ta. Thật không nghĩ tới nhanh như vậy đã ứng nghiệm. Một khi đã vậy thì người của Thiên Phạt Minh nghe lệnh đây, toàn bộ người của thần điện giết sạch không tha. Loạn Thiên Minh nghe lệnh, giết. Ma Thánh Đế Hy cũng phun ra một đạo hàn âm. Tử Trúc Minh nghe lệnh, sát. Tử Trúc ở trong phong thiên đổ lục quát to, trong khoảnh khắc khí tức đáng sợ chấn động quét ngang thiên địa. Loạn chiến ở cấp bậc này chỉ có tồn tại đạt tới vô thượng cảnh mới có tư cách tham gia. Ba đạo mệnh lệnh truyền ra khiến tâm thần của hư không điện chủ và lôi điện chủ đều run lên. Bọn họ thực không ngờ tam đại minh chủ của liên minh tán tu lại có thực lực mạnh mẽ đến trình độ như vậy. Lúc này chỉ thấy hư không điện chủ bước ra, đột nhiên thân ảnh biến mất tại chỗ. Trong khoảnh khắc hắn xuất hiện ở trung tâm chiến trường, giống giận về phía trước. Hư không, ngưng. Âm thanh vừa hạ xuống, toàn bộ hư không giống như đông lại. Cường giả của tam đại liên minh tán tu ở phía trước hắn giống như đều bị ngưng lại cùng với hư không. Giết! Quát lạnh một tiếng, nhất thời cường giả của thần điện giết ra. Nhưng giờ phút này một cỗ khí tức phong duệ tuyệt thế tràn ra. Sắc mặt của hư không điện chủ ngưng lại. Chỉ thấy một người giết về phía hắn, rõ ràng chính là Lâm Phong, trường thương trong tay đâm ra, đồng thời lao lung xuất hiện, trực tiếp phong ấn thần thể của hư không điện chủ. Làm càn. Hư không điện chủ không nghĩ tới ngoại trừ Tử Trúc lại có người dám một mình đối đầu với hắn, hơn nữa người này còn muốn giết hắn. Ngưng. Đột nhiên có một đạo âm thanh truyền ra, Lâm Phong cảm giác thân thể của bản thân giống như khựng lại giữa hư không, bị đóng băng lại cùng với hư không vậy. Người muốn chết. Hư không điện chủ đánh ra một đạo trưởng ấn về phía Lâm Phong, muốn phá hủy tất cả. Ta không thể sử dụng quá nhiều thần thông trước mặt hắn, nếu không, rất có khả năng sẽ bị nhìn thấu. Trong lòng Lâm Phong thầm nghĩ, có một chút lực lượng vẫn nên càng thần bí thì sẽ tạo hiệu quả tốt hơn. Thuật phân giải của hắn, nhìn như là vô địch, giết không chết, nhưng kỳ thực đó là một loại huyễn pháp siêu cường mà hắn sáng tạo ra mà thôi. Nếu như loại thánh pháp này mà bị nhìn thấu, đối phương sẽ nhìn chằm chằm vào loại lực lượng này của hắn mà điều chỉnh công kích. Thì đó đối với hắn là một điều bất lợi rõ ràng. Công kích của hư không điện chủ khiến cho toàn bộ hiến hư không như bị xé rách, giống như muốn tan ra thành từng mảnh. Công kích lập tức oanh sát về phía Lâm Phong. Thời gian, tâm niệm của Lâm Phong khẽ động, song trọng thời gian bị thay đổi. Tốc độ chảy thời gian của bản thân hắn tăng nhanh, còn tốc độ chảy thời gian ngoại giới chậm lại. Đồng thời trường thương hộ thể hóa thành phong bạo đáng sợ thôn phệ tất cả. Trong khoảnh khắc vô tận công kích đều bị trường thương cắn nuốt, thậm chí tất cả mọi thứ liên quan đến công kích của đối phương cũng bị nuốt trọn. Chứng kiến một màn này, thần sắc của hư không điện chủ chợt ngưng lại. Công kích như vậy mà có thể nuốt hết sao? Cước bộ hư không điện chủ chợt run lên, nắm chặt thủ trưởng, thiên táng địa diệt. Lâm Phong có cảm giác khối không gian xung quanh hắn giống như thoát ly khỏi cả phiến thiên địa này, trực tiếp bị tách ra. Lâm Phong cảm giác khối không gian này bị tách ra nhưng lại phiêu đãng ở trong không gian, bay về phía hư không thiện chủ. Đây là loại thánh pháp thần thông gì? Đột nhiên đồng tử của Lâm Phong co rút lại, đối thủ trước mắt không hổ là điện chủ của thần điện, quả thực là một vị cường giả có thực lực siêu cấp. Chỉ thấy hư không điện chủ đạp chân về phía trước, thân sắc vô cùng lạnh lùng, sát ý vô tận lộ ra, dường như Lâm Phong trong mắt hắn đã là người chết, hủy diệt. Chỉ thấy hắn quát lạnh một tiếng, hư không như bị táng diệt. Lâm Phong ở trong phiến không gian kia hoàn toàn bị phá vỡ hủy diệt, nhưng mà giờ khắc này, đột nhiên Lâm Phong đâm trưởng thương xuyên thấu qua hư không, lập tức thân thể hắn cũng xuyên qua cả phiến không gian kia, lao thẳng về phía hư không điện chủ. Chứng kiến một màn này khiến sắc mặt hư không điện chủ cứng ngắc, lộ ra vẻ mặt vô cùng đặc sắc. Người này sao có thể cứ thế xuyên qua hư không được? Một đạo lực lượng kỳ diệu bao phủ thân thể hắn, hư không điện chủ dường như cảm giác được thứ gì đó, hắn lập tức chứng kiến một thanh trường thương lao đến, tốc độ cho trường thương này nhanh đến cực điểm, giống như muốn đâm thủng đầu hắn. Ông trong hư không hào quang lóe lên, thân thể hắn giống như muốn biến mất vào hư vô, nhưng hắn lại cảm giác tốc độ biến mất của bản thân mình bị chậm lại rất nhiều, khiến đồng tử của hắn không ngừng co rút lại. Ông chấn động đáng sợ mang theo lực lượng xuyên thấu đánh lên người hắn, khiến thần sắc của hư không điện chủ cứng ngắc lại. Hắn không ngờ lại bị một tôn cường giả của thiên phạt minh xuất thủ công kích, út ngay. Thủ trưởng quán vũ động, hư không giống như bị đảo lộn, trường thương trong tay của Lâm Phong theo gió mà động, một tiếng vang khủng bố truyền ra. Tốc độ trường thương nhanh đến cực điểm, đâm tới bên cạnh đầu của hư không điện chủ, khiến không gian như bị phá vỡ. Thân ảnh hư không điện chủ cũng lập tức biến mất vô tung. Ngay sau đó hắn xuất hiện ở một khoảng không gian khác, sắc mặt trở nên lạnh lùng, nhìn chăm chăm vào Lâm Phong. Lâm Phong bước ra, đứng phía trước cường giả của Tam Đại Liên Minh, trong tay hắn cầm trường thương, ngạo nghễ mà đứng. Chiến đấu chung quanh cực kỳ thảm thiết, song phương không ngờ là đều có một vị cường giả vô thượng bị chết. Việc này cũng có nghĩa là ngày hôm nay đã có ba vị cường giả vô thượng bị tru diệt. Chuyện này cho dù đối với toàn bộ cửu tiêu cũng là đại sự. Đi! Đột nhiên thấy hư không điện chủ mở miệng nói, nhất thời cường giả của hư không thần điện cùng lôi thần điện đồng thời lui về phía sau. Ngày hôm nay số lượng cường giả của bọn họ không bằng số lượng của Tam Đại Liên Minh. Bọn họ chỉ dựa vào hai vị điện chủ và hai kiện siêu cấp thánh binh đến để nghiền ép Liên Minh tán tu. Nhưng không ngờ đối phương thực lực Tam Đại Minh Chủ đều cực kỳ mạnh mẽ. Mặc dù lôi thần điện chủ đang chiếm ưu thế, nhưng thực lực của Đế Hy cũng vô cùng bá đạo. Lôi thần điện chủ không thể nghiền ép mà tru sát đối thủ. Mà hư không điện chủ mặc dù có thể dùng phong thiên đổ lục phong ấn rất nhiều cường giả, nhưng lại không thể một mình giết chết Tử Trúc cùng thiên phạt. Trận chiến này thực sự là không có biện pháp để tiếp tục. Rút lui sau, đồng tử Lâm Phong vô cùng lạnh lùng, đột nhiên tốc độ chảy thời gian trên người hắn nhanh đến tận cùng, thân thể hắn lập tức phóng về phía trước một cường giả của đối phương đang rút lui. Người nọ cảm giác được trên người mình như có một lần lực lượng kỳ diệu bao phủ, thần sắc chợt cứng ngắc lại. Hắn quay đầu thì thấy một thanh trưởng thương phá không đánh tới mạnh mẽ tận cùng. Ngưng! Sau khi hư không điện chủ thu hồi phong thiên đổ lục lại thì Tử Trúc xuất thủ. Thời gian như bị đông lại, nhất thời người trước mặt Lâm Phong giống như bị đình chỉ, phốc suy một tiếng, trường thương của Lâm Phong dễ dàng đâm vào cơ thể hắn. Phong bạo khủng bố xuất hiện, cắn nuốt toàn bộ tinh thần ý chí của đối phương và trường thương. Thân thể đối phương lập tức băng diệt, hồn phi phách tán. Các người nhớ kỹ cho ta. Hư không điện chủ giống giận một tiếng, nhưng lại nghe Tử Trúc cười nói. Bị chúng ta giết cho kinh sợ bỏ chạy, mà vẫn còn phóng dám như vậy sao? Lúc này lôi thần điện chủ đứng trong hư không, chỉ thấy hám thiên lôi thần trùy trong tay hắn đột nhiên đập xuống, tiếng động đáng sợ truyền ra, vô tận thần lôi tràn ngập oanh sát xuống hư không phía dưới. Lui! Tử Trúc quát lên một tiếng, đồng thời thân thể hắn cùng với Lâm Phong và Đế Hy phóng lên phía trước. Ánh mắt của lôi thần điện chủ chợt cứng đờ, lập tức đuổi theo những người còn lại, mà nói sau này còn gặp lại. Trường thương trong tay Lâm Phong đánh vào một đạo thần lôi trên không trung, ánh mắt hắn nhìn chằm chằm vào bóng dáng phía xa, thần sắc vô cùng lạnh lùng. Hôm nay bọn họ đã tru sát ba cường giả vô thượng cảnh của đối phương, chiến tích này có thể nói là vô cùng huy hoàng. Những người khác đều đang né tránh hoặc chống đỡ những đạo thần lôi không ngừng oanh sát, thậm chí có một số người bị đánh trúng liền cụt tay trọng thương. Một màn này khiến cho cả đám đều than thở về sự đáng sợ của siêu cấp thánh binh. Chẳng qua so với đối phương thì tổn thất của Tam Đại Liên Minh bọn họ xem như không đáng kể. Đột nhiên có một tràng tiếng hô truyền ra, cường giả của Tam Đại Liên Minh đều bước ra, tất cả đều lộ ra thần sắc hưng phấn. Hôm nay bọn họ đã giết lui được hai điện chủ của thần điện, nắm trong tay hai kiện siêu cấp thánh binh, đánh lui được cả liên minh của thần điện. Hôm nay ba vị minh chủ đại hiển thần uy, từ nay về sau để xem đám người thần điện còn dám khinh thị chúng ta nữa thôi. Lúc này chỉ nghe có một tiếng cười sang sảng truyền ra, một trận chiến này sẽ chuyển khắp cả cửu tiêu, khiến cho cả cửu tiêu thiên đình đều phải run rẩy. Chỉ cần đồng tâm hiệp lực, tương lai chúng ta sẽ trở thành những tồn tại sánh ngang cùng thần điện, đứng trên vị trí đỉnh phong của cửu tiêu. Tử Trúc mỉm cười nói với đám người, một khi Thiên Tuyết Thành đã là địa phương nơi chúng ta chiến trận thành danh, vậy thì không bằng Tam Đại Liên Minh chúng ta lấy luôn Thiên Tuyết Thành làm đại bản doanh. Hai vị nghĩ sao? Không được. Lâm Phong lập tức phủ quyết lời nói của Tử Trúc, khiến Tử Trúc nhìn về phía Lâm Phong cười nói, Tiên Phạt, ngươi có đề nghị tốt hơn sao? Một trận chiến này đủ chúng ta danh chấn cửu tiêu, nhưng vẫn còn chưa đủ. Liên minh của Hỏa Diễm Thần Điện không chỉ có hai đại thần điện này. Nếu chúng ta đóng ở Thiên Tuyết Thành mà nói, một khi bảy đại thần điện đồng thời đánh tới thì đó là một hồi đại nạn với chúng ta. Lâm Phong mở miệng. Đúng như vậy, Tiên Phạt, vậy người nghĩ hiện tại chúng ta nên làm thế nào? Tử Trúc cười hỏi, trải qua trận chiến vừa rồi thực lực của Lâm Phong đã đạt được sự tán thành của bọn họ. Chủ động xuất thủ đánh lén liên minh bảy đại thần điện, ít nhất cần phải khiến bọn họ thương cần động cốt. Lần này đối phương tổn thất ba vị cường giả vô thượng, xem như tổn thất thảm trọng. Nếu như chúng ta lại có thể hung hăng đả kích chúng thêm lần nữa, thì mới có thể thực sự đứng vững tại cửu tiêu, khiến cho chúng ta có một mảnh đất để sống ở nơi này. Lâm Phong nở nụ cười. Bảy đại thần điện kết thành liên minh, trong tần thường điện chắc chắn sẽ thiết lập truyền tống trận để hỗ trợ lẫn nhau. Chúng ta căn bản không có cơ hội chủ động công kích bọn họ. Tử Trúc tò mò nói, nếu như chúng ta có thể liên thủ với liên minh vận mệnh thần điện thì có thể hung hăng đả kích bọn chúng một lần. Lâm Phong mở miệng khiến cho tâm thần đám người đều có chút mơ màng. Liên minh vận mệnh thần điện có bốn cỗ thế lực, bọn họ lại là liên minh tam đại thế lực tán tu. Trước kia không biết thế nào, nhưng một trận chiến ngày hôm nay đã chứng minh thực lực ba vị minh chủ. Tam đại liên minh bọn họ có thể so với tam đại thần điện. Hiện tại, việc khó đối phó duy nhất chính là bảy đại thần điện. Họ có bảy kiện siêu cấp thánh binh. Nếu như bảy đại thần điện phản kích thì sẽ tạo nên đại nạn thảm trọng đối với họ. Việc này chúng ta còn cần phải cẩn thận suy tính, suy nghĩ thật kỹ xem kế hoạch này có thể thực hiện hay không. Chợt có người lên tiếng đề nghị. Đúng vậy, đây không phải là chuyện nhỏ. Lâm Phong gật đầu. Trước tiên chúng ta tạm đóng quân tại Thiên Tuyết Thành, đồng thời thả ra tin tức để cho liên minh vận mệnh thần điện thay chúng ta nhìn chăm chăm vào liên minh của bảy đại thần điện, giảm bớt những mối lo không đáng có. Tốt, cứ như vậy đi, chúng ta đi. Tất cả mọi người đều nhất trí ý kiến này, đám người chậm bước tiến đi. Thành quả của trận chiến này cũng đủ khiến cho bọn họ hưng phấn, hơn nữa tin tức này rất nhanh sẽ chuyển khắp cửu tiêu, khiến toàn bộ cửu tiêu rung động. Cỗ siêu cấp thế lực thứ ba bắt đầu hình thành và quật khởi trong cửu tiêu thiên đình. Trận siêu cấp loạn chiến này càng ngày càng tuyệt vời, tất cả mọi người đều chờ mong nhìn thế cục của cửu tiêu xem sẽ đi về hướng nào. Trận loạn thế này cuối cùng sẽ ra sao, có phải là sẽ giống như trước kia lan ra toàn bộ cửu tiêu hay không? Ngày hôm nay Thiên Phạt Minh, Loạn Thiên Minh cùng với Tử Trúc Minh đã giành chấn cửu tiêu thực sự. Trên bầu trời của Thiên Tuyết Thành vẫn có hoa tuyết bao trùm, Lâm Phong khoanh tay mà đứng trong gió tuyết. Phía sau hắn có một đạo thân ảnh chậm bước mà tới, rõ ràng chính là Ma Thánh Đế Hy. Đế Hy để lại từng dấu chân trên tuyết trắng, hắn đi tới bên cạnh Lâm Phong, lặng yên đứng đó, ánh mắt nhìn về phía trước. Người muốn mượn tay Tam Đại Liên Minh để tiêu diệt liên minh của Hỏa Diễm Thần Điện sao? Ma Thánh Đế Hy bình tĩnh nói, Lâm Phong, ta sẽ toàn lực ủng hộ ngươi. Đồng tử của Lâm Phong khẽ co rút lại, lập tức ánh mắt hắn chậm rãi xoay chuyển, thân sắc đạm mạc trên khuôn mặt cũng biến mất. Hắn có tự tin rằng lấy năng lực của hắn ở ngày hôm nay, ở trong tầng cảnh giới này sẽ không có người nào có thể khám phá ra bản tôn hắn là Lâm Phong mới đúng. Nhưng mà dường như Thiên Cổ Ma Hoàng có quan hệ với số mệnh của bản thân hắn, lại biết được tất cả. Thời điểm lần đầu tiên Lâm Phong nghe được cái tên Ma Thánh Đế Hy từ trong miệng của vận mệnh giả, lão sư của hắn, và cũng chính vận mệnh giả là người nói cho Lâm Phong biết, Ma Thánh Đế Hy từng có danh xưng là Ma Hoàng khi hành tẩu trong cửu tiêu. Còn cái tên Ma Hoàng này thì Lâm Phong rất quen thuộc, chẳng qua một đường đi tới cái tên này đã xuất hiện nhiều lần trong con đường võ đạo của hắn. Hiện giờ không biết bầu trời cung khuyết ra sao, còn có địa phương của viên phi ở tiểu thế giới đã từng bị thay tên thành Hoa Quả Sơn. Mặt khác, chuyện khiến cho Lâm Phong rung động chính là chữ viết của hắn lưu lại trong Ngọc Hoàng Cung. Ngoài ra còn có ở phía trên Thiên Trạch Cổ Thụ, ở bên trong Thái Cổ Ma Quật, đều có thân ảnh của Ma Hoàng xuất hiện. Nó giống như hình với bóng với Lâm Phong vậy. Hắn chỉ có thể quy đây, có lẽ là số mệnh. Chuyện nói ra rất dài, chắc hẳn ngoài ý muốn của ngươi phải không? Ma Hoàng nhìn về phía Lâm Phong, thân sắc lộ ra chút ý cười. Thời điểm bên trong thái cổ ma quật, ngươi không phải đã nghe được qua hay sao? Ta chính là bóng dáng của ngươi, ngươi chính là thái cổ ma vương. Chỉ có ý chí của ngươi mới có thể thức tỉnh hắn. Đến khi đó ngươi chính là tuyệt thế ma vương, đảo loạn thiên địa, huyết nhiễm cửu tiêu, duy ngã độc tôn. Kẻ trong thái cổ ma quật thực sự là ngươi, đồng tử Lâm Phong co rút lại. Đương nhiên, chẳng lẽ ngươi cho rằng bằng vào thực lực ngày xưa của ngươi mà có thể rời khỏi thái cổ ma quật được sao? Đó là do số mệnh của ngươi. Thân thể ngươi là cấm kỵ thân thể, hắc ám hệ, mà ta cũng chính là người có cấm kỵ thể hắc ám hệ, sớm hơn so với ngươi 1000 năm. Đây là số mệnh của ngươi và ta. Ta là bóng dáng của ngươi, hoặc có thể nói rằng ngươi là bóng dáng của ta. Chúng ta căn bản chính là một thể. Ánh mắt của Ma Thánh Đế Hy nhìn về phía trước chậm rãi nói. Số mệnh sao? Thân sắc của Lâm Phong trầm mặc. Số mệnh thực sự tồn tại sao? Mỹ Hầu Vương, hắn cũng tin tưởng rằng số mệnh có tồn tại ư? Ánh mắt của Lâm Phong chậm rãi xoay chuyển nhìn về phía trước, mở miệng giống như cố ý mà vô ý. Ma Thánh Đế Hy ở bên cạnh nghe được lời nói của hắn cũng không đáp lại, khiến Lâm Phong đôi mắt khẽ nhau lại. Thấy thần sắc của Ma Thánh Đế Hy trầm mặc không nói, Lâm Phong lại nhìn về phía Ma Thánh Đế Hy thấp giọng nói, sao? Người muốn mượn thế, dao động căn cơ của Liên Minh Hỏa Diễm Thần Điện thì ta sẽ tự mình giúp ngươi một tay. Ma Thánh Đế Hy nở nụ cười. Nghe được lời nói của đối phương, Lâm Phong cũng nở nụ cười thấp giọng nói, đa tạ. Ma Thánh Đế Hy xoay người rời đi. Lâm Phong nhìn theo bóng lưng của đối phương mà lòng bàn tay ẩn ướt có mồ hôi chảy ra. Chữ hắn lưu lại Ngọc Hoàng Cung, không biết hiện giờ bầu trời cung khuyết biến đổi thế nào. Là danh tự của Hoa Quả Sơn, tất cả đều khiến cho Lâm Phong hiểu rõ một chuyện. Hắn cùng với Thiên Cổ Ma Hoàng đến từ một địa phương giống nhau. Nhưng hôm nay khi hắn nhắc tới Mỹ Hầu Vương thì Ma Hoàng lại lảng tránh chuyện này. Điều này khiến tâm thần của Lâm Phong có chút dao động, dường như mọi thứ càng trở nên mơ hồ. Lúc này lại có một đạo thân ảnh tiến tới, cũng không phải là Ma Thánh Đế Hy mà là Tử Trúc. Lâm Phong nhìn thấy đối phương thì mỉm cười. Tử Trúc này có thể độc chiến với Hư Không Điện Chủ thì chính là một siêu cấp cường giả. Người có ý tưởng gì không? Tử Trúc đi tới bên cạnh Lâm Phong, vừa cười vừa hỏi. Liên hệ với cường giả khắp nơi, chuẩn bị liên thủ đối kháng với Liên Minh Hỏa Diễm Thần Điện. Lâm Phong cười nói. Mục tiêu của chúng ta chính là Liên Minh Hỏa Diễm Thần Điện sao? Vậy còn Liên Minh Vận Mệnh Thần Điện? Tử Trúc tiếp tục nói. Hôm nay thế lực của Hỏa Diễm Thần Điện vô cùng cường đại, hơn nữa bọn chúng có thái độ cửu thị với chúng ta. Nếu như có thể áp chế bọn chúng, vậy thì đối phương sẽ không thể uy hiếp tới Tam Đại Liên Minh chúng ta nữa. Còn về phía Liên Minh Vận Mệnh Thần Điện, ta nghĩ họ sẽ không ngốc đến nỗi đối phó với chúng ta đâu. Lâm Phong chậm rãi mở miệng, Tử Trúc mỉm cười nhìn hắn, trong đôi mắt đối phương có vài phần thâm ý. Ta sẽ nghe theo kế hoạch của ngươi. Tử Trúc nói xong cũng xoay người rời đi, dường như hắn chỉ muốn cho Lâm Phong biết thái độ của hắn mà thôi. Lâm Phong nhìn về phía Tử Trúc, trong lòng sinh ra một loại cảm giác kỳ quái. Lần này hắn ẩn nấp thân phận để tranh đoạt vị trí đứng đầu Thiên Phạt Minh, là lần đầu tiên gặp Ma Thánh Đế Hy, nhưng đối phương lại có thể dễ dàng nhìn thấu thân phận của hắn. Nhưng căn cứ theo đủ các loại tình huống trước kia, Lâm Phong cũng ngầm có chút tin tưởng rằng Thiên Cổ Ma Hoàng kia chính là bóng dáng của hắn. Nếu không, hắn không nghĩ ra là đối phương dùng cách gì có thể nhận được ra hắn. Thế nhưng, giờ phút này khi hắn thấy được nụ cười thâm thúy của Tử Trúc, giống như đối phương cũng đã biết được chuyện gì đó, khiến hắn có một loại cảm giác quái dị. Chẳng qua giờ phút này Lâm Phong cũng không muốn suy nghĩ quá nhiều, bây giờ mục tiêu của hắn chính là khiến cho Liên Minh Hỏa Diễm Thần Điện vô cùng cường đại kia bị hủy diệt. Sau trận chiến này, Cửu Tiêu giống như khôi phục bình tĩnh, nhưng tất cả mọi người trong Cửu Tiêu đều có thể tưởng tượng được lửa giận của Hư Không Thần Điện và Lôi Thần Điện. Hai đại thần điện bọn họ chỉ có tổng cộng hơn chục vị cường giả vô thượng cảnh, vậy mà qua một trận chiến này bọn họ tổn thất mất 3 vị, khiến cho lực lượng của bọn họ hạ xuống rất thấp. Nhưng dù vậy, Liên Minh 7 đại thần điện cũng không tiến về Thiên Tuyết Thành báo thù, bởi vì hôm nay tin tức loạn Thiên Minh, Thiên Phạt Minh cùng với Tử Trúc Minh trấn thủ Thiên Tuyết Thành đã truyền khắp Cửu Tiêu. Tất nhiên người của Liên Minh Vận Mệnh Thần Điện cũng biết, đối phương nhất định sẽ phái người nhìn chằm chằm vào Thiên Tuyết Thành. Một khi Liên Minh 7 đại thần điện ra tay với Thiên Tuyết Thành thì tuyệt đối là đối phương sẽ không bỏ qua cơ hội khó có được này, mà hành động cấp cho mỗi tòa thần điện một đả kích mang tính chí mạng. Hiện tại Liên Minh 7 đại thần điện cần phải luôn đề phòng Liên Minh Vận Mệnh Thần Điện tập kích, tất cả cũng vì là nhiều năm trước Vận Mệnh Thần Điện đã làm ra một quyết định khó lường, Đối phương đã buông tha cho thành lũy đại điện của thần điện, đã đứng sừng sững trong cửu tiêu bao năm qua. Giờ phút này Lâm Phong đang ở trong tinh không thế giới, đứng trước ngân hà mênh mông, ánh mắt nhìn lên từng tôn thánh vương đại thành phía trước mà cười nói. Ta đã từng đáp ứng chư vị, chỉ cần ta bước vào thánh vương đại thành thì sẽ cùng chư vị chiến một trận. Chỉ cần chư vị có thể thắng ta, ta trả lại tự do cho các vị. Nhưng thật ra, tu vi của ta lại không tồn tại cảnh giới đại thành, nhưng ta vẫn sẽ tuân thủ ước hẹn ngày xưa. Ngày hôm nay ta muốn chư vị giúp ta một việc sau cùng. Sau khi việc này kết thúc, ta sẽ cởi bỏ khế ước trói buộc trả lại tự do cho chư vị. Sau khi Lâm Phong trở thành chủ nhân của tinh không thế giới thì có quyền trưởng khống tự do của những người này. Hắn có thể quyết định cho họ có rời khỏi thế giới này hay không. Nhưng mà dường như cũng chỉ có Lão Ngưu là ngoại lệ. Trong thế giới này, hắn có quyền lực ngang với Lâm Phong. Hoàng Kim Cổ Viên nghe được lời nói của Lâm Phong, liền nở nụ cười mở miệng hỏi. Lâm Phong, ngươi sai rồi. Ta sai. Lâm Phong nghi hoặc nhìn đối phương. Ngươi quả thật cho rằng chúng ta bị khế ước trói buộc cho nên không thể rời đi hay sao? Hoàng Kim Cổ Viên mỉm cười nhìn Lâm Phong. Thời điểm chủ nhân rời đi, hắn muốn cho chúng ta rời đi, thì là chúng ta không muốn rời khỏi thế giới này, chúng ta vẫn muốn ở đây chờ hắn trở lại. Nhưng không ngờ chúng ta chờ đợi bao nhiêu năm, ngươi lại trở thành tân chủ nhân của tinh không thế giới. Hơn nữa thực lực của ngươi lại không bằng chúng ta. Ngươi cho rằng dưới tình huống như vậy, ngươi có thể ra lệnh cho chúng ta hay sao? Tất nhiên không thể, Lâm Phong đáp lại. Tuy nhiên, ngày hôm nay ngươi có thể làm vậy, Hoàng Kim Cổ Viên cười nói. Cho dù ngươi muốn chúng ta làm chuyện gì cũng không thành vấn đề. Lâm Phong nhìn Hoàng Kim Cổ Viên mở miệng cười lớn, hắn cũng cười, cười rất là sáng lạn, đồng thời hắn mở miệng. Ta nhất định sẽ trở thành tồn tại tuyệt đỉnh đứng trên cửu tiêu, sẽ không làm mất mặt chủ nhân cũ của các ngươi. Chúng ta cũng rất chờ mong. Tôn Yêu Thánh Cường Đại cuối cùng kia cười nói, Lâm Phong gật đầu với bọn họ, sau đó lập tức rời khỏi nơi này. Ngay sau đó hắn xuất hiện trước mặt ba tôn vô thượng yêu thánh, bọn họ mở mắt nhìn Lâm Phong. Người muốn khai chiến với cửu tiêu sao? Đột nhiên tôn vô thượng yêu thánh lần trước đi ra trợ giúp Lâm Phong cười nói, dường như hắn biết rõ lần này Lâm Phong tới là vì việc gì. Ân, kết quả của một trận này rất là mấu chốt, có khả năng liên lụy đến vận mệnh của toàn bộ cửu tiêu. Lâm Phong trực tiếp mở miệng khiến tôn yêu thánh kia nở nụ cười. Nếu người cần chúng ta ra tay thì cứ trực tiếp tới. Lâm Phong nghe được lời nói của đối phương, lộ ra chút ý cười. Trải qua nhiều năm như vậy, đã rất lâu rồi hắn không tới nơi này. Không nghĩ tới những yêu thánh lãnh đạm trước kia, hôm nay đều nguyện ý giúp hắn. Điều này làm trong lòng hắn tràn ngập cảm kích. Đà tạ, Lâm Phong nở nụ cười, rồi lập tức nâng bước rời đi. Thân thể hắn biến mất một lần nữa. Lần này hắn trực tiếp tiến tới cung điện cất chứa bảo vật. Ở nơi này còn có đại môn cuối cùng chưa mở ra. Không biết từ khi nào thì Lão Ngưu đã xuất hiện sau lưng hắn, khiến Lâm Phong phải xoay người nhìn về phía Lão Ngưu cười nói. Lão Ngưu, cảm tạ ngài. Nói xong Lâm Phong còn sờ vào cái sừng của Lão Ngưu. Lá gan của ngươi càng lúc càng lớn, Lão Ngưu lập tức phun ra một đạo thanh âm. Hắc hắc, Lâm Phong nở nụ cười. Lão Ngưu ca, chứ vị yêu thánh có thể thay đổi thái độ như thế, hiển nhiên là do người phía sau xuất lực phải không? Cứ xem như vậy đi, Lão Ngưu cũng không phủ nhận. Tiến vào nhìn xem. Được, Lâm Phong đã gật đầu, lập tức bàn tay chạm lên đại môn, lực lượng khủng bố điên cuồng tràn ra, trong khoảnh khắc trên đại môn tỏa ra hào quang vạn trượng, đột nhiên có một âm thanh nứt vỡ truyền ra. Phiến đại môn này dường như cảm nhận được lực lượng của tầng thứ vô thượng cảnh, lập tức chậm rãi mở ra, Lâm Phong thong thả tiến vào trong, đột nhiên trong lòng hắn run lên, nơi này cất chứa đều là tuyệt phẩm thánh vương binh, đạt tới tầng thứ vô thượng thánh vương binh, hơn nữa có tới 18 kiện. Có thể thấy được nội tình của thần linh là vô cùng đáng sợ, cho dù là một tòa thần điện cũng khó mà lấy ra được 18 kiện thánh vương binh như vậy. Mấy thanh thánh vương binh này có thể phát huy ra một cỗ lực lượng vô cùng đáng sợ, trong lòng Lâm Phong thầm sợ hãi, đáng tiếc là hắn không có nhiều cường giả đạt tới vô thượng cảnh mà mình tín nhiệm. Nếu không, có 18 vị cường giả vô thượng cảnh lại cầm thánh vương binh bực này trong tay xuất thủ thì chính là một hồi đại nạn với liên minh của hỏa diễm thần điện. Sự bình tĩnh của Thiên Tuyết Thành không hề bị quấy rầy, liên minh bảy đại thần điện giống như không có ý trả thù, nhưng chính việc này lại khiến người ta cảm nhận được một cỗ sóng ngầm sắp tới, giống như tùy thời có khả năng nhấc lên kinh đảo hải lãng. Một ngày này trong Thiên Tuyết Thành, cường giả của tam đại liên minh yên lặng rời đi, dường như bọn họ cố ý không cho người khác biết. Mà cùng lúc này bên trong hỏa diễm thần điện, bảy đại điện chủ đang tụ họp, giờ phút này bọn họ lại vây quanh một chỗ. Ta lấy được tin tức, lần này tam đại liên minh tán tu với đám người vận mệnh thần điện sẽ chia ra làm hai cỗ thế lực, đồng thời xuất thủ đối phó với hai đại thần điện của chúng ta, khiến cho chúng ta ốc không mang nổi mình ốc. Lúc này, chỉ nghe Hỏa Diễm Điện Chủ mở miệng, mọi người cũng đã đạt được tin tức, giờ phút này đều chỉ có thể bảo trì lạnh nhạt, mở miệng. Cụ thể là bọn chúng muốn công kích hai tòa thần điện nào, người có biết rõ không? Còn chưa xác định được, hơn nữa nơi phát ra tin tức này, ngay cả ta cũng không thể nắm là có chuẩn xác hay không. Hỏa Diễm Điện Chủ mở miệng khiến đồng tử mọi người co rút lại. Tuy nhiên ta có thể khẳng định tin tức bọn họ chuẩn bị công kích chúng ta tuyệt đối là chính xác. Ở phía Thiên Tuyết Thành có tin chuyển tới, tối nay người của Tam Đại Liên Minh đã ly khai Thiên Tuyết Thành rồi. Vậy chúng ta chuẩn bị ứng phó thế nào? Thần sắc của Lôi Thần Điện Chủ vô cùng lạnh lùng, lộ ra một cỗ lệ khí. Trận chiến lần trước đã khiến cho toàn bộ cửu tiêu, miệt thị Lôi Thần Điện và hư không thần điện của bọn họ toàn lực tiêu diệt một cỗ lực lượng của bọn chúng. Hỏa Diễm Điện Chủ mở miệng, giết phương nào? Tu sát liên minh tán tu. Bọn chúng vốn là một đám võ tu tán loạn hợp mà thành, lực lượng ngưng tụ rất yếu. Có hy vọng một lần tóm gọn toàn bộ, hoàn toàn tiêu diệt. Hơn nữa còn có một nguyên nhân khác, đó là trong tin tức có nói Lâm Phong cũng đang ở đó. Đột nhiên đồng tử các đại điện chủ đồng thời co rút lại. Đã trải qua 500 năm thời gian, bọn họ không có tin tức của Lâm Phong. Bọn họ đều có chút lo lắng là gia hỏa này sau khi xuất thế sẽ có được sức chiến đấu nghịch thiên. Dù sao Lâm Phong đang trưởng thành trong sự hỗn loạn của cửu tiêu, mỗi lần hắn xuất hiện trong đại chiến thì đều biểu hiện ra thực lực không giống nhau. Đây chính là một đối thủ có tiềm lực vô cùng đáng sợ. Càng về sau bọn họ càng tin rằng Lâm Phong có khả năng tiến lên thần vị trong truyền thuyết. Lâm Phong sao có thể trong liên minh tán tu được? Hư không điện chủ chợt kinh hô. Theo như tin tức ta đạt được, hắn không chỉ xuất hiện ở đó mà hắn còn từng giao thủ với ngươi. Ánh mắt của Hỏa Diễm Điện Chủ nhìn về phía hư không điện chủ mở miệng. Không có khả năng, phá hư chi mâu của ta có thể khám phá tất cả hư ảo. Nếu nhắn giao đấu với ta thì không có khả năng lọt qua con mắt ta được. Tên minh chủ thiên phạt minh cho ngươi cảm giác thế nào? Hỏa Diễm Điện Chủ chợt mở miệng khiến đồng tử của hư không điện chủ co rút lại. Hắn ngẩng đầu nhìn chăm chăm vào Hỏa Diễm Điện Chủ, trong ánh mắt tràn ngập quang mang phong duệ. Sao có thể như thế? Sao hắn lại trở nên mạnh như vậy được? Không có gì là không thể. Đây chính là nguyên nhân mà ta chủ động tập trung toàn bộ lực lượng để tru sát bọn chúng. Liên minh tán tu và liên minh vận mệnh thần điện đều hy vọng lợi dụng lúc chúng ta không để ý, lấy thế sét đánh không kịp bưng tai để hủy diệt đi hai tòa thần điện của chúng ta. Một khi đã vậy thì chúng ta cũng học theo cách làm của đám người vận mệnh thần điện. Nếu như tin tức này là giả, chúng ta cũng chỉ lãng phí chút thời gian. Nhưng nếu tin tức là thật, chúng ta nhất định không thể bỏ qua cơ hội lần này. Hỏa Diễm Điện Chủ mở miệng chậm rãi nói khiến tất cả mọi người có mặt đều rơi vào trầm mặc. Nếu như không có tin tức này, đối phương thực sự bất ngờ tấn công từ hai phía, lấy tốc độ nhanh nhất mà xuống tay, thì đối phương rất có khả năng sẽ phá hủy hai tòa thần điện. Như vậy thì tiếp theo chỉ sợ bọn họ cũng chỉ còn cách tập trung hết lại một chỗ, đồng lòng đối phó với sự tấn công của đối phương. Đối với những việc xảy ra trong Hỏa Diễm Thần Điện thì Lâm Phong không có khả năng biết được, thậm chí hắn cũng không thể biết vì lý do gì mà thân phận của mình bất giác bị tiết lộ ra, khiến Hỏa Diễm Thần Điện đạt được tin tức. Tuy nhiên cho dù hắn biết tất cả thì chỉ sợ hắn cũng không thể tin nổi. Ước định cuối cùng của Lâm Phong và Liên minh Vận mệnh Thần Điện chính là lần hành động lần này sẽ tập trung vào hai tòa thần điện là Phong Thần Điện và Huyễn Kim Thần Điện. Sở dĩ hắn muốn tập trung tiêu diệt hai tòa thần điện này vì vị trí của họ gần với hai tòa thần điện này nhất. Nếu lấy tốc độ phi hành cao nhất của cường giả vô thượng cảnh để mà tính toán thì không cần dùng bao nhiêu thời gian, họ đã có thể từ nơi này tới một địa phương khác. Đối với liên minh của bảy đại thần điện mà nói, bọn họ thì đã bố trí truyền tống trận nhằm hỗ trợ lẫn nhau. Khoảng cách xa đối với bọn họ cũng chỉ là râu ria, nhưng cự ly ngắn thì có thể giúp đám người Lâm Phong có thể hô ứng chiếu cố lẫn nhau cùng với liên minh của vận mệnh thần điện. Mục tiêu lần này của họ chính là lấy tốc độ nhanh nhất phá hủy đi hai tòa thần điện kia. Lúc này trong các thần điện nhất định sẽ bởi vì đoán xem đối phương sẽ tấn công nơi nào trước mà sinh ra tranh luận. Chắc chắn trong đối phương cũng sẽ xuất hiện mâu thuẫn. Thì trong thời gian ngắn ngủi này cũng đủ để bọn họ cấp cho hai tòa thần điện kia một kích chí mạng. Chỉ cần phát ra một kích là bỏ chạy, tuyệt không dừng lại, sau đó hội họp cùng một chỗ, lại điều chỉnh kế hoạch nhằm lần ra lần tập kích thứ hai. Đây chính là sách lược mà họ đã thương thảo từ trước. Mục tiêu của Tam Đại Liên Minh bên phía Lâm Phong là Phong Thần Điện, còn mục tiêu của Vận Mệnh Thần Điện là Huyễn Kim Thần Điện. Hơn nữa, Lâm Phong cùng với Vận Mệnh Điện Chủ và Vận Mệnh Giả thời thời khắc khắc duy trì liên lạc. Lúc này đám người Lâm Phong đã tới tòa thành trì nơi mà Phong Thần Điện tọa lạc. Hắn cũng không dùng thần niệm để càn quét Phong Thần Điện. Một khi hắn phóng thích ra lực lượng thần niệm của bản thân, chắc chắn sẽ làm xúc động đến lá chắn thần niệm, kinh động tới cường giả của Phong Thần Điện. Việc bọn họ cần làm là xuất ra một kích lôi đỉnh, tuyệt không cho đối phương cơ hội phòng bị. Vì sao ta lại cảm nhận được một cỗ khí tức không ổn? Trong lòng Lâm Phong thầm nói một tiếng, loại cảm giác này khiến hắn càng thêm cẩn thận, nhất định là phải hết sức cẩn thận. Điện chủ, lão sư, các người đã chuẩn bị xong chưa? Lâm Phong thông qua ngọc giản đồng thời đưa tin cho vận mệnh điện chủ và vận mệnh giả. Đã chuẩn bị tốt, chẳng qua ta cảm thấy có chút bất an. Lập tức vận mệnh điện chủ truyền lại một đạo tin tức. Không có đường lui, lão sư, điện chủ, động thủ đi. Một kích liền rút, Lâm Phong mở miệng. Chỉ thấy thân thể hắn bay lên không trung, một cỗ khí tức mênh mông càn quét cả thành trì, đồng thời thần niệm quán cuồn cuộn tràn vào phong thần điện. Hả? Thần sắc của Lâm Phong chợt ngưng lại, không ngờ là bên trong phong thần điện có rất ít người, hơn nữa hắn không cảm nhận được sự tồn tại của cường giả vô thượng. Không đúng. Đúng lúc này, Lâm Phong cảm nhận được đám người trong tòa thành này, ngoại trừ cường giả của Tam Đại Liên Minh bọn họ còn có rất nhiều cường giả vô thượng cảnh. Oanh! Đột nhiên từng đạo thân ảnh phá không mà ra. Lúc này trong hư không mênh mông vô tận của thành trì, tràn ngập từng đạo thân ảnh vô cùng đáng sợ, từng cỗ thần niệm vô cùng khủng bố càn quét ra. Lúc này người của Tam Đại Liên Minh phát hiện nơi đây ngoại trừ bọn họ thì còn rất nhiều tồn tại đáng sợ xuất hiện. Đám người này chính là người của thần điện, giống như đối phương đã sớm trong tòa thành này chờ họ. Chắc hẳn mục đích của đối phương cũng giống họ. Tất cả đều không phóng thích thần niệm của bản thân mà trà trộn vào trong mọi ngóc ngách của tòa thành, thẳng đến khi thần niệm của Lâm Phong đảo qua, họ mới đồng thời hiện thân. Lâm Phong, bên phía chúng ta gần như không có người của thần điện. Đột nhiên một đạo tin tức chuyển đến khiến đồng tử Lâm Phong co rút lại. Điện chủ, bên ta gặp phục kích. Kiên trì, đợi chúng ta qua. Âm thanh của vận mệnh điện chủ vang lên, đồng thời lúc này hư không điện chủ đứng trên vòm trời. Hắn cầm phong thiên đổ lục trong tay, toàn bộ hư không của tòa thành rung lên. Toàn bộ người không thuộc về Tam Đại Liên Minh, đứng yên tại chỗ không được lộn xộn, kẻ nào vi phạm giết không tha. Hư không điện chủ lạnh lùng nói, phong thiên đồ lục lập tức phong tỏa cả phiến không gian trong thành, mỗi đại phương vị đều có từng tôn thân ảnh khủng bố xuất hiện. Lúc này, Lâm Phong thấy được các điện chủ đều cầm siêu cấp thánh binh trong tay, tỏa ra sát ý thổi quét cả thiên địa. Nhất là Lâm Phong, hắn cảm nhận sát ý tập trung lên cơ thể mình mãnh liệt nhất. Lâm Phong, ngươi hóa thân thành thiên phạt muốn mượn lực lượng Tam Đại Liên Minh, trợ giúp ngươi, muốn giấu giếm ở trong đó bao lâu? Ánh mắt của hư không điện chủ lóe ra kim sắc quang mang, khám phá tất cả hư ảo, nhưng hắn vẫn không thể nhìn thấu lớp ngụy trang của Lâm Phong, người này căn bản không hề có nửa điểm thay đổi dung mạo. Còn có các người ngu muội, chẳng qua là bị Lâm Phong lợi dụng mà thôi. Hôm nay ai muốn gia nhập vào Liên Minh Thần Điện, ta miễn cho tội chết. Âm thanh băng lãnh của hư không điện chủ truyền ra. Ngươi không cần phải lay động yến tâm của chúng ta. Nếu chúng ta dễ dàng bị người lay động như thế, thì cái gọi là Tam Đại Liên Minh chúng ta chẳng phải là không chịu nổi một kích hay sao? Tất cả nghe lệnh, chuẩn bị chiến đấu. Giờ phút này chỉ thấy Tử Trúc mở miệng. Diệt Lâm Phong trước. Đột nhiên có một đạo âm thanh truyền xuống. Trong khoảnh khắc vài tôn thân ảnh đồng thời lao về phía Lâm Phong, khiến trong lòng Lâm Phong hết sức căng thẳng. Lần này quả thực là vô cùng hung hiểm, hắn không hiểu là ai đã bán đứng hắn. Lần hành động này chỉ xuất động những cường giả vô thượng cảnh. Hơn nữa ước định giữa hắn và mận mệnh thần điện thì cho dù là những người khác cũng không thể biết. Nhưng đối phương chẳng những ở chỗ này phục kích mà còn biết hắn chính là Lâm Phong. Thoạt nhìn qua việc này thật là vớ vẩn. Lâm Phong, hôm nay người nhất định phải chết. Chỉ thấy hư không điện chủ bước tới, dường như hắn muốn khiến cho Lâm Phong chính miệng thừa nhận mình là Lâm Phong. Ngoại trừ hư không điện chủ thì lôi thần điện chủ cũng giết tới, còn có huyễn kim điện chủ, tam đại điện chủ có thể dễ dàng giết chết Lâm Phong. Lúc này thì Lâm Phong đã không còn đường trốn. Muốn giết ta, vậy thì tới đây. Thân thể Lâm Phong chợt lui về phía sau, hiện tại hắn phải rời khỏi nơi này mới có thể kéo tha và vị cường giả cách xa chiến trường, giảm bớt sự uy hiếp cho những người khác. Cuồng phong thổi qua, Lâm Phong như đạp không lướt đi, thân thể vọt lên phía trên vòm trời. Hừ, người nghĩ có thể chạy thoát được sao? Thủ trưởng của hư không điện chủ nắm chặt lại, hư không nhất thời bị phong tỏa, nhưng lại thấy trường thương hiện ra trong tay Lâm Phong. Trường thương này phá không hóa thành một đạo quang mang chấn động, khiến hư không trực tiếp bị phá vỡ. Thân ảnh Lâm Phong xông ra ngoài, đồng thời mở miệng quát lớn. Chư vị, cường giả của Liên Minh Vận Mệnh Thần Điện rất nhanh sẽ tới, khi đó chúng ta sẽ làm ra phản kích. Tất cả cần phải chống đỡ một khoảng thời gian ngắn. Một khi các ngươi thỏa hiệp thì cũng chỉ có một kết cục là mặc người ta xử trí. Nghe được lời nói của Lâm Phong, đám người phía dưới âm thầm cắn răng, hiện tại họ đã không có đường lui. Thân thể Lâm Phong trực tiếp lao về phía phong thiên đổ lục. Lúc này chỉ thấy hư không điện chủ lạnh lùng cười, trong lòng hắn thầm nghĩ chẳng lẽ kẻ này còn muốn ra ngoài thành hay sao. Nhưng lúc này Lâm Phong nắm chặt trường thương trong tay đâm mạnh vào phong thiên đổ lục. Dưới ánh mắt chăm chú của hư không điện chủ, trường thương kia trực tiếp xuyên thủng quang mạc phía trước, thân thể Lâm Phong theo sát trường thương xông ra. Sao có thể? Hư không điện chủ giống lên một tiếng, hai vị điện chủ khác ngây ngẩn cả người. Nhanh, thu hồi phong thiên đổ lục. Phía sau đột nhiên chuyển tới tiếng giống giận, thủ trưởng của hư không điện chủ khẽ động thu hồi lại phong thiên đổ lục, thân thể cả ba người xông ra ngoài tiếp tục truy sát Lâm Phong. Trong khoảnh khắc họ phóng ra ngoài, hư không điện chủ lại phóng xuất ra phong thiên đổ lục phong tỏa toàn bộ hư không. Chỉ trong nháy mắt này, hắn nhìn thấy trường thương của Lâm Phong buôn tẩu trong hư không đâm ngược trở về, ta đoán lập tức phóng đi, giống như không muốn đối mặt với ba người vậy. Hắn đang kéo dài thời gian. Ánh mắt của hư không điện chủ ngưng lại, tốc độ chảy thời gian trên người Lâm Phong chợt thay đổi, thân thể hắn đạp không lướt đi, tốc độ nhanh không tin nổi. Tử Trúc. Đột nhiên Lâm Phong nổi giận gầm lên một tiếng, Tử Trúc ngẩng đầu nhìn lên, hắn lập tức hiểu ý của Lâm Phong. Hắn cùng với Lâm Phong phối hợp, thời gian chi lực sẽ khiến cho uy lực tăng phúc lên, là vô cùng đáng sợ. Tử Trúc thấy thân thể Lâm Phong tiến về phía bên này, hắn liền xuất thủ đánh về phía hai tôn cường giả vô thượng cảnh đang lại gần. Đột nhiên dòng chảy thời gian điên cuồng dao động, thời gian ngưng lại. Tử Trúc quát lạnh một tiếng, nhất thời hai người kia chỉ cảm thấy thân thể mình giống như muốn đình chỉ lại, thời gian như bị đông cứng, tất cả mọi thứ bao gồm cả suy nghĩ của họ cũng chậm lại. Lúc bọn họ nhìn thấy Lâm Phong đánh tới thì có cảm giác không hiểu là vì sao tốc độ của hắn nhanh như vậy, đã lao ra rồi, xong lại là quay về. Nhanh, Lâm Phong đã thay đổi tốc độ chảy thời gian trên thân thể mình, tương phản với hai vị cường giả kia khiến người ta nhìn mà sợ hãi. Phúc suy một tiếng, tốc độ của trường thương nhanh đến tận cùng trực tiếp xuyên thẳng đầu của một vị cường giả vô thượng. Dưới sự phối hợp của Tử Trúc và Lâm Phong cho dù tồn tại đạt tới vô thượng cảnh cũng vô cùng yếu ớt. Thời điểm Lâm Phong muốn giết người thứ hai thì một đạo thiên lôi hủy diệt từ cửu tiêu oanh xuống, thời gian chi lực bị nhiễu loạn, thân thể Lâm Phong lập tức bạo lui như một tia chớp. Trên thực tế giờ phút này trên vòng trời có rất nhiều thân ảnh điên cuồng di động như tia chớp sát phạt đối chiến với nhau. Đại phong thiên, đột nhiên có một đạo băng phong chi lực khủng bố đến tận cùng buông xuống, thiên địa như hóa thành màu trắng, cả tòa thành giống như đều bị đóng băng. Rất nhiều người thực lực không đủ đều trực tiếp bị cỗ băng phong chi lực này hủy diệt sinh cơ. Từng đạo âm thanh nứt vỡ vang ra, đó chính là cường giả vô thượng cảnh đang phá tan băng tuyết trên cơ thể mình. Chết! Lúc này hình thiên kiếm của điện chủ Huyễn Kim Thần Điện trực tiếp xuyên thấu qua băng phong thế giới, lực lượng hủy diệt màu vàng dường như có thể khiến cho cả phiến thiên địa này sụp đổ. Tất cả mọi người ở trên lộ tuyến của đạo công kích kia đi qua đều bị diệt sát, thậm chí bao gồm một vị cường giả vô thượng. Mặc dù trong tòa thành này có rất nhiều người bị băng phong chi lực bao phủ, nhưng tư duy của bọn họ không ngừng tự hỏi, từng người trong bọn họ đều tim đập chân run, đây quả thật là một hồi hủy diệt chi chiến, một hồi tai ương. Rõ ràng số lượng cường giả của Liên minh Bảy Đại Thần Điện chiếm cứ ưu thế tuyệt đối, hơn nữa họ lại có được vài kiện siêu cấp thánh binh, lần này Tam Đại Liên minh nhất định thảm rồi. Trong lòng đám người phía dưới thầm nhủ, tuy nhiên dường như chính họ cũng quên mất bản thân đang trong nguy hiểm. Lúc này cường giả của Liên minh Bảy Đại Thần Điện đang không ngừng dùng tư thế bao vây tiễu trừ, nghiền ép về phía Bảy Đại Thần Địa Am, về phía Liên minh tán tu ở lân cận. Vừa rồi Đại Phong Thiên Chi Thuật do điện chủ của Băng Tuyết Thần Điện đánh ra, thì thấy trong tay hắn cũng có một kiện siêu cấp thánh binh, một phiến đại môn. Trên mặt của kiện binh khí này có vô tận xương lạnh và huyền minh chi khí bao phủ, vô cùng đáng sợ. Giống như chỉ cần đối phủ chúng một chút hàn khí này là có thể đóng băng tới chết. Băng phong chi môn, lúc này chỉ thấy thân ảnh của hắn giết về phía Lâm Phong, bàn tay của hắn nắm chặt. Nhất thời băng phong chi lực càng thêm đáng sợ, tràn ra, bao trùm khắp cả thiên địa. Không chỉ có hắn mà hư không điện chủ, lôi thần điện chủ cũng đều xông tới. Lui, chỉ thấy giờ phút này vài tôn thân ảnh vọt tới trước người Lâm Phong, đây rõ ràng chính là ba tôn yêu thánh, ngay cả thân ảnh của Lão Ngưu cũng xuất hiện. Lần này Lâm Phong để cho bọn họ xuất thủ trong trận chiến mấu chốt này và họ cũng đáp ứng Lâm Phong. Đồng thời có một vị yêu thánh vô thượng cảnh không xuất hiện ở nơi này. Hắn mang theo 9 yêu thánh đại thành tiến về phía Hỏa Diễm Thần Điện. Thời gian, tâm niệm của Lão Ngưu chợt động, thời gian đột nhiên là chậm lại tới tận cùng, giống như tất cả phải đình chỉ lại. Hắn thực sự là Lâm Phong. Giờ khắc này đám người hư không điện chủ cuối cùng cũng tin tưởng thân phận thật sự của Minh Chủ Thiên Phạt Minh chính là Lâm Phong. Mau chóng giết chết Lâm Phong, nếu chậm trễ có thể sinh ra biến cố. Đột nhiên Hỏa Diễm Điện Chủ mở miệng, âm thanh quán vừa hạ xuống, cả phiến hư không đều bị phong tỏa lại. Lập tức Cửu Thiên Thần Lôi mang theo hủy diệt chi ý bắn xuống, hình thiên kiếm cũng chém ra kiếm quang mạnh nhất. Băng phong chi môn phóng tới phía trước không ngừng hóa lớn, nghiền ép tất cả mọi người, khiến cho không gian của mảnh thiên địa này tràn ngập hủy diệt chi quang. Thời gian ngưng, Tử Trúc giống to một tiếng khiến thời gian dường như đình chỉ lại, thế nhưng hắn cũng chỉ khiến cho động tác đám người Lâm Phong. Hắn cũng khiến động tác của đám người Lâm Phong bị hạn chế, hơn nữa công kích của những siêu cấp thánh binh kia không có hoàn toàn dừng lại. Nhưng đạo công kích này đã vượt qua phạm trù của thánh pháp thần thông. Vô số người hướng ánh mắt về phía bên này, thời gian giống như yên lặng. Sắc mặt Lâm Phong đại biến, lúc này hắn phải đối mặt với mấy đại điện chủ vây giết, ứng chịu công kích của vài kiện siêu cấp thánh binh. Thần sắc quán chợt lộ vẻ kinh hãi. Kẻ chủ mưu của trận liệp sát này muốn khiến hắn rơi vào tuyệt cảnh, rốt cuộc là ai đã bán đứng hắn? Lão Ngưu oanh ra một kích vô cùng đáng sợ, hướng cửu thiên thần lôi phía trên. Một kích này nhìn bình thường nhưng dường như lộ ra lực lượng phá hoại bất tận, khiến cho cửu thiên thần lôi cũng phải băng diệt. Đồng thời trên cánh tay của hắn cũng phá ra một đạo vết thương. Mặt khác hai tôn yêu thánh kia đều đang trong điên cuồng chống đỡ những đợt công kích áp bách tới. Phốc suy. Lâm Phong bị đánh trúng thân ảnh trực tiếp yên diệt, tuy nhiên chỉ trong chốc lát phía trên vòm trời xuất hiện một tôn hư ảnh, chính là Lâm Phong hoàn hảo vô khuyết. Hắn không chết. Chứng kiến một màn này, đồng tử đám người phía xa co rút lại, công kích lợi hại như vậy cũng không thể giết chết Lâm Phong. Là khi thiên đại huyễn thuật, có trách là ta không thể nhìn thấu ngụy trang của hắn. Hắn nhất định đã dung hợp một loại lực lượng căn nguyên đại viên mãn nào đó cùng với lực lượng căn nguyên huyễn thuật đại viên mãn, do đó là lợi dụng năng lực sáng tạo của bản thân tạo nên khi thiên đại huyễn thuật đánh lửa ánh mắt của chúng ta, tới chúng ta hủy diệt không phải thực thể của hắn. Hư không điện chủ cảm nhận được cỗ lực lượng kia liền mở miệng, khiến thần sắc mọi người đều ngưng lại. Có trách kẻ này không thể giết chết, Lâm Phong lại có thể sáng tạo ra một loại huyễn thuật vô cùng kỳ lạ như vậy. Tiếp tục giết. Tuy rằng tốc độ chảy của thời gian trở nên cực kỳ chậm chạp, nhưng mà bọn họ vẫn không đình chỉ công kích. Ở trong không gian yên lặng, thân ảnh của Lâm Phong như hư ảo, khi ẩn khi hiện. Giờ phút này hắn chưa từng có cảm giác rõ ràng với mọi thứ như vậy, giống như tất cả đều dừng lại. Phong lôi băng hỏa, hủy diệt hư không, thời gian, tất cả đều yên lặng xuống. Oanh! Một đạo băng phong chi lực trực tiếp bao phủ lên thân thể Lâm Phong. Băng phong chi môn nghiền áp xuống, một tôn yêu thánh vô thượng trực tiếp chìm vào băng phong chi môn, thân thể hắn lập tức dần hóa thành vô số quang điểm, hóa thành hư vô. Lâm Phong tận mắt nhìn thấy tất cả, khiến sắc mặt hắn tái như tờ giấy. Một tôn yêu thánh vô thượng vì bảo vệ hắn mà chết trận. Không chỉ có tôn yêu thánh vô thượng kia, mà giờ phút này đã có vài vị cường giả vô thượng cảnh bị tru diệt. Đây tuyệt đối là một hồi đại chiến hủy diệt. Trong không gian yên lặng này, Lâm Phong quay đầu nhìn lại. Hắn đột nhiên cảm giác tất cả dường như thực sự đình chỉ, thời gian, nhanh và chậm. Lâm Phong thì thào nói nhỏ, chỉ thấy băng phong chi môn giết về phía hắn, cùng với khuôn mặt sát phạt nở nụ cười lạnh như băng của băng tuyết điện chủ. Ta khiến cho khoái chi ý dung nhập vào trong thời gian, sau đó ta cũng khiến mạn chi ý dung nhập vào trong thời gian, rồi lại dung hợp chúng lại, nhưng lại không thể khiến cho căn nguyên lực đại viên mãn của hai loại tốc độ tương phản này dung hợp lại với nhau. Bởi chúng là hai cái tồn tại tương phản, cũng giống như sinh và tử vậy. Nhưng mà ngày xưa, một khi ta có thể lĩnh ngộ hai loại lực lượng sinh tử tới chí cực, thì tại sao hiện giờ không thể dung hợp hai loại tốc độ này với nhau được? Trong lòng Lâm Phong đột nhiên có một đạo âm thanh vang lên. Hắn tu luyện là chúa tể lực lượng, đương nhiên là có thể chúa tể hết thảy. Nhanh, chậm, thời gian, tất cả đều có điểm phù hợp, đều là nguyên điểm của thời gian. Giống như giờ phút này tất cả đều trở về thành những nguyên điểm, mọi thứ trở nên yên lặng. Thế gian vạn vật đều có thể tương dung, tốc độ chảy của thời gian trở nên nhanh hơn, cũng chính là thời gian trong thiên địa, ở trong bản thân hắn nhanh hơn, cho nên khi hắn tăng nhanh thời gian có nghĩa là đã thay đổi tốc độ chảy của thời gian trong thế giới thể nội của bản thân. Cùng việc bản thân khiến cho tốc độ chảy thay đổi, như vậy hắn vẫn cố định không đổi, thời gian cũng trở nên yên lặng. Khi tốc độ chảy của thời gian trở nên chậm lại cũng là như vậy. Điểm xuất phát của cả hai đều phù hợp, cũng dựa vào thời gian bên trong thế giới thể nội, chỉ cần thay đổi nguyên điểm là có thể, nhanh hay không, cũng trở nên chậm chạp, tốc độ luôn tương dung với nhau. Đột nhiên trên người Lâm Phong toát ra một cỗ khí tức kỳ diệu, giống như là một chút căn nguyên chi lực đại viên mãn đang dần trở nên phù hợp hơn. Người bên ngoài nhìn không thấy, sợ không được, đây chính là lĩnh ngộ của bản thân hắn. Băng phong chi môn ngày càng tới gần. Nhưng khi Lâm Phong nhìn về phía băng phong chi môn này lại không hề có nửa điểm sợ hãi, giống như hắn đang nhìn một kiện đồ vật bình thường vậy, cho dù thân thể hắn đang bị cỗ khí tức đáng sợ kia đóng băng. Tốc độ của thời gian tương dung sẽ khiến cho chất biến, ngưng lại. Tâm niệm Lâm Phong chợt động, đột nhiên băng phong chi môn giống như đình chỉ, không chỉ có băng phong chi môn mà trong thấy mắt, Thời gian nguyên điểm giống như gặp phải sự thay đổi, toàn bộ phiến không gian đều trở nên yên lặng xuống. Loại cảm giác này vô cùng kỳ diệu, nó siêu việt qua lĩnh ngộ của Tử Trúc. Tử Trúc đã dung hợp tam hệ căn nguyên chi lực đại viên mãn là thời gian, chậm và thủy hệ. Vì thế mà thời gian ngưng cố chi thuật doán sáng tạo ra đáng sợ đến cực điểm. Nhưng giờ khắc này lực lượng mà Lâm Phong sáng tạo ra đã siêu việt lĩnh ngộ của Tử Trúc. Loại đình chỉ này chỉ xảy ra trong chớp mắt, nhưng chỉ cần có thể thì trong khoảnh khắc thân thể Lâm Phong trực tiếp phá không lao ra, cứu được một tôn yêu thánh đang gặp phải nguy cơ hủy diệt. Ù. Tôn yêu thánh kia thở sâu, ánh mắt hắn nhìn Lâm Phong, hắn không rõ trong nháy mắt vừa rồi xảy ra cái gì. Lúc này lão Ngưu cũng nhìn về phía Lâm Phong, ánh mắt lộ ra ý cười. Lâm Phong đã làm được chuyện mà hắn không thể làm được. Trên thực tế, lão Ngưu có thể dung hợp rất nhiều loại căn nguyên chi lực đại viên mãn, nhưng lại không thể dung chúng thành một chỉnh thể. Mà hắn chỉ dung hợp khoái ý cùng thời gian, mạn ý cùng thời gian. Hắn còn dung hợp thời gian chi lực vào tốc độ, nhưng lại không thể khiến cả ba cái đó tương dung lại với nhau. Mặt khác, hắn còn dung hợp vài loại lực lượng đại viên mãn khác, sáng tạo ra công kích vô cùng đáng sợ, có thể dễ dàng chu diệt một vị cường giả vô thượng cảnh. Chẳng qua là vì hắn đã tu luyện trong vô tận năm tháng mới làm được mấy cái điều này. Lâm Phong sớm hay muộn cũng sẽ siêu việt qua hắn, mà giờ phút này Lâm Phong lại muốn cải biến thời gian nguyên điểm trong thiên địa. Đây là việc quá khó khăn, khiến cho thời gian chính thức ngưng động vô cùng gian nan. Hắn chỉ có thể khiến thời gian tạm dừng trong nháy mắt mà thôi. Ông... Lúc này đột nhiên có từng đạo tử mang phóng lên cao, chỉ thấy hư không phía trên tòa thành hiện ra quang mang chói mắt, ý thức mênh mông cản quét tới khiến trong lòng Lâm Phong trở nên vui vẻ. Có vẻ huyễn kim thần điện không có phá hư chuyển tống trận thông tới đây, khiến cho cường giả của Liên minh vận mệnh thần điện tìm được chuyển tống trận đi thông tới thần điện bên này. Kỳ thực thì Liên minh bảy đại thần điện sở dĩ không phá hư chuyển tống trận vì bọn họ cũng không thể tuyệt đối khẳng định đạo tin tức kia là chính xác. Một khi hủy diệt truyền tống trận mà xuất hiện sự việc ngoài ý muốn, thì khi đó bọn họ khóc không ra nước mắt. Hơn nữa bọn họ cho rằng đoạn thời gian này cũng đủ để họ làm được rất nhiều chuyện. Và trên thực tế bọn họ cũng làm được nhiều chuyện. Khi liên minh tán tu đã có năm tồn tại đạt tới vô thượng cảnh bị chết, đây tuyệt đối là một hồi tổn thất vô cùng thảm trọng của đối phương rồi. Người liên minh của bảy đại thần điện thì đương nhiên cũng phát hiện sự xuất hiện của cường giả liên minh vận mệnh thần điện. Thần sắc bọn họ lập tức biến đổi. Điện chủ của băng tuyết thần điện quát lớn: tăng tốc độ trù sát những người này, chúng ta diệt Lâm Phong trước. Tốt. Đám người hư không điện chủ gật đầu, chỉ thấy trong mắt hắn bắn ra một đạo hàn mang. Lâm Phong này quả thật vô cùng ương ngạnh, còn sống dai như đỉa. Tất cả bọn họ đồng thời xuất thủ cũng không thể trù sát hắn. Ngưu ca, chúng ta lui. Lâm Phong mở miệng, chưa đợi các điện chủ tiến hành công kích, thời gian tiếp tục tĩnh lặng xuống. Chỉ có người am hiểu thời gian chi lực như lão Ngưu mới có thể chống đỡ thời gian tĩnh lặng này. Thân thể hắn cùng Lâm Phong chật động, đồng thời Lâm Phong cũng gia tốc thời gian lên thân mình. Hai người vọt tới trước người vị yêu thánh vô thượng cảnh kia, giống như một đạo phong bạo cuốn hắn rời khỏi nơi này, cấp tốc lui về phía sau. Ngay sau đó thời gian khôi phục sự lưu động vốn có. Bên ngoài phong thiên đổ lục, tất cả cường giả bắt đầu tụ tập điên cuồng công kích phong thiên đổ lục. Trong số đó bao gồm cả công kích của là đại địa thần phủ, trọng kích của điện chủ đại địa thần điện, cùng chí bảo thiên luật trong tay của điện chủ thiên âm thần điện, cùng với vô tận công kích của thánh vương binh trong tay các cường giả vô thượng cảnh, lập tức phong thiên đổ lục cũng bị dao động mạnh mẽ. Cứ tiếp tục như vậy, phong thiên đổ lục cũng là phải bị hủy diệt. Chứng kiến một màn này, thần sắc hư không điện chủ cứng ngắc. Nhưng trong khoảnh khắc vừa rồi hắn không biết Lâm Phong dùng cách gì đào thoát khỏi công kích của họ, dường như trong nháy mắt kia tất cả đều đình chỉ lại. Đó là do lực lượng của thời gian bị đình chỉ xuống. Đuổi. Hư không điện chủ nhấc chân đuổi theo, chỉ thấy thân thể Lâm Phong xông lên hư không mở miệng quát: tập trung công kích về phía ta. Âm thanh vừa rơi xuống phía trên, trường thương trong tay Lâm Phong tràn ra một cỗ dao động khiến người ta sợ hãi, hung hăng đập vào phong thiên đổ lục. Phá. Lời nói của Lâm Phong vừa hạ xuống, chỗ này liền xuất hiện một lỗ hổng, thân thể Lâm Phong lập tức bạo lui. Đám người vận mệnh điện chủ hiểu ý của hắn, đại địa thần phủ âm âm bổ xuống, chuẩn xác chạm vào lỗ hổng mà trường thương của Lâm Phong đã phá ra, công kích xé mở ra một lỗ hổng to hơn. Chạm. Toàn bộ cường quang bạo phát trong lỗ hổng, tiếng vang khủng bố truyền ra, hư không dường như vỡ vụn. Chứng kiến một màn này, sắc mặt hư không điện chủ trở nên trắng bệch, hắn lập tức nâng tay đánh ra một đạo công kích, phong thiên đổ lục trở về trong tay, nhưng mà kiện chí bảo này đã xuất hiện một cái lỗ hổng. Giết. Đám người của vận mệnh điện chủ lập tức xông vào. Khí tức đáng sợ bạo phát ra cuốn động cả thiên địa, toàn bộ người trong thành đều sợ đến ngây người, bọn họ chưa từng chứng kiến có nhiều tồn tại đáng sợ như vậy xuất hiện, chỉ sợ hơn phân nửa nhân vật mạnh nhất của toàn bộ Cửu Tiêu Thiên Đình đều xuất hiện trong trận chiến này. Từ sau thời kỳ cuối của thời đại thượng cổ, đây tuyệt đối là trận chiến lớn nhất, khốc liệt nhất. Đám người kia trực tiếp là xung kích xuống phía dưới, tất cả cùng phát ra hợp kích. Trong khoảnh khắc, công kích của bọn họ đã chảm sát một vị cường giả vô thượng cảnh của đối phương. Sau đó đạo công kích kia còn chưa biến mất mà vẫn càn quét về các đại phương vị. Đại địa điện chủ, ngươi cùng ta liên thủ giết địch, những người khác kéo dài chiến cuộc, không cần phải cứng rắn chống chọi với cường giả của đối phương. Lâm Phong nổi giận gầm lên một tiếng, âm thanh chuyển khắp thiên địa, mọi người gật đầu, bắt đầu tách khỏi cự ly đại chiến. Đại địa điện chủ cầm đại địa thần phủ trong tay tới bên cạnh Lâm Phong mở miệng, liên thủ thế nào? Giúp ta ngăn cản công kích, Ngưu ca, ngươi cũng trấn thủ giúp ta. Lâm Phong quay lại nói với lão Ngưu, chỉ thấy phía trước có vài tôn cường giả giết tới, toàn là các đại điện chủ, ngưng. Lâm Phong quát lạnh một tiếng, trong khoảnh khắc thời gian, ở trong khoảng không phía trước giống như đình chỉ lưu động, toàn bộ thiên địa như ngưng lại trong khoảnh khắc này. Không chỉ có người của đối phương mà ngay cả người bên phe Lâm Phong cũng vậy. Đây chính là Lâm Phong đã cải biến thời gian nguyên điểm, khiến cho thời gian xuất hiện một trạng thái tĩnh lặng. Thân thể hắn hướng tới Phong Thần Điện Chủ đánh tới. Phong Thần Điện Chủ là người đầu tiên đến chặn giết Lâm Phong, tốc độ cực nhanh. Bởi vậy hắn là người tới gần Lâm Phong nhất, trong tay còn cầm một kiện siêu cấp thánh binh, hình trông như một cây quạt lông, nhưng lại giống như là một kiện hoàng y thánh giáp, tỏa ra hắc bạch ngân quang chói mắt, khiến cho ánh mắt người ta nhìn vào có cảm giác cực kỳ phong duệ. Trong nháy mắt, thân hình Lâm Phong như lưu quang giết về phía Phong Thần Điện Chủ. Giờ khắc này tốc độ quán còn nhanh hơn cả tốc độ chảy của thời gian. Trường thương trong tay hóa thành lợi kiếm, chuốt tẻ chi kiếm phun ra vô thượng kiếm mang, chiếm đoạt cả thiên địa chi lực, phát ra một trận công kích khủng bố can quét cả thiên địa buông xuống trước mặt đối phương. Không, thời điểm Phong Thần Điện Chủ vừa tỉnh lại từ trong thời gian tĩnh lặng thì đã thấy một kích tuyệt mệnh chém tới, trên mặt hắn lộ ra thần sắc vô cùng kinh hãi. Không tốt, chứng kiến một màn này thần sắc những vị điện chủ khác đột biến. Đột nhiên hư không điện chủ gầm lên một tiếng, không gian chợt ngưng động lại, nhưng đồng thời tốc độ chảy của thời gian trong phiến không gian của bọn họ cũng điên cuồng giảm bớt. Nhìn thấy cảnh này, đại địa điện chủ hiểu được Lâm Phong muốn làm gì. Đại địa thần phủ trong tay hắn lập tức bổ ra một kích, đồng thời thân thể phóng về phía trước. Hắn chợt phát hiện tốc độ của bản thân dường như nhanh hơn. Lúc này có một đạo thân ảnh đồng thời cùng hắn xông lên. Ống! Lâm Phong giống giận một tiếng, âm thanh kiếm minh vang vọng cả thương thiên. Chỉ thấy thân ảnh của Phong Thần Điện Chủ như hóa thành tàn ảnh, theo gió phiêu động mà đi. Chậm! Lâm Phong lại mở miệng quát lớn, tiếng vang khủng bố truyền ra, cứ thể chi kiếm đâm qua xương vai của đối phương điên cuồng chấn động, muốn trực tiếp rào sát Phong Thần Điện Chủ, đồng thời cắn nuốt lực lượng của đối phương, lập tức huyết vẩy thương khung. Phong Thần Điện Chủ không để ý thương thế trên người, chỉ một lòng chạy trốn, đồng thời kiện siêu cấp thánh vương binh trong tay hắn chém về phía Lâm Phong, hủy diệt chi lực đáng sợ tới cực điểm tràn ngập trong hư không. Tan! Thân thể Lâm Phong trực tiếp bị phá toái hủy diệt, nhưng giờ khắc này Phong Thần Điện Chủ cũng không hề cao hứng, hắn cảm giác được có một cỗ nguy hiểm truyền đến từ bầu trời. Thời gian tĩnh lặng, Lâm Phong từ hư không bước ra đã mở miệng quát, bàn tay hắn giống như là kiếm trực tiếp đâm xuyên qua đầu đối phương, lực lượng chấn động khủng bố phá hủy hết thảy. Đột nhiên có một đạo âm thanh giống giận truyền ra, thần hồn của đối phương dường như muốn trốn. Nhưng lúc này Lâm Phong nắm chặt chúa tể chi kiếm xoắn mạnh một cái, khiến cho đạo hồn phách kia trực tiếp tan nát. Đây chính là bản tôn của hắn. Một đạo hư không đại thủ ấn trực tiếp bắn tới trước người Lâm Phong. Đại địa điện chủ cùng lão Ngưu đã thay Lâm Phong ngăn cản rất nhiều công kích, nhưng vẫn có công kích xuyên qua bắn tới trước mặt Lâm Phong. Thân thể Lâm Phong bạo lui, tốc độ chảy của thời gian chợt thay đổi. Cùng lúc này chúa tể chi kiếm gào thét quay về. Đồng thời trong tay hắn có lực lượng đáng sợ đang hội tụ, hắn trực tiếp phát ra một đạo trưởng lực, khí tức hủy diệt quét ngang thiên địa. Lâm Phong cảm giác được có một cỗ hư không chi lực chấn động điên cuồng tràn vào cơ thể, phá hủy sinh cơ của hắn. Sinh mệnh chi lực cũng tràn lên. Thời điểm Lâm Phong lui lại, nhìn thấy những cường giả kia vẫn trù sát theo, khóe miệng hắn liền nhếch lên nụ cười lạnh. Hắn chợt mở miệng phun ra một đạo âm thanh. Thời gian. Thanh âm của hắn vừa mới phun ra, cước bộ những cường giả phía trước trực tiếp ngừng lại. Tình cảnh một vị điện chủ vừa bị tru sát ngay trước mặt họ vẫn tồn tại rung động thật sâu trong tâm linh. Nhưng giờ phút này bọn họ lại chứng kiến khóe miệng Lâm Phong hiện lên nụ cười lạnh, mang theo ý vị châm chọc, khiến cho thần sắc bọn họ cứng đờ. Bọn họ đã bị Lâm Phong đùa giỡn. Đồng thời đại địa điện chủ cùng lão Ngưu cũng trở lại bên cạnh Lâm Phong. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ tạm dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Đấy, sau khi lĩnh ngộ được thời gian tĩnh lặng thì có vẻ là Lâm Phong hơi bị bá luôn. Chúng ta hãy chờ đợi xem phần sau xem là tru sát được thêm bao nhiêu người nữa. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn nha.